Xuất tinh khoảnh khắc kia, hắn trực tiếp nằm sấp xuống dưới, có thể nói thân thể sức nặng tất cả đều đặt ở Yukino trên người, ôm cổ của nàng hung hăng hôn lên, đương nhiên, ở trước đó cần phải hơi chút đến một phát vệ sinh thuật, bằng không chẳng phải là muốn ăn chính mình miệng đầy con cháu. Thần lạc phần dưới bụng tại lần lượt kịch liệt va chạm phía dưới hung hăng ba kỳ vỗ lấy Yukino nhồi máu đến phát cưng răn ấm áp hòn le, Yukino vốn là muốn cắn chặt răng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể toàn lực ôm hôn hắn, hơi dài móng tay tại thần lạc rắn chắc sau lưng thượng lấy ra từng đạo vết đỏ, không cách nào chịu đựng khoái cảm sóng nhiệt tại tử cung bên trong không ngừng bùng nổ, non nớt hũ thịt vô cùng cường lực đảo hút mút đập đều côn thịt, đem chèn ép đến cực hạn, Yukino cùng hắn ôm hôn không thể mở miệng. Đành phải hết sức hướng lên lay động bụng dưới, làm thần lạc mỗi một lần rút ra nút vào đều có thể đính đến càng sâu. Môi mật nhanh dán vào côn thịt phần thân đột nhiên kẹp chặt, vặn vẹo co lại hồng nhạt âm đạo nếp nhăn đem hắn côn thịt toàn bộ ấm áp bó chặt, cuối cùng thần lạc gầm nhẹ một tiếng nhịn không được, đồng thời đem quy đầu hung hăng chống đỡ ở tại Yukino tử cung dưới đáy ngang nhiên nổ bắn ra. Mặc dù là hôm nay đệ tam quản, nhưng như trước tương đương nồng đặc tinh dịch hoàn toàn không khách khí trào vào Yukino cao trào được đang tại giật giật tử cung, thần lạc vẫn chưa cố ý cấp Yukino dùng một phát âm phong ấn, nhưng là đem loại tính kiên cường dẻo dai dùng cho nàng, mấy ngày nữa xác định mang thai sau liền cho nàng sử dụng thụ thai báo cho biết, đem nàng bụng bầu cấp tập trung vì mang thai một tuần bộ dáng. Cũng chính là hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Hâm nóng một chút, tinh dịch sữa bò, thần lạc quân quý giá mầm mống. Tất cả đều tiến đến trong tiểu huyệt của ta đến đây. Tử cung nóng quá, ta, đây chính là ta muốn chân chính hạnh phúc, cùng thần lạc quân tại cùng một chỗ, trở thành hắn mẹ của đứa bé. Nói vậy ta cùng hài tử của hắn nhất định phải sao là mỹ thiếu nữ hoặc là mỹ thiếu niên a. Như thế nào đều tốt, thần a, xin cho ta này một phát thụ thai. Dưới người, hai người chỗ giao hợp nặn ra vô số dâm mỹ bọt biển. Thần lạc chính là đem côn thịt chôn sâu tiến Yukino chất huyệt chỉ có cực biên độ nhỏ rút ra nút vào, một ống tiếp lấy một ống đem tinh dịch rót vào tử cung trong đó, không chịu nổi gánh nặng tử cung cũng sớm đã đem đại lượng hỗn hợp dâm thủy tinh đặc hướng huyệt miệng phun ra, đem Yukino dưới người thảm cấp nhiễm được rối tinh rối mù. Vì thế nhân tiện, thần lạc còn cấp Yukino đến một phát vô cùng đơn giản tử cung cởi. Rút ra côn thịt khoảnh khắc kia, tử cung cũng mềm nhũn hút tại quy đầu phía trên tùy theo xuống phía dưới bị âm đạo cấp chen lấn đi ra, phấn nhuận bình đơn kiện trong cung còn giả bộ tràn đầy, Yukino hai tay mở ra lật bạch nhãn khóe môi lưu hương nước miếng nghiễm nhiên là một bộ tạm thời vô lực tái chiến bộ dáng, vì thế thần lạc đem tầm mắt nhìn về phía dương chính là, đồng thời đem Yukino ôm lên, hai chân chuyển hướng đứng ở xương hoa chỗ sofa phía trên. Xương hoa vừa muốn nói chút gì đã bị thần lạc đem côn thịt chọi vào môi của nàng trong đó. Đồng thời thần lạc tay trái nâng lấy Yukino thân hình, tay phải cầm kia như là cái bụng bự bình giống nhau hướng ra phía ngoài thoát ra Yukino tử cung, chiếu vào xương hoa kia tú lệ tóc đen liền chen đi xuống, cung miệng bị chen lấn không chịu nổi gánh nặng lập tức phốc phốc hướng ra phía ngoài hộc ra đại lượng đục ngầu tương dịch, tại xương hoa giống như cất chứa vô tận khuất nhục ánh mắt trông dính đầy nàng kia trương thành quen thuộc nhưng lộ ra dâm đãng đỏ ửng khuôn mặt. Cùng nữ nhi làm xong lại để cho mẫu thân làm giải quyết bú liếm. Thần lạc cảm thấy cưới Yukino cái này lão bà là kiếm bảo. Nhưng Yukino đại khái đáy lòng còn cảm thấy nàng kiếm bảo, quên đi, tóm lại không có người bị thương là tốt rồi. Cứ nhiên để ta cho ngươi liếm ác tâm như vậy đồ vật. Ngươi thật đúng là có gan tử. Xương hoa còn có một chút bưng lấy ý tứ. Vì thế thần lạc đem xương hoa cấp dính gương mặt tinh dịch thậm chí bộ ngực đều dính đầy, hắn này mới xem như làm Yukino từ cung thuận thế trở về vị trí cũ. Hiện tại Yukino cần nghỉ ngơi một phen, xương hoa ngược lại có thể làm, nhưng có một người phải được trước giải quyết. Hàng này luôn luôn tại bắt cá vẩy nước, bởi vì chính mình song âm đạo vấn đề mà thập phần khiếp đảm. Khụ khụ, cho nên thần lạc quân, nha. Dương chính là lời còn chưa nói hết thần lạc đã đem nàng ôm, sau đó ôm đến phòng tắm bên trong, từ phía sau lưng đem nàng cấp đặt ở đánh bóng cửa kính phía trên. Tuy rằng thần lạc kỳ thật càng muốn đem Dương Chính là cấp ấn lên sân thượng cửa sổ sát đất, nhưng đầu tiên bên kia rèm cửa còn kéo lấy. Tiếp theo, tuy rằng Yukino ra tầng trệt đủ cao, nhưng vẫn có bị xa xa nhìn đến phiêu lưu, bởi vậy thần lạc đem nàng cấp đặt tại phòng tắm bên trong. Dù vậy, từ bên ngoài nhìn lại cũng là tương đương chất tình mơ hồ bóng hình xinh đẹp, Dương Chính là cặp kia tê một cấp bậc vú to bị thật chặt chen đặt lên thủy tinh mờ. Bên ngoài nhìn lại chính là anh sắc một điểm xung quanh khuếch trương tản ra hai cái màu da vòng, hơn nữa còn tùy theo thần lạc nén lực đạo không ngừng biến hóa. Tóc ngắn bóng hình xinh đẹp nửa người dưới nhìn không rõ lắm, nhưng có thể đoán được hai chân cơ hồ gắt gao khép lại, ngược lại là thần lạc ở sau lưng chân hơi chút chuyển hướng. Hắn tay trái đỡ lấy Dương Chính là vậy có thể đụng đến rõ ràng mã giáp tuyến bên bụng, tay phải tắc nắm lấy côn thịt ba ba vỗ lên Dương Chính là mông thịt, một bên chụp một bên hỏi như vậy Dương Chính là. Người nghĩ trước hết để cho thế nào một bên Chu nữ tốt nghiệp. Ách, tuy rằng thế nào một bên đều có thể, hiện tại ướt át độ cũng hoàn toàn cũng đủ, nhưng có thể nói kính xin thủ hạ lưu tình. Ôn nhu một điểm, xin nhờ ta thật vô cùng sợ hãi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi cảm thấy một chút ít đau đớn. Thần lạc động thủ hung hăng vỗ một cái kia dính đầy đổ mồ hôi mông trắng, dẫn tới Dương Chính là thân thể yêu kiều rung động, một chút cắn môi. Hô, không nghĩ tới lần thứ nhất chính là sau lưng vị, nghe nói vị trí này đặc biệt sâu. Người có thể chu nữ tốt nghiệp hai lần, lần thứ hai hay dùng bình thường vị A, lúc này đây trước bên trái như thế nào. Đến người chính mình đẩy ra, bằng không dễ dàng tiến sai chỗ A. Thần lạc làm mặt cùng ngực đều đã dán tại kính mờ thượng Dương Chính là tự mình động thủ. Ta không có ý kiến, thỉnh, mời ngươi nhẹ một chút. Ách, vì thế, Dương Chính là cũng không khỏi không nhắm mắt lại cắn chặt môi, sau đó hơi chút dùng sức đẩy ra mông thịt, thẳng đến trong thường ngày chưa bao giờ gặp người khác chô nữ tiểu huyệt múi thịt cũng theo lấy tách ra, làm trong đó hồng nhạt thịt mềm cảm nhận đến một tia cảm giác mát mới dừng lại. Tiếp tục bài, nhìn xem không đủ rõ ràng. Nói. Thần lạc hơi chút ngồi xổm xuống đến, tại Dương Chính là tiếp tục hướng hai bên đẩy ra khi hừ, một chút đem một miệng lớn ấm áp nước bọt cấp phun lên kia kỳ thật đã lộ rõ hoàn toàn hũ mật cửa vào, lần này nước bọt ói thiếu chút nữa làm Dương Chính là eo đều mềm nhũn. Trái phải các hữu một cái bẹt nộn hồng nhạt lỗ thịt, hai đầu miệng âm đạo chiếm cư nguyên gốc đầu vị trí, có thể nghĩ bên trong căng đầy độ nhất định tương đương kinh người, hơn nữa. Hai bên lối vào hơi chút hướng bên trong một chút cũng có một tầng mở nhiều cái lỗ nhỏ lá mỏng tổ chức, đây là Dương Chính là chính tiết chứng minh. Mà thần là cần phải làm là dùng tinh dịch đem phần này chứng minh làm bẩn, không, nói là chiếm giữ mới đúng. Này, như vậy có thể à? Thần lạc chủ nhân. Vì để cho thần lạc có thể ôn nhu một chút, Dương Chính là liền chủ nhân đều gọi lên. Có thể, bảo trì tư thế này không nên cử động. Nói. Thần lạc vẫn chưa đem quy đầu chống đỡ bên trái nghiêng tiểu huyệt lối vào, mà là hơi chút rút ra một đoạn nhỏ, nhắm ngay vị trí, tả tay đè chặt nàng hông, sau đó, phốc, một tiếng trực tiếp toàn bộ côn thịt đi vào. Rất đau, ôi chao. Dương Chính là đều chuẩn bị tốt tiêm tiếng kêu đau đớn, có muốn tượng trung đau đớn vẫn chưa cảm nhận đến một chút ít. Ngược lại là kia không gì sánh kịp phong phú cảm giác cùng âm đạo nếp nhăn bị kịch liệt ma sát đưa đẩy khoái cảm tựa như điện lưu bình thường tại nàng hạ thể vọt lên. Nhanh chóng lùi trên trán làm nàng cả người đều run run lên. Có thể nàng vẫn là mất mặt gọi ra rất đau. Điều này làm cho nàng hiện tại rất là lúng túng khó xử. Mặt càng ngày càng đỏ. T. Dương Chính là, người thật đúng là thiên phú dị bẩm. Thần lạc vừa trọi vào khứ tự cảm nhận được cùng anh Lê Lê giống nhau. Không, so anh Lê Lê còn khủng bố sự tình thái. Anh Lê Lê là tiên thiên tính âm đạo quá hẹp. Mà Dương Chính là một phân thành hai hẹp. Đơn giản là số 2 lưu Mỹ. Thần lạc trọi vào đi khi dựa vào quy đầu đẩy ra vô số trọng điệp ẩm ướt trượt mật thịt ngược lại dễ dàng, nhưng muốn rút ra khi đều có một chút phạm vào nan. Giống như bị gắt gao hút vào giống nhau, khó có thể rút ra. Rõ ràng côn thịt quanh thân đều đã bị thấm đầy mật dịch, nhưng chỉ có cảm giác rút không ra, hơn nữa Dương Chính là quả nhiên là cung song tử. Tử cung của nàng muốn so với bình thường nữ sinh khó tiến đi, bởi vì cũng chỉ có bình thường một nửa lớn nhỏ. Vẫn là nghiêng, côn thịt thực dễ dàng có thể xúc để, nhưng bên trong cũng giống vậy hẹp hẹp. Không đau, một chút cũng không đau. Dương Chính là đàng hoàng nằm sấp tại cửa kính phía trên, nếu như không phải là trường hợp không đúng, nàng thật vô cùng nghĩ cất tiếng cười to. Hù chết a hát xong, còn cho rằng xuất huyết nhiều trước tiên ngủm đâu. Nếu bởi vì đầu đêm âm đạo bức tường băng liệt tiến khoa cấp cứu ta cũng thật sự là không mặt mũi thấy người. Khá tốt, tê. Vẫn là hơi chút có một chút điểm đau đớn. Màng trinh nứt ra rồi sao? Hô, cuối cùng, tại 20 tuổi tuổi tác ta coi như là trưởng thành làm một cái chân chính nữ nhân. Đợi, vân vân, chờ một chút, hiện tại rút ra ngoài nói. Ách ha! Bởi vì Dương Chính là bên trong cũng thật sự là quá chật, rút ra đút vào khi không đơn giản thần lạc cực độ hưởng thụ, Dương Chính là hạ thân cũng là từng trận run lên. Hơn nữa, thần lạc vừa mới một hơi đem côn thịt đỉnh đến trong tử cung mặt. Lại thẳng nhận lấy mạnh mẽ rút được huyệt bên ngoài, kia tư ô một tiếng tiếng nước ma sát làm Dương Chính là theo bản năng muốn che miệng, thật sự là quá xấu hổ. Nàng vẫn không rõ Thần Lạc muốn làm cái gì, đầu chóng mặt vẫn còn đang suy tư vì sao một chút cũng không đau đớn chuyện này. Tiếp lấy, Thần Lạc chính mình đẩy ra Dương Chính Lạc kia tả nghiêng còn tại hơi hơi chảy ra đỏ sẫm tơ máu thất trinh tiểu huyệt, nhắm ngay bên phải kia nhìn như bẹt như cũ là chu nữ huyệt cửa vào lại lần nữa ngang nhiên đẩy vào, hơn nữa cùng vừa mới giống nhau, là hoàn toàn đàm không lên thương hương tiếc ngọc tận gốc nhập vào. Phấn nhuận mỏng manh môi mật tại côn thịt không ngừng đẩy vào khi cũng theo lấy hơi chút hướng nội nội bị chen vào, Dương Chính Lạc hai tay tất cả đều thật chặt ấn tại thủy tinh mở phía trên, bên ngoài nhìn lại tạo thành tương đương dâm mỹ thân ảnh, nhất là viên thịt áp lên thủy tinh, tính cả đầu vú tại phía trên cùng với Thần Lạc ở sau lưng luật động lay động khi càng phải như vậy, ấm áp ẩm ướt đóa hoa đang bị chen vào miệng huyệt một đoạn ngắn sau liền tự động trơn trượt đi ra, hai quả cùng một chỗ bao bọc ở Thần Lạc dương vật. Chẳng qua bởi vì Dương Chính là tình huống đặc biệt quan hệ, có vẻ bên phải bờ môi dán càng chặt hơn một điểm, tả nghiêng có vẻ hơi chút tùng. Thần Lạc hoàn toàn chưa cùng nàng thương lượng ý tứ, trực tiếp duy nhất đoạt được nàng song trọng ý nghĩa thượng chu nữ. Xa lạ nhưng triền nhân khoái cảm thúc đẩy thiên sinh vì ép Thần Lạc tinh dịch lỗ thịt càng trở lên ướt át, dễ chịu mật ngọt cùng với mềm mại nóng lên thịt mềm toàn bộ phương hướng chen ép hắn toàn bộ, hơn nữa Dương Chính là thực nể tình. Tại hắn cái thứ hai rút ra đút vào khi liền vừa đúng ngâm nga đi ra, tại hơi lộ ra hẹp hòi thủy tinh trong phòng tắm, lăn lộn vang hiệu ứng làm nàng âm thanh cực kỳ tình dục. Ta nói không có khả năng đau đớn a, cho nên Dương Chính là ngươi chính là mù lo lắng, đến, hiện tại muốn chân chính bắt đầu nha. Ôi chao, liền trực tiếp muốn, có khả năng hay không quá kịch liệt. Ô, thật nhanh, Thần Lạc chủ nhân chậm một chút, tiểu tuyết chính là tại bên ngoài nhìn. Mặc dù là cách thủy tinh mờ, nhưng Dương Chính là liền trực tiếp ghé vào phía trên, coi như là nhìn đến bên ngoài Yukino hình dáng. Về phần xương hoa, nàng đương nhiên không có khả năng chạy qua cố ý quan sát nữ nhi thất thân xấu hổ hình ảnh. Vậy hãy để cho Yukino thật tốt nhìn nhìn ngươi vị này hảo tỷ tỷ là như thế nào bị ta rót đầy. Nói, Thần Lạc càng trở lên bắt đầu tăng thêm tốc độ luật chuyển động, côn thịt cường ngạnh làm này vừa mới thất thân âm đạo mật ngọt hữu thịt biến thành nó hình dạng. Quỳ đầu nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy ra kia non mềm ẩm ướt trượt dâm thịt nhăn nheo, cứ việc Dương Chính là mới vừa mới thất thân chu nữ, nhưng khi Thần Lạc hai tay leo lên nàng ngực no đủ vú thịt thời điểm, Dương Chính là lập tức hai chân đánh run rẩy hình như muốn ngã ngồi xuống, nếu không là Thần Lạc côn thịt chống lấy sợ là có chút nan muốn làm. Dù vậy Thần Lạc cũng tinh tường cảm nhận được miệng âm đạo trung trào ra nóng lên dòng nước xiết, hơn nữa cũng không phải là một cỗ, tả nghiêng tiểu huyệt rõ ràng không có bất kỳ vật gì nhét vào cũng chiều phun đi ra. Tăng thêm kia suy, hữu lực phun ra tại không thấm nước trên sàn nhà thánh thủy, đây hết thảy đều chứng minh Dương Chính là hiện tại tương đương tình dục tăng vọt. Vì thế, Thần Lạc quyết đoán tại nàng tà nghiêng chất huyệt lấp một cái trưởng nhưng tương đối tế vô tuyến chứng dung. Mở ra chứng dung một sát na kia, Dương Chính là mình cũng thiếu chút nữa nhảy lên, loại kích thích này đối với nàng mà nói còn có điểm sớm, bên trái tiểu huyệt ngọc thì tại chứng dung dưới sự kích thích tận tình rung động. Mà bên phải còn có Thần Lạc tại từ chậm đến mau tiến hành rút ra nút vào, mà Thần Lạc cảm giác cũng tương đương thú vị, cách một tầng ẩm ướt trượt tường thịt một khác nghiêng liền đang điên cuồng chấn động, trên cơ bản hoàn toàn truyền đến hắn bên này, côn thịt bị chấn động đều có một chút nhức mỏi. Tăng thêm Dương Chính là phía dưới bản thân liền khác hẳn với người bình thường nhanh, dù là Thần Lạc đều có một chút khống chế không nổi. Khống chế không nổi đơn giản không đã khống chế, hơn nữa Yukino cũng tại bên ngoài chờ đợi gặp kết quả đây. Thần Lạc cũng không thể làm chính mình ái thê trái tim băng giá, vì thế, hắn lập tức bắt đầu điên cuồng va chạm lên Dương Chính là mông thịt. Thần Lạc mỗi khi rút ra đút vào khi đã đem côn thịt rút được nàng ngọc thịt lối vào lại chơi liều cả gốc đẩy vào, kia dính đầy đổ mồ hôi mập mãn mông trắng cùng Thần Lạc phần dưới bụng va chạm phát ra vang dội mà liên tục không ngừng ba kỳ âm thanh, cảm nhận chứng dung đang không ngừng phát huy, Dương Chính là hai chân cũng càng trở lên như là bị hút hết khí lực giống nhau tại con rút nhanh biến mềm. Thần Lạc hai tay bóp chặt cặp kia vướng bận vú mềm, giống như là muốn đem bóp vỡ giống nhau dùng sức bóp xoa. Khe hở ở giữa trên ép đầu vú, túi cả đang bay nhanh va chạm chung lần lượt vỗ nhẹ nhẹ đánh Dương Chính là vậy đáng yêu âm hạch thịt đế. Nàng hai tay càng trở lên vô lực rũ xuống, nửa người trên càng ép càng thấp, cuối cùng, Dương Chính là gào thét đi ra. Không được, không được, Thần Lạc chủ nhân tha ta. Như vậy đối với chu nữ tới nói cũng quá kích thích ha, bắn. Bắn ra. Xin nhờ tại tử cung chỗ sâu bắn ra, nếu như mang thai cũng không quan hệ, ta sẽ chịu trách sinh ra, cho nên. Để ta cùng Yukino còn có mẹ ba người cùng một chỗ mang thai a, dùng ngươi đậm đặc tinh dịch sữa bò. Thần Lạc chủ nhân, quy cho ta, Mau đem tinh dịch sữa bò uy cho ta dâm đãng tiểu huyệt ếch a a a a. Thần Lạc va chạm luật động bên trong, Dương Chính là tóc ngắn lần lượt tại bả vai ném cỏ, ngọn tóc cũng mấy bận trượt đến thủy tinh mờ phía trên, cứ việc không thể thấy rõ bên trong hình ảnh, Yukino cũng có thể theo hai người tính khí va chạm tiếng nước cùng Dương Chính là dâm lãng tiếng trung tưởng tượng ra bên trong giao hợp là bực nào kịch liệt. Ngoá nó, một khi đã như vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta cho ngươi này biến thái huyệt dâm rót vào tinh dịch a. Thần Lạc biến thái không phải là háo sắc biến thái ý tứ, mà là chân chính ý nghĩa biến thái. Một lúc sau, cùng với Dương Chính là cao trào khóc nức nở, Thần Lạc mạnh mẽ đem cửa phòng tắm vừa mở, cứ như vậy ngay trước chính đang tự an ủi Yukino mặt, hung hăng đem Dương Chính là ôm tại trong ngực tại khe huyệt nàng chỗ sâu bạo phát ra vượt qua 40 cấp bậc cuồn cuộn tinh đặc. Đồng thời, Thần Lạc cũng lập tức cấp Dương Chính là sử dụng một phát nguyên bản liền dự lưu cho nàng quả táo vàng. Cùng với làm nàng tất trung mang thai loại tính kiên cường dẻo dai, dùng kia đủ để đem nàng tử cung cấp rót thành cái dưa hấu đại lượng tinh dịch đem nàng cấp cưỡng ép rót đến mang thai. Nhìn thấy tinh dịch theo hai người chỗ giao hợp tích rơi xuống, Yukino hít sâu một hơi mặc niệm nói từ kỳ. Đúng vậy, Dương Chính là trên đầu con số cũng đã biến mất. Chương 256 đánh thượng hoa lửa. Giải quyết rồi mẫu thân và tỷ tỷ tử kỳ đại họa trong đầu, Yukino cuối cùng là hoàn toàn buông lỏng xuống. Cũng đắm chìm trong trận này nhục dục thịnh yến bên trong. Ngày hôm sau thứ hai đương nhiên hai cái học sinh cao trung cùng một chỗ xin nghỉ, Dương Chính là cũng xin nghỉ không đi học, về phần Sương Hoa, nàng thiếu cái một hai ngày cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, không có khẩn cấp liên lạc nàng cơ bản rất nhàn rỗi, bốn người toàn bộ đều đã từng sử dụng quả táo vàng, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi thể lực có thể lập tức bổ sung đầy đủ, vì thế ban ngày khi Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới ra mẫu nữ ba người chiến trường cũng theo phòng tắm di chuyển đến phòng khách. Lại từ phòng khách di chuyển đến phòng bếp, đến phòng ngủ cuối cùng thậm chí sân thượng cùng rửa tay ở giữa đều để lại vô số chiến đấu dấu vết. Đến hoàng hôn thời khắc bốn người lung tung xếp chồng chất tại cùng một chỗ ngủ thiếp trong chốc lát, khi tỉnh lại đã đến 6 giờ tối bán, sắc trời cơ bản toàn bộ tối xuống. Tuy rằng Thần Lạc vệ sinh thuật có thể từ trong tới ngoài đem thân thể cho xong toàn bộ làm sạch sẽ, nhưng ba vị nữ sĩ vẫn là tỏ vẻ phải thật tốt tắm rửa một cái. Vậy đại khái xem như hai vị nữ nhi sau khi lớn lên lần thứ nhất cùng mẫu thân cùng một chỗ cho nhau tắm rửa a, phao ôn tuyển cái kia không tính là, vừa vặn ba người còn có khả năng nhân lúc đoạn thời gian này nói chuyện tâm tình. Về phần Thần Lạc, hắn tại Yukino đi tắm rửa trước cùng nàng dì tai vài câu, được đến sau khi đồng ý hiện tại đang tại nàng tủ quần áo bên trong lục tung. Nhất, nhị, tam, còn có, sách tam bao tân a, Yukino tồn kho còn thật không ít. Thần Lạc nhắc tới, đem hắn sắp xếp đi ra tam phân này nọ cấp bày ở rèm cửa kéo căng phòng khách bên trong. Ba vị tuyết phía dưới theo lớn đến tiểu y thư theo trong phòng tắm đi ra, các nàng trên người đều bọc lấy đầu rộng thùng thình màu trắng khăn tắm, mái tóc cũng mới vừa vặn sấy, tiếp lấy một chút liền nhìn thấy Thần Lạc chuẩn bị cái kia một chút. Đợi một chút, đây rốt cuộc là... Sương Hoa tâm lý nhất nhảy, theo bản năng siết chặt ngực khăn tắm, sau đó lại biết vậy nên không có gì thí dùng. Khe khẽ thở dài quay đầu cùng Dương Chính là đối diện. Dương Chính là đi vòng qua Yukino sau lưng, một chút đem nàng cấp ôm tại trong lòng tại gò má nàng phía trên bẹp một ngụm nói đây là tiểu tuyết chính là vừa mới mưu đồ bí mật sao. Tỷ tỷ, Yukino mắt thấy bại lộ cũng liền không lại giả trang, chính là cùng Thần Lạc đối diện liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, Thần Lạc vừa mới cùng Yukino thương lượng chính là muốn mượn dùng nàng ba bộ quần áo. Chính xác ra là đồng phục học sinh. Mẹ con này ba người trừ bỏ vòng ngực ở ngoài dáng người nhỏ cơ bản có thể coi như là một người, cũng liền Sương Hoa bởi vì tuổi quan hệ các phương diện hơi chút đầy đặn một chút, nhưng Yukino có thể xuyên quần áo nàng giống nhau cũng có thể xuyên. Thần Lạc quân, người nên không có khả năng là muốn cho ta cái này tuổi tác A di xuyên như vậy nộn quần áo A. Ai, thật sự là. Sương Hoa nâng chán nhỏ giọng lầm bầm một câu ra môn bất hạnh. Dù sao là tại trong nhà, lại không có khả năng cấp người khác nhìn, mẫu thân ngươi không bằng mặc một chút nhìn. Dương Chính là ngược lại cái duy sợ thiên hạ bất loạn, không có phía dưới xé rách sợ hãi sau nàng ngược lại so với ai khác đều có thể thoải mái. Sau đó lập tức chạy đến đó ba bộ tổng võ cao mùa hạ đồng phục học sinh trước mặt xốc lên một kiện ngắn tay áo sơ mi, khoa tay múa chân tại bộ ngực mình quơ quơ, cười hì hì đối với Yukino nói. Đại khái, xuyên Yukino, bộ ngực sẽ có điểm nhanh. Yukino nghĩ đau một người ánh mắt là không giấu được. Nàng bang thần lạc làm nhũ giao khi còn phải đắc dụng hai tay chữ thập giao nhau chen ép bộ ngực, đồng thời đem côn thịt cố định tại bài trừ khe ngực bên trong. Nhưng Dương chính là liền đơn giản, hai tay đem vú thịt nhất chen côn thịt cũng sẽ bị nuốt vào này bên trong, thật sự là hạ tác. Thôi, chính là trong nhà nói. Dương Hoa đỏ mặt cũng sờ sờ Yukino quần áo, mặc dù nói không lên là mới tinh, nhưng là không có gì có thể soi mói, nàng liền chuẩn bị cầm lấy tiến phòng ngủ đi đổi. Chờ một chút, ta cũng không nói chính là ở nhà a. Thần Lạc vỗ vỗ tay nhếch lên chân đến cười nói, khó được cùng ba vị dây cây đồng thời ước hội, cuối cùng cũng nên để ta đi ra ngoài khoe khoang một chút đi. Yukino không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy Thần Lạc cho nàng chuẩn bị cái kia một phần tự mình đi vào phòng ngủ đi đổi. Đối với nữ sinh loại này rụt rè, Thần Lạc đã lười nói thêm cái gì, cho dù là sớm phản yêu, nàng tại Thần Lạc trước mặt thay quần áo cũng chung quy vẫn là muốn quay lưng đi, trừ phi Thần Lạc yêu cầu nàng mới có thể đối mặt hắn. Quên đi, cởi thời điểm ngay trước mặt của ta cởi là được. Thần Lạc quân, đây cũng quá, có phải hay không quá không thích hợp điểm. Dương Hoa sắc mặt khó coi, nàng vừa mới đem quần áo cầm lấy liền nghĩ buông xuống, nhưng thả một nửa lại bị nàng cấp bóp tại trong tay, ấn tuổi đến nhìn, nàng đã cũng coi là dây cây hai rồi, không nghĩ tới đến số tuổi này đều còn muốn xuyên một chuyến học sinh cao trung đồng phục. Ẩn ẩn có như vậy ném một cái quang mong chờ, nhưng xấu hổ càng chiếm thượng phong. Hoặc là Dương Hoa ngươi đến xuyên, hoặc là ta tới giúp ngươi xuyên, ngươi nhìn như thế nào đây? Thần Lạc ánh mắt trở nên nguy hiểm, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Ta chính mình. Nói, Dương Hoa nhanh chóng xách lấy quần áo siết chặt khăn tắm chạy đến một cái khác phòng ngủ, sợ bị Thần Lạc cấp đè lại. Lưu lại Dương chính là tay phải xoa eo chiều Thần Lạc cười cười, sau đó bốc lên Thần Lạc vì nàng chuẩn bị tất dây đeo hỏi ai, ta là màu đen sau đó Tiểu Tuyết chính là màu trắng đó a. Thần Lạc quân ngươi trong lòng là không phải là cảm thấy ta chân thô. Không kia hồi sự, ảo giác, ta nhìn Dương chính là ngươi và Yukino dáng người trừ bỏ bộ ngực cơ bản không nhiều lắm khác biệt. Thần Lạc mặt băng bó thể thốt phủ nhận. Nhưng sự thật thượng vẫn có ném một cái quang khác biệt, Yukino chân thật so Dương chính là tốt nhìn một điểm, thích hợp hơn mặc đồ trắng ti. Đương nhiên không phải nói Dương chính là không thích hợp, giống như là 99 phân cùng 98 phân khác biệt a. Nha, ta coi như thật nghe. Nói xong, Dương chính là liền quay lưng lại liền tại phòng khách bên trong đổi lên quần áo, đối với chân của mình không có muội muội dễ nhìn điểm này nàng kỳ thật có tự mình hiểu lấy. Thần Lạc quá yêu thích nàng mặc tất động tác, đem tất từ đầu ép đến đuôi, đeo vào hơi chút nhếch lên mũi chân phía trên, sau đó nhấc chân hướng ngửa người ra sau. Dùng màu đen ni lông ti bộ quá trắng nõn chừng lưng, bao trùm ở mu bàn chân, vòng qua gót chân, lại từng tấc dính tại bắp chân phía trên, đem vốn rất là nhanh đến bắp chân bụng cấp buộc được càng thêm căng đầy dài nhọn. Lướt qua cuối cùng đầu gối, nhắc tới đầu gối thượng 10 ly mễ chai phải, buông lỏng tay ba một chút, nhiệt cân nhắc có rút nhanh ở, nhất thời làm Thần Lạc nhớ tới một ít muốn trở thành mỹ thiếu nữ tất chân hoặc là giải biến thái. Được rồi, loại này biến thái coi như bình thường cấp bậc. Muốn trở thành mồ hôi chân mỹ thiếu nữ tất chân hoặc là giày cái loại này ra hỏa mới kêu cao cấp biến thái, y. Đối với Thần Lạc nhìn chăm chú, Dương chính là cười khẽ không có bất kỳ cái gì một tia ngăn trở, rõ ràng hoặc là nghiêng người hoặc là quay lưng lại tại thay quần áo, đã có loại cố ý cho hắn nhìn cảm giác, cũng không khỏi làm Thần Lạc tắc tắc kêu kỳ lạ. Không sai biệt lắm một giờ đi qua, ba vị nữ sĩ đều đã thay quần áo hóa trang hoàn tất, Thần Lạc đều bảo hoàn toàn có thể không hóa trang rồi. Dương chính là còn phi phải kiên trì, không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành tùy nàng đi, dù sao đến lúc đó các nàng hóa tốt trang cùng hắn xuất môn, cực kỳ có mặt mũi hay là hắn. Váy tốt ngắn, thật không quá kỳ quái sao. Có không sai biệt lắm 20 năm không có mặc quá váy Dương Hoa tại Thần Lạc trước mặt một cái kéo kia bị Dương chính là cấp phủ chính qua váy, chiêm tiền cố hậu, có thể nói là sức sẹo cực kỳ, Yukino cũng không khỏi vụng trộm cười thành tiếng. Dù sao có thể nhìn thấy mẫu thân như vậy xấu mặt là rất khó được sự tình. Không quan hệ Dương Hoa đồng học, phi thường hoàn mỹ. Dương chính là cũng khó được trở xuống phạm thượng, hai tay nâng Dương Hoa tay phải trong mắt sáng lên đánh giá. Lúc này Dương Hoa đã đem cuốn lên mái tóc tất cả đều buông xuống, vừa lúc là áo choàng trung tóc dài trình độ, so Dương chính là muốn trưởng không ít, nhưng lại cùng Yukino kém một mảng lớn, tại Dương chính là cường đại hóa trang kỹ thuật phía dưới. Dương Hoa thành thục cảm bị ép đến thấp nhất, sinh non giống như là ba tỉ muội chung lão nhị. Ngược lại Dương chính là đem chính mình cấp hóa thành quen thuộc hơi có chút, về phần Yukino, Nàng từ trước đến nay phải không tiết vô hóa trang, tối đa cũng chính là lau phòng nắng bảo ẩm ướt xương đồ một điểm nhuận son môi trình độ, tuổi trẻ mỹ mạo chính là tùy hứng. A, Dương chính là. Nghe được nữ nhi gọi nàng đồng học, Xương Hoa ngăn không được mà hơi hơi phát run, vì thế Yukino cùng Dương chính là nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người riêng phần mình dắt Xương Hoa một bàn tay, đem nàng kẹp tại trong đương cùng một chỗ túm hướng về phía cửa. Thần Lạc là đi theo ba người phía sau, xem vừa vặn đem váy chiều dài đặt ở cùng chụp hoành ba người kia tam song trên chân đẹp câu nhân tất chân. Tả nghiêng Yukino là sữa bò kem bình thường tơ trắng quần tất, ở giữa Xương Hoa là cùng kiểu tất đen. Nàng tuy rằng vòng eo đủ tế xuyên Yukino quần áo hoàn toàn có thể xuyên đi vào, nhưng trên chân hơi lộ ra đẫy đà, bởi vậy hiền gầy tất đen quần tất vừa vặn thích hợp với nàng. Dương chính là tất đen tất dây đeo cùng với nói là hắc, không bằng nói là cà phê đen nhan sắc, hai người đều là hắc, nhưng Dương chính là muốn thiên nâu. Ba người béo thứ đều là Thần Lạc cung cấp hệ thống đạo cụ, đối với hắn mà nói cơ bản tương đương không tồn tại. Thời gian tiếp cận 8 giờ, một hàng bốn người đi xuống chật chội tàu điện. Tại vô số người hoặc kinh diễm hoặc hâm mộ ánh mắt chung tay nắm tay chiều dòng người tụ tập phương hướng đi đến. Chỗ đó có thiên diệp năm nay một hồi cuối cùng hoa nổi giận, hơn nữa dòng dã liên tục 3 giờ, ban tổ chức có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Thật chỉ là đi nhìn hoa nổi giận sẽ sao? Xương Hoa đi 3 bước liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút váy, mỗi khi phía sau Thần Lạc liền giúp nàng vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Sau đó nàng liền sẽ lộ ra cái loại này nghĩ răn dậy vừa thẹn xỉ e rằng pháp mở miệng biểu cảm, làm Thần Lạc rất là hưởng thụ. Thật thật, mẫu thân ngươi không tin Thần Lạc quân cũng muốn tin tưởng chúng ta nha. Dương chính là đi ở Xương Hoa bên phải không tim không phổi cười chiều nàng trong nháy mắt. Nàng không nói cũng may, vừa nói Xương Hoa thật sự là tức cành hông, nhất thời liền cho nàng lật cái bạch nhãn tức giận đến không nói lời nào rồi, còn kém điểm muốn hất tay của nàng ra. Sau đó Dương chính là lại ôm lấy cánh tay phải của nàng làm nũng, kia lần buồn nôn bộ dáng là Yukino chưa từng thấy qua. Có phải hay không nên xuyên áo tắm? Yukino tại Thần Lạc tay trái một bên cúi đầu nhẹ lẩm bẩm. Không, áo tắm nói không quá thuận tiện. Thần Lạc cúi đầu dán tại Yukino bên tai nhỏ giọng nói. Phương, thuận tiện, chờ một chút thân ái. Yukino giật mình một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng mở ra bước chân. Không thể nào, không thể nào nên không thể nào. Thật phải ở bên ngoài. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy địa phương. Trải qua một đêm phía trên thêm một cái ban ngày cho nhau công phạt, Yukino đối với Thần Lạc đặc dị tính mẫn cảm mặc dù là bị cùn rất nhiều, nhưng vừa nghĩ đến phải ở bên ngoài làm kia việc nàng vẫn là lập tức ướt. Không nghe được Thần Lạc phủ định lời nói, Yukino gò má càng là phím hồng, sau đó Thần Lạc thừa cơ hôn một chút tai của nàng khuếch. Đây cũng làm Xương Hoa nhịn không được mắt lé thầm nghĩ không xấu hổ không ngượng ngùng. Này còn tại bên ngoài đâu. Dưới tình huống bình thường ở đây bốn người đều thực nhẹ nhàng có thể đi vào đi bị ngăn cách ngắm cảnh hiệu quả tốt lắm khách quý khu vực. Nhưng Thần Lạc hôm nay lại cố tình chọn đám đông nhân trào rộng mở tiểu sườn dốc mặt cỏ. Sau đó, hắn trở tay liền ném xuống giống nhau hắn đang đợi ba người tắm rửa thay quần áo khi rút ra hệ thống đạo cụ. Ngẫu Hưng diễn tấu thính chế tạo ra một cái lớn nhất 4x4x4 mễ màu đen gian phòng A, bên ngoài phòng không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào ý thức hoặc quan sát được trong gian phòng bất kỳ tình huống gì, trong gian phòng hướng ra phía ngoài nhìn lên hoàn toàn trong suốt, không khí bức tường độ dày vì 10cm, có thể tại gian phòng A nội chế tạo ra một cái khảm căn hộ ở giữa B, gian phòng B lớn nhất vì 3x3x4 mễ, không có người cho phép, bất luận kẻ nào không thể ra vào gian phòng A. Gian phòng A đối với chỗ tại trong đương người tiến hành nhất định tư duy tu trình. Tiêu trừ dị thường cảm giác. Nói cách khác, tại Thần Lạc ném xuống Ngẫu Hưng diễn tấu thính khoảnh khắc này, bọn hắn bốn người cùng bên ngoài người chiều đã ngăn vì hai cái thế giới, bên ngoài âm thanh có thể một tia không kém truyền vào đến, nhưng bên trong âm thanh. Thần Lạc có nhẹ giọng mật ngữ, bốn người âm thanh chỉ có cho nhau có thể nghe được, về phần nói chuyện tiếng ở ngoài khác âm thanh nha, không có người có thể ý thức được. Hơn nữa cũng sẽ bị yên hoa bảo tiếng vang cho song Mỹ che đậy. Mặt khác, tuy rằng người khác không ý thức được, quay video cũng cái gì đều chụp không đến, nhưng nếu Thần Lạc đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trên cỏ xuất hiện một cái 4x4x4 vuông màu đen hộp lớn. Hô, người tốt nhiều, bất quá nơi này vừa vặn chỉ có mấy người chúng ta. Nếu lấn tới lấn lui thật thở không nổi. Xương Hoa nhẹ vỗ ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía cao xa tối đen trời đêm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, thật chỉ là đến nhìn hoa nổi giận hội. Tối nay là tân nguyệt, trừ bỏ chỗ xa xa đường thượng lãnh màu trắng đèn đường ánh sáng ở ngoài cũng chỉ có trên cỏ các du khách màn hình điện thoại ánh sáng, nói chuyện tiếng ngược lại khắp nơi. Cuối cùng, tại ban tổ chức radio lên tiếng sau khi kết thúc, một cái thật lớn màu vàng yên hoa gào thét xông thẳng lên trời. Tại nơi sân phía trên phương ngay chính giữa mãnh liệt nổ tung, nổ ra một cái cực lớn hào màu vàng xứ ô, tiếp lấy, cùng với phê xét đánh tiếng vang, đã từng tạc một lần yên hoa dâu lại lần nữa kịch liệt lập lòe. Chiếu sáng xương hoa đen nhánh mắt đẹp. Này một phát lửa khói chính thức kéo ra lúc này đây hoa nổi giận mở màn, tại đám đông hoan hô tiếng bên trong, thần lạc đột nhiên đẩy xương hoa một phen. Xương hoa một cái lảo đảo hướng phía trước ngã đi. Nàng vốn cho rằng chính mình ba kỳ một chút ngã sắp xuống tại mặt cỏ phía trên, kết quả vừa quăng ngã một nửa liền cắm ở không trung. Đúng vậy, không khí giống như biến thành một đảo bức tường, cắm ở eo của nàng cùng cánh tay phía trên. Đang lúc nàng cảm thấy kỳ quái, thần lạc lại ở sau lưng bài lên nàng mắt cá chân, vì thế liền đem nàng cấp biến thành hai tay hai chân về phía sau đưa lấy cắm ở không khí bức tường, đồng thời bẹn đùi vòng eo cũng giống vậy bị đập ở. Cả người cứ như vậy lơ lửng tại không trung bộ dáng. Này, đây rốt cuộc là. Xương hoa dùng sức túm động thủ cánh tay, nhưng không khí bức tường đem nàng cấp tạp được kín kẽ, hoàn toàn túm bất động mảy may, nhưng thú vị là như thế này bị đập ngược lại đỉnh thoải mái một chút cũng không mệt mỏi. Thần lạc đem gian phòng B cấp biến thành hơi mở bộ dáng, xương hoa cố gắng quay đầu về phía sau nhìn, cuối cùng phát hiện là thần lạc đang làm trò quỷ, chẳng qua bởi vì ngẫu hưng diễn tấu thính tư duy tu chỉnh hiệu quả. Nàng rất nhanh không biết là thần lạc có thể làm được như vậy sự tình thực bất khả tư nghị, chính là đánh đáy lòng hiện lên xấu hổ. Nàng tốt một cái vú lớn mông bự tuyết phía dưới phu nhân, bây giờ lại lấy loại này kỳ quái tư thế ưỡn ngực bị cố định tại không trung, hơn nữa còn là nhiều người như vậy hoa nổi giận hiện trường. Thần lạc hắn là muốn làm gì? Này nếu như bị cái gì nhân nhìn đến nói. Chỉ cần nghĩ xương hoa đã cảm thấy hạ thân nóng lên, cũng không phải là nàng yêu thích bị bàng quan, mà là nàng cảm nhận được thiết thân nguy cơ. Dĩ nhiên, ngoạn bức tường mông bình thường át không thể thiếu chính là nhà gái ảnh chụp muốn dán tại bức tường phía trên, nhưng thần lạc hệ thống đạo cụ càng trí năng một điểm, nó trực tiếp đem xương hoa khuôn mặt bộ cho xong làm đất biểu hiện ở tại biến thành đánh bóng hơi mở gian phòng B không khí bức tường phía trên, bộ kia muốn mắng hắn lại không dám phát ra âm thanh bộ dáng thật sự là có đủ thú. Yên tâm đi xương hoa, người khác nhìn không tới nơi này. Cũng nghe không được chúng ta âm thanh nha, cho nên ngươi có thể yên tâm kêu ra tiếng. Này, cuối cùng là, xin nhờ thần lạc quân, đừng làm loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật có thể chứ. Nghĩ, muốn làm nói, sau khi trở về chúng ta. Không quan hệ xương hoa, không có người có thể chú ý tới nơi này, người đại khái đem nơi này trở thành ra. Nói, thần lạc bắt đầu bày ra Yukino, đối với Yukino xử lý rất là đơn giản. Chỉ cần làm nàng sắp xếp thành em mờ tự chân, đồng thời đem nàng cấp cố định tại xương hoa vòng eo phía trên là đủ. Yukino đều còn mặc lấy giày, hai chân hoàn toàn chuyển hướng đối mặt thần lạc, hơn nửa vòng eo đều tại bê bên trong gian phòng, chỉ có bộ ngực hướng lên bộ vị bên ngoài, hơn nữa còn là nằm tư thế. Trên bức tường nổi lên Yukino kia nhẫn nại ngượng ngùng quái dị biểu cảm, đồng thời cũng xuất hiện trong suốt cố định khí, đem hai chân của nàng mắt cá chân cấp cố định trụ. Hắc bạch bụi ba màu phương cách đồng phục học sinh váy ngắn dưới làn váy cúi, chân nhỏ ở giữa tinh tế tơ trắng đã lặng yên bị nhiễm ra một cái dựng thẳng hình chứng vết ướt. Ách, cái kia, thật sự là kỳ quái trải nghiệm đâu. Yukino lắp bắp tìm lời. Yukino ngươi cũng theo lấy cản rỡ, còn không giúp ta khuyên nhủ ngươi nam nhân. Thật có lỗi mẹ, chuyện phòng the phương diện ta đề nghị ngài hay là nghe hắn cho thỏa đáng. Ta có thể khuyên bất động. Yukino đỏ mặt khẽ lắc đầu. Cuối cùng là Dương chính là, nàng ngược lại tương đương thượng đạo, thần lạc chỉ cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái nàng liền cởi bỏ ngực nút áo ngồi xổm xuống đến, cái gái tựa vào mẫu thân háng, nhẹ nhàng hạ túm thần lạc vì nàng chuẩn bị áo ngực ở giữa chỗ nối tiếp, tại trong hắc ám lộ ra cặp kia bị hắn đều cấp mấy lần nặn ra thanh vết vú trắng. Nếu không có người có thể nhìn thấy, kia còn lo lắng cái gì, Dương chính là hiểu rõ thần lạc. Biết hắn không phải là cái loại này yêu thích làm người khác nhìn chính mình nữ nhân biến thái, bởi vậy hắn nếu nói như vậy, nàng liền nguyện ý tin tưởng. Tại Dương chính là giúp đỡ cởi bỏ thần lạc dây lưng thời điểm, xương hoa liền đã nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm vì sao cố tình muốn ở loại địa phương này. Nàng khẩn trương xoay cổ chung quanh loạn nhìn, nhưng ngại vì vậy không đoạn hướng lên bầu trời đêm nở rộ sáng chói hoa lửa, vẫn thật là không có chẳng sợ một người hướng đến nàng bên này nhìn. Hơn nữa lửa khói nổ mạnh âm thanh thật lớn, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì một người chú ý tới các nàng động tĩnh bên này. Phía trên Yukino mái tóc rũ ở xương hoa cái gáy phía trên, Yukino bản nhân cũng một chút cũng không hoảng hốt trương, chính là nhắm mắt lại nhẹ cắn môi giác. Dĩ nhiên, sự thật thượng bốn người chỗ ngoại vi đang bị một gian đen thui xác nhà cho xong toàn bộ bao phủ ở, chính là tương tự với đơn thấu thủy tinh, theo bên trong ra bên ngoài nhìn là trong suốt mà thôi. Hơn nữa bất kể là phong vẫn là âm thanh đều có thể rót vào đến, loại này lạc vào cảnh giới kỳ lạ chân thật làm cho xương hoa cùng Yukino đều rất là tim đập rộn lên. Xì, một tiếng xé mở Yukino tơ trắng hạ bộ, nàng sợ tới mức hơi chút kẹp một chút chân, nhưng rất nhanh liền hít sâu bình tĩnh lại, cố gắng quay đầu hướng đến bên ngoài xem thêm vài lần, biết rõ không có người có thể chú ý tới nơi này, có thể cái loại này khác khẩn trương cùng kích thích cảm vẫn là lái đi không được. Các nàng ba người đều vẫn là lần thứ nhất tại dã ngoại làm sự việc này, chớ nói chi là phụ cận ước chừng có hơn vạn người. Lại là xì, một chút, xương hoa tất đen quần tất hạ bộ cũng bị một phen xé mở, hơn nữa nứt ra muốn lâu càng khoan, theo phần mờ u phụ cận bị thần lạc cấp tê đến tiếp cận xương cụt vị trí, xương hoa mạnh mẽ đánh cái giật mình, bởi vì dựa vào tỏa tại tối phía dưới nữ nhi Dương chính là đã đem kia ôn nhuận miệng nhỏ cấp hút lên mẫu thân thấm ướt nóng lên môi. Xương hoa quyền một chút nắm chặt, vẫn ở chỗ cũ bức tường nội hai chân ngón chân cũng nội chụp, nàng cắn chặt môi mỏng, chán thượng nhanh chóng dịn ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, tâm lý đem Dương chính là cùng thần lạc cấp mắng lại mắng, có thể đáng xấu hổ nhất chính là nàng lại hy vọng Dương chính là có thể đem nàng liếm lấy thoải mái hơn một chút. Dương chính là động tác lại nhẹ lại liêu, xem như năng lực học tập rất mạnh tuyết phía dưới, chỉ dùng một ngày thời gian nàng liền đã có không tầm thường kỹ thuật dùng lưỡi, xem như thiếu nữ. Nàng không hề giống là thần lạc như vậy đối với nữ tính khí mạnh bao nhiêu liệt nhiệt tình yêu thương, chính là dùng hết kỹ xảo, đầu lưỡi tại viên kia không có mau mau che lấp hồng nhạt đài hoa nhẹ toàn đảo quanh, hơi chút lột ra bao trùm tại viên kia hạt đậu phía trên non mịn bao bì, sau đó dùng lưỡi chống đỡ lộ ra thịt trâu nhanh chóng lay động. Chóp mũi kề sát tại kia gò thơm tràn đầy chỗ hít sâu mẫu thân hạ thân động dục nữ vị. Dương, Dương chính là, đừng, đừng như vậy, thật mất thể diện. Xương hoa nghĩ che mặt đều làm không được, bởi vì nàng hai tay bị cắm ở không khí bức tường, hơn nữa hai tay hướng về sau, chỉ có đem không khí cào loạn một trận phân. Ba kỳ, một tiếng, xương hoa sau lưng thần lạc đột nhiên rút nàng mông một chút, điều này làm cho nàng mạnh mẽ vừa run, một chút cắn môi, sau đó tiếp lấy liền không nhịn được khiển trách ngươi làm cái gì. Nhưng trả lời nàng chỉ có một chút tiếp lấy một chút quật đánh, ma ma, không phải là thực đau đớn. Hơn nữa cũng không đang dùng đánh tay, xương hoa sừng sốt vài giây, sau đó liền nghe thấy thần lạc ở sau lưng xôn xao đem một bó to vạn viên tiền mặt vứt đầy đất âm thanh, lúc này nàng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ giận dữ nói ngươi cho ta là cái gì nữ nhân. Đương nhiên là của ta nữ nhân, quất ngươi mông chẳng qua là chơi đùa mà thôi, chẳng lẽ thượng ngươi còn phải tốn tiền. Nói, thần lạc cởi quần xuống ném tới một bên. Sớm phồng thành cột sắt côn thịt trước đưa vào Dương chính là kia ấm áp bờ môi quấy rối khuấy nàng lưỡi thơm, dính thượng cũng đủ nước bọt, lại chậm rãi rút ra, dắt tế ti tại lại một phát thật lớn yên hoa bạo vang trung chống đỡ xương hoa cúc môn, tại mảng lớn phân tán tiền mặt trung phốc một tiếng trực tiếp đem côn thịt tận gốc nhập vào, một hơi đưa vào này nóng hầm hập vô cùng co rút nhanh cúc huyệt. Ô ô, cứ việc đã làm vượt qua 5 lần, nhưng xương hoa vẫn là dù như thế nào đều không thể thói quen cất chứa căn này cự vật. Tại thần lạc trọi vào đến khoảnh khắc kia, nàng thậm chí có loại nội tạng đều bị đính đến hướng lên chạy trốn một tiết ngạt thở cảm giác, lập tức liền không tự chủ được lật lên bạch nhãn, mà Dương chính là cũng vào lúc này nhân lúc lửa đánh cướp, non mềm lưỡi thịt dán tại chỉ có thể về phía sau vểnh lấy hạ thân ở giữa, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đẩy viên kia đậu đỏ đồng thời hung hăng một ngụm hút lên hai quả kia có tư có vị môi mật. Một ở xì xì rung động, cũng một mực không để mở. Hồ, càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Xương hoa cắn chặt miệng môi dưới trừng mắt nhìn về phía sáng chói bầu trời đêm, không dám đi nhìn bên ngoài cái kia một vài người bóng lưng chẳng sợ liếc nhìn một cái, tuy rằng cũng căn bản không có người hướng đến bên này nhìn, bởi vì này gian phòng giống như là ma quỷ, người bình thường không ý thức được. Nhưng thần lạc càn rỡ cũng không chỉ ở đây. Phía trước thần lạc rút được đạo cụ không thôi ngẫu hứng diễn tấu thính hạng nhất, còn có mặt khác một loại tên là huyền không năng lực, nhìn giống như thực mơ hồ, nhưng kỳ thật tác dụng thực giản dị. Chính là hệ thống phụ trợ chế tạo ra nhiều nhất tứ căn tương tự với không khí côn thịt, nó có thể ở thần lạc tiến hành rút ra đút vào khi đem thần lạc côn thịt cấp phục chế một phần, sau đó đồng thời cắm vào nhiều nhất bốn vị khác nữ sinh thân thể, nhưng chỉ có thể cắm vào giống nhau địa phương. Sử dụng yêu cầu có hai cái, thứ nhất, Thần Lạc phải cùng những nữ sinh kia nằm ở tương đối cùng cái không gian. Thứ hai, chỉ có thể đối với sử dụng quá quả táo vàng nữ sinh hữu hiệu. Ví dụ như hiện tại, Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới gia mẫu nữ ba người đều tại gian phòng A trong đó, các nàng cũng đều dùng qua quả táo vàng. Bởi vậy tuy rằng Thần Lạc chính là đem côn thịt chọi vào xương hoa cúc huyệt, nhưng Dương chính là cùng Yukino cũng giống vậy có thể cảm nhận đến hắn tiến vào. Hơn nữa còn là đồng dạng góc độ, đồng dạng lực đạo cùng tốc độ, bao gồm độ ấm, độ cứng vân vân, tất cả đều giống nhau như đúc, thậm chí hắn xuất tinh thời điểm tinh dịch cũng có khả năng đồng dạng bắn vào Yukino cùng Dương chính là bên trong thân thể. Này cũng không phải là hệ thống hư không chế tạo ra đến, mà là thời không rời đi đại pháp, căn cứ nhân số đem một lần bắn ra tinh dịch chia đều phân lưu đi qua, muốn nói có cái gì chỗ thiếu hụt, thì phải là Thần Lạc chỉ có thể cảm nhận đến hắn chân chính côn thịt cắm vào huyệt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, như vậy cũng có thể. Yukino trừng mắt kinh ngạc một cái chớp mắt, vô số loại nhỏ hoa lửa tại cao xa bầu trời đêm nổ tung chiếu sáng nàng gò má, nhưng rất nhanh nàng liền hai mắt nhắm nghiền, cắn nhẹ môi mỏng điều chỉnh hô hấp hưởng thụ lên. Sử dụng huyền không cái này năng lực còn có một cái rõ ràng chỗ tốt, đó chính là Thần Lạc có thể ở xâm phạm Yukino cúc huyệt đồng thời còn có thể thưởng thức nàng tính khí, như là bây giờ như vậy. Tờ trắng chân nhỏ lấy M tự chuyển hướng tại Thần Lạc trước mặt, bọc lại phần MU bộ phận phía trước vừa bị Thần Lạc cấp xé mở, lộ ra này hạ ngọc từ bình thường non mềm tuyết cơ, mà ở một mảnh khỏe mạnh trắng nõn trong đó, càng đến gần đạo kia thâm ướt mật liệt lại càng sẽ mang thượng mê người anh hồng nhạt, như là câu nhân xâm nhập giống như, Thần Lạc tầm mắt cũng bị thật sâu hút vào đương bên trong, phía dưới cúc huyệt bị không khí côn thịt cấp đẩy lên thực mở, hắn hiện tại xem như tại lấy đệ tam thị giác quan sát. Lấy hắn xuất sắc nhìn ban đêm năng lực thậm chí có thể theo bị không khí côn thịt kéo mở con đường bên trong nhìn đến dễ chịu tràng đạo nước bôi trơn hồng nhạt trực tràng nỗi bức tường. Tường thịt tùy theo quy đầu rút ra đút vào mà bị thong thả kéo mở lại từ từ khép lại. Yukino trực tràng đối với côn thịt kẹp hút nhất thời trở nên vô cùng trực quan. Nhìn xem Thần Lạc cũng không khỏi lại cứng rắn một chút, dẫn tới xương hoa ở phía trước cắn răng thầm mắng Thần Lạc hàng này không xấu hổ không ngượng ngùng. Chỉ cách mỏng manh một tầng cúc huyệt bị không khí côn thịt không ngừng kích thích. Yukino hư không tiểu hũ mật từ lâu thèm nhỏ dãi, thơm ngọt mật ngọt một tia theo con rút nhanh miệng huyệt tràn ra, như là một đầu sáng như bạc tiểu khê bình thường chảy tới bị chọc vào căn bản vô không thể khép lại cúc huyệt phụ cận, thậm chí còn có thể lưu vào này bên trong, cùng trực tràng thấm ướt dịch ruột non lăn lộn tại cùng một chỗ bị không khí côn thịt cấp quấy rối ra dâm mỹ bọt biển. Thần Lạc chết nhìn chằm chằm Yukino dưới người quan sát, cũng không cấm tắc tắc kêu kỳ lạ, nhìn đến này huyền không là thật đủ không? Bất quá này chẳng phải ý vì còn có thể hướng bên trong bỏ vào cái trứng dung, biến thành chấn động không khí ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt hay sao? Nghĩ về nghĩ, Thần Lạc vẫn chưa làm như vậy, chính là cùng phía dưới Dương chính là đối với nàng mẫu thân làm cái kia dạng, hơi chút cúi đầu đem mặt dán tại Yukino cặp kia tơ trắng kem chân trong đó, bị ấm áp đùi căn kẹp lấy hai lỗ tai cùng gò má, cảm nhận thiếu nữ tính khí động dục khi tỏa ra cám dỗ khí tức, đem môi dán chiếm hữu nàng giữa hai chân kia giống như đã xoa đầy mật bờ môi. Chóp mũi ép tiến lạc đà kẽ chân, hé mở mặt đều đặt ở mềm nhũn non mềm phần mỡ u phía trên, đem miệng há đại, đem hai quả kia dựng thẳng mềm mại múi thịt cho xong toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Thượng miệng môi dưới lại lần nữa thong thả khép lại, đem Yukino kia bị dâm thủy thấm ướt môi mềm cấp chiều sâu mân thượng một lần. Đây thật là khó lường. Yukino nhắm mắt thật sâu thở gấp, nàng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa liền muốn cao trào. Lập tức kẹp chặt chân đem Thần Lạc lỗ tai đều cấp kẹp chặt có chút đau, miệng âm đạo mỏng nước tường thịt tại cho nhau chen ép, tử cung cũng đem kia nóng lên âm đạo cấp trở thành tiểu loa tựa như tại co lại hò hét, khát vọng côn thịt cùng tinh dịch rót vào cứ việc đi qua 24 giờ nội nơi này đã bị rót đầy ít nhất 5 lần. Thần Lạc theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái vì Dương chính là đặc chế đạo cụ cộng thêm một cái nệm dày từ ném cho nàng, đúng vậy, là một so một hoàn toàn dựa theo Thần Lạc côn thịt phỏng chế mang chấn động nhựa cao su bổng. Hơn nữa chẳng phải là một mình một cây, mà là hai cây cũng tại cùng một chỗ, gốc rễ cho nhau liên tiếp khoản tiền thức. Dương chính là miệng tại bận bịu nuốt liếm mẫu thân cao trào không khống chế thánh thủy, thuận thế đem cái đệm đem thả tại dưới người, túm mở vướng bận béo thứ liền đem kia hai khỏa to lớn quy đầu cũng dán tại ẩm ướt dinh dính miệng huyệt trơn trượt. Không bao lâu ngay tại nàng gần như nghẹn ngào âm thanh chung làm kia ở giữa chỉ cách một tầng tường thịt không hiểu nhau hẹp hòi lỗ lồn riêng phần mình nuốt vào một cái quy đầu. Bên phải tay đè chặt nhựa cao su côn thịt liên tiếp tại cùng một chỗ gốc rễ chậm rãi hướng lên đẩy đi. Khủng bố phong phú cảm giác làm nàng cơ hồ thở không được tức giận. bình thường cũng không có so đoan trang tự ái. Dương Chính là chưa từng nghĩ tới chính mình thế nhưng cùng mẫu thân còn có muội muội trượng phu tại hoa nổi giận người ta tấp nập mặt cỏ phía trên mở ngân nằm sấp, càng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này ngang nhiên tự an ủi. Phụ cận xoay quanh những khách nhân tại vì kia xinh đẹp yên hoa nhảy cẫng hoan hô, nhưng hắn nhóm xung quanh này vài mét lại không nhân tới gần, cũng hoàn toàn không có người tại nhìn nàng. Dù vậy, cái loại này trước mặt người khác ngang nhiên làm ra dâm đãng hành vi xung kích cảm vẫn để cho nàng cực độ khẩn trương, cũng càng thêm xấu hổ, cảm nhận đến côn thịt tiến vào có một chút trệ sáp, trái phải hai bên tiểu tiểu dâm huyệt tường thịt lập tức co lại tiết ra càng nhiều. Dương Chính là mật ngọt, theo tinh mịn nóng lên hồng nhạt nếp thịt thượng xuống phía dưới ngã nhào. Thoa lên nhựa cao su côn thịt quy đầu, làm kia hai cây đại bổng có thể đi vào tới càng sâu. Đổi lại một ngày trước Dương Chính là căn bản không cách nào tưởng tượng này mỗi ngày làm nàng lo lắng hãi hùng tiểu huyệt có thể nhất tề nuốt trôi hai cây thần lạc đại bổng, chính là nhìn liếc nhìn một cái chính mình hạ thân nàng đều cảm thấy trên mặt phát sốt. Đều do Yukino, làm hại ta cũng biến thành hạ lưu nữ nhân. Yukino thật sự là tại chúng ta cũng không biết địa phương trưởng thành nhiều lắm a. Dương Chính là hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, đang bị mẫu thân cấp phun đầy mặt thánh thủy sau đem chóp mũi chôn ở kia cực kỳ rõ ràng lạc đà chỉ, ngẩng đầu đến trước sau lay động đầu nhỏ một cái đẩy lấy phát phồng háo sắc sung sướng đậu, hơi chút trái phải cọ mặt, môi tác đã ở lúc nào cũng hậu luôn luôn tại cặp kia quyển khúc rộng mở huyệt dâm múi thịt lên xuống lướt qua, mỗi lần lẻn qua khi mẫu thân bắp đùi liền rất nhỏ dùng mình làm dâm nóng khe thịt lý mỹ vị nước tràn ra ngoài đi ra. Dương Chính là động tác hơi có vẻ lỗ mãng, tay phải thượng đều băng bó lên gân xanh, hai cây song song tại cùng một chỗ tráng kiện côn thịt bị nàng cấp dùng sức đụng đến mới khai nụ không lâu huyệt dâm chỗ sâu nhất, quỳ đầu gắt gao chống đỡ hai bên miệng tử cung, nàng dùng sức đem chân cấp chuyển hướng, đến xoa dịu kinh khủng này tràn đầy cảm giác, thần lạc hai chân vừa vặn chán nàng chuyển hướng chân giữa, dù vậy kia xung quanh hoan hô người tiếng cũng để cho Dương Chính là không khỏi càng trở lên tim đập rộn lên. Bất quá hơi có một vấn đề chính là nhựa cao su côn thịt không có khả năng chọi vào Dương Chính là tử cung, bởi vậy bên ngoài còn trừ lại vài cm không có biện pháp chọi vào đi, dù vậy cũng làm cho Dương Chính là vô cùng cố hết sức. Đã từng Dương Chính là tự an ủi khi đều chưa từng nhất tề âu yếm hai quả tiểu huyệt, mà bây giờ nhưng ở cầm lấy hai cây cùng thần lạc côn thịt giống nhau như đúc nhựa cao su côn thịt an ủi chính mình, nhất thời Dương Chính là cảm thấy rất có một chút hoang đường. Nhưng khi thần lạc viễn trình khống chế nhựa cao su côn thịt mở ra chấn động hình thức về sau, kia bài sơn đảo hải bình thường khoái cảm lập tức điện được Dương Chính là tựa vào không khí bức tường thượng niên cuồng run run. Hai cây nhựa cao su côn thịt tại nàng kia đặc thù âm đạo nhất tề chấn động, bản liền bởi vì thần lạc đạo cụ gia tăng độ nhạy cảm tính khí sao có thể chịu được như vậy kích thích, nhất là ở giữa tầng kia tường thịt không hiểu nhau bị hai bên cùng một chỗ kẹp chặt tại không được phát run, hơi hơi phát cứng rắn miệng từ cung hàng xuống dưới. Chủ động hôn lấy hai bên nhựa cao su quy đầu, đem kia phụ cận dâm mật tất cả đều cấp đồ tại phía trên, thần lạc đối với xương hoa cúc huyệt như trước bảo trì quân tốc quất cắm. Tương đương Dương Chính là nhưng thật ra là hai quả tiểu huyệt cùng cúc huyệt tất cả đều đang bị xâm phạm, mặc dù nhỏ huyệt là đang tự an ủi. Thật sự là chịu không nổi cỗ này khoái cảm dâng lên, Dương Chính là một chút nhẹ khẽ cắn chặt mẫu thân kia quyển khúc dâm đãng môi mật, cánh tay phải thượng dùng sức đến độ hiện ra một chút cơ bắp, đùi tùy ý chuyển hướng. Đem kia điền nhập nàng mật thịt chỗ sâu hai cây đại bổng cấp đẩy mạnh rút ra, nhất thời dính ẩm ướt hạ lưu Dương Chính là nóng mật theo nàng giữa hai chân bay khắp nơi bắn tung tóe, xương hoa bị nàng cắn đau đớn đều muốn mở miệng mắng to, nhưng thần lạc công phạt đột nhiên trở nên mãnh liệt. Can can rốt cuộc rút ra đút vào sông đến xương hoa đôi mắt trắng dã căn bản mắng không ra âm thanh, chỉ có thể phát ra một chút ô ô cô. Chấm, linh tinh phóng đãng lời vô nghĩa. Thần lạc hai tay xoa lên Yukino kia hai cây mềm mại ấm áp tiểu tuyết cao, đang đùa làm cặp kia nộn chân đồng thời không ngừng tại nàng môi mật thượng hút mút ra chạch chạch tiếng nước. Dưới người tất đen mật mông bị đâm cho không được lật lên dâng lên, hơn nữa từ sau eo cùng háng ở giữa bộ phận tại bức tường bên này, còn lại đầu gối cùng bắp chân cơ bản đều tại đầu kia, thần lạc bên này chỉ lộ ra mông cùng hai tay hai chân, tăng thêm này đầy đất vạn viên tiền mặt, đột nhiên có một loại tiết dục thịt tiện khí cảm giác, dĩ nhiên. Cho dù là thật tiết dục tiện khí, cũng chỉ là thần lạc chuyên dụng cái loại này. Phanh, phanh, phanh. Va chạm tiếng quá mức kịch liệt, côn thịt mỗi một can ra vào đều giống như là muốn đem quy đầu cấp trọi vào xương hoa dạ dày bên trong. Tuy rằng sự thật thượng không thể nào làm được, có thể xương hoa như trước nhịn không được như vậy nghĩ. Thần lạc to lớn quy đầu tại ôn nhuận tràng đạo không ngừng rút ra thúc vào, màu gà câu lần lượt kịch liệt thổi qua mềm mại tràng đạo nội bức tường. Cận một tầng thịt mềm chi cách sâu hồng nhạt hũ thịt cửa vào môi mềm lại bị con gái nàng cấp dùng sức hút ngút, Trong suốt Dâm Thủy không lấy tiền tựa như theo kia vô cùng hưng phấn đến nhồi máu bờ môi ở giữa không ngừng hướng xuống tích cuối. Hòn le thật cao nâng lên, đem hòn le bao bì đều cấp đẩy lên có chút sông ra rồi, kia phía trên treo đầy theo miệng huyệt chảy xuôi xuống yêu mật. Cũng đảo ngược chảy xuôi tại phần mu phía trên, đem xương hoa nồng đậm lông mu cấp tầng tầng ướt nhẹp. Thần Lạc hai tay đều nhéo này đối với bảo trì nhếch lên tư thế mập mãn tất đen đại mông, cắm đầu tại Yukino giữa đùi chỉ lo lần lượt đền đáp lại oanh kích, dùng kia độ cứng cơ hồ muốn còn hơn xương cốt khủng bố đại căn xung kích nghĩa mẫu đại nhân lỗ sau, đem nàng mềm mại trượt phấn nhuận trực tràng cấp biến thành hắn hình dạng. Ô, ô ô ô, không được a, Thần Lạc quân, Dương Chính là, mau, mau dừng lại, lại muốn đi. Xương Hoa không dám gọi lên tiếng. Sự thật thượng nàng vẫn luôn nghẹn không có la ra chẳng sợ một câu, bởi vì mặc dù có Thần Lạc cam đoan nàng cũng không dám đổ, trước mắt vài mét chỗ người chiều ra phủ đỉnh yên hoa hấp dẫn lực chú ý, vạn nhất hô lên một câu đâu này. Chính mình như vậy xấu hổ bối rối nếu bị người phát hiện nói hẳn là mất mặt. Tuy nói mẫn cảm bộ vị hoàn toàn không có bại lộ tai bên ngoài, nhưng mình cũng tuổi đã cao còn mặc lấy nữ nhi dây cây tiền trả, tao khí mặc cao eo dày thực tất đen quần tất. Lấy loại này tiện khí vậy tư thái bị đập tải trong không khí, a không bằng làm nàng chết đi. Dương Chính là có thể nghe không được nàng tiếng lòng, nàng chính là đem chính mình môi mỏng nằm ngang dán tại mẫu thân đầu kia nhiều chất lỏng mật liệt thượng trái phải hoàng cọ, đem khe hở kia gấp càng cọ càng mở, đồng thời cũng để cho nước ra tốc tràn ra ngoài, còn không ngừng phát ra bú bú xì xì kịch liệt tiếng nước. Nữ nhi môi cùng mẫu thân môi mật như vậy giao dán tại cùng một chỗ thành thánh giá bộ dáng. Bốn miếng môi hồng vén cho nhau trà sát, nhất thời ngược lại là có một chút tà tính, mà vương đến đây đều phải vì hai mẹ con này cổ cái trưởng a. Xương Hoa nữ tính khi cưng rắn lời muốn nói thật vô cùng như là bào ngư, bên cạnh phi thường cuốn, hơn nữa ở giữa mở rộng ra trực tiếp lộ ra bên trong thịt mềm, nhưng ánh sáng màu quả thật cách biệt một trời một vực, Xương Hoa cứ việc lên những năm kia cấp, bộ phận sinh dục màu da như trước tươi mới, muốn nói hương vị lời nói, Dương Chính là chỉ có thể nói tương đương thuần hậu. Xem như nữ nhi nàng dùng môi ngậm ra bên ngoài quay bờ môi lại cầm lấy đầu lưỡi tại khe thịt ở giữa trước sau chen ép, liếm láp động tác không thể bảo là không hạ lưu, cùng Thần Lạc như vậy phẩm ngọc lão thủ đều có liều mạng, cho dù là mẫu thân kia thật nhỏ trong lỗ đái cũng bị nàng cấp lưu được chết đi sống lại. Chương 257 ta tuyển chọn ngẫu hứng diễn tấu. Ta, không được, ta muốn đi trước. Dương Chính là tay phải đem trong tay nắm chặt lấy song song hai cây côn thịt phần thân cấp đưa đẩy được càng lúc càng nhanh. Thấm ướt Dâm Thịt chính không xấu hổ không ngượng ngùng tùy theo lần lượt tự an ủi rút ra đút vào bị kéo đến miệng huyệt ngoại lật lại hung hăng chọi vào đi. Thần Lạc phía trước cho nàng buông xuống nệm êm đều bị lần lượt vẩy ra đi ra rất nhỏ nước cấp phun ra loa hình vết ướt, nhưng lúc này đây hiển nhiên muốn mãnh liệt hơn vài lần. Dương Chính là hơi chút dừng lại đối với mẫu thân tính khí an ủi, nhắm mắt lại càng trở lên chuyên chú cảm nhận lên chính mình hạ thân, lỗ sau bị Thần Lạc không khí côn thịt cấp địch được hợp đều không thể chọn. Hũ thịt tràn ra Dâm Thủy chảy xuôi đến kia mở ra cửa sau bên trong, cùng bị chọc vào tràn ra ngoài dịch ruột non hỗn hợp bị không khí côn thịt hung hăng đảo thành một vũng bọt biển, đồng thời nàng từ nhỏ liền có hai đầu âm đạo cũng tất cả đều bị Thần Lạc nhựa cao su côn thịt cấp hung hăng nhét đầy. Cho nhau chèn ép bất lưu một chút khe hở. Tam huyệt tất cả đều bị Thần Lạc côn thịt cấp đính đến cực kỳ chặt chẽ, tại nhựa cao su côn thịt kịch liệt rung động phía dưới, Dương Chính là tay trái gắt gao che lại môi âm thầm lật bạch nhãn liều mạng nhẫn nại không kêu ra tiếng. Vòng eo không tự chủ được về phía trước một cái giơ cao, đang kịch liệt cao trào bên trong mạnh mẽ rút ra hai cây nhựa cao su côn thịt, niệu đạo cùng hai đầu âm đạo nhất tề cuồng phun ba đạo nước bắn đầy Thần Lạc ống quần cùng giày, lại đang Dương Chính là co giật đến đung đưa trái phải khi không ngừng hướng mặt cỏ những phương hướng khác vọt tới. Miệng huyệt khép khép mở mở, rồi sau đó huyệt như trước bị kịch liệt xâm phạm. Thật tốt một cái bưng trang đại tiểu thư tại Thần Lạc côn thịt phía dưới trầm luân thành như thế phóng đãng dành riêng si nữ. Lưu chất lỏng huyệt Dâm tại dồn dập thở gấp, bước thiết cần phải chân chính côn thịt ngoan làm tiến đến, cà phê đen sắc viền hoa tất dây đeo bên trong tất cả đều bị Dương Chính là chính mình Dâm Thủy cấp ướt nhẹp, Yukino đến trường khi xuyên giày ra bên trong đều phun vào không ít xấu hổ chất lỏng, tam huyệt bị Thần Lạc cấp tề phi khoái cảm làm Dương Chính là đầu óc đều phải mạnh. Cùng lúc đó, Thần Lạc cũng gia tăng lực độ xâm nhập đánh giá lên Yukino yêu huyệt. Trái phải đều rất nhẹ mỏng môi mật tại Thần Lạc xào thịt như hoàng hạ bị chen vào mỗi một cái xó xỉnh, đã sớm cao trào quá nhiều lần Yukino tính khí đã tuôn ra có thể để cho bất kỳ cái gì giống được chớp mắt say mê giống cái khí tức pheromone. Rõ ràng là Thần Lạc khuôn mặt cùng môi rời không được Yukino lỗ lồn, có thể lại cấp nhân một loại này anh hồng nhạt mềm mại nữ huyệt như là một cái cường tránh mạnh mẽ giác hút giống nhau, hút vào thần lạc đầu không chịu thả ra, cũng hút đi lý trí của hắn. Có tư có vị yêu kiều môi tại thần lạc đầu lưỡi dưới sự trêu đùa không ngừng mở ra, nhúc nhích, lại lần nữa khép lại, đem trong này một mảnh môi mềm cấp gắt gao ngậm, từ trong ra ngoài mân rất thịt khâu trung thổ lộ ra dâm nhuyễn ngọc tủy, hướng đến khe thịt ở giữa dùng sức đánh chúng, đầu lưỡi theo chất huyệt cửa vào xóa sạch đến tiểu tiểu trong lỗ đái, lại chen một chút viên kia tràn đầy tương tư sung sướng đậu, rồi sau đó sẽ đem một khác mai chứa tại trong miệng, hoặc là dứt khoát nghiêng nghiêng mặt đem môi xoay đến cùng môi mật không sai biệt lắm song song tư thế. Dán chặt tại đó bên trong hơi dùng sức hút một cái liền bú một tiếng đem Yukino dưới người đóa hoa tất cả đều cấp hút vào đi vào tinh tế thưởng thức, cứ việc rất nhanh liền trượt ra đi, nhưng còn có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại thấm vào hút vào, nước bọt cùng ôn nhuận mật dịch hỗn hợp, có bị thần lạc cấp hút trở về, còn có một chút thuận theo kia ẩm ướt trượt mật khang chảy xuôi đến Yukino yêu huyệt chỗ sâu, làm mặt nàng vô cùng phát sốt. Cùng tỷ tỷ của nàng, mẫu thân giống nhau, Yukino cũng cơ hồ không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Hoặc là nói nhỏ nhất, so với yên hoa nổ mạnh tiếng cùng hoa nổi giận các du khách hoan hô tiếng có thể nói cực kỳ bé nhỏ, liền phụ cận tiểu hài từ tiếng khóc đều so nàng vang dội nhiều lắm. Thần lạc dày đặc thổ tức không ngừng tràn đầy đến Yukino mẫn cảm môi mật phía trên, vừa nghĩ đến Yukino đã có mang thai của hắn trở thành một vị mẫu thân, thần lạc đầu ngược lại càng hưng phấn, kia có thể cường tránh mạnh mẽ co giãn đầu lưỡi cũng cuối cùng chứa đầy khí lực xuống phía dưới phía trước đẩy qua. Tại đẩy ra hũ thịt lối vào chặt nhất thực mấy cm mễ sau liền có thể tiến quân thần tốc kia nóng vù vù dâm thịt chỗ sâu nhất, bên trong độ ấm đã sớm lên cao đến có chút nấu đầu lưỡi trình độ. Sền sệt dính dính mật dịch dính đầy đầu này mẫn cảm lỗ thịt, kia vừa đúng mặn chát cảm cùng thiếu nữ tính dịch đặc hữu hương vị làm thần lạc cảm thấy đầu lưỡi giống như ngâm ở tại nào đó thêm mỹ vị rượu ngon trong đó. A, xương hoa này mông, thao. Thần lạc chen ép mút lấy Yukino nhuyễn ngọc. Đồng thời cũng đem kia càng xúc càng mãn phun ra dục cấp phát tiết tại xương hoa cúc huyệt bên trong, đem nàng trực tràng đều cơ hồ muốn nịt được ngoại nhảy ra đến, tùy theo côn thịt tại xương hoa bên trong thân thể lại một lần nữa một chút tăng lên, nàng ý thức được thần lạc sắp bạo phát, mà nàng chính mình cũng không khá hơn chút nào, nước bọt không bị khống chế theo khóe môi tràn ra tùy theo đầu đong đưa cằm cùng đen nhánh ngọn tóc phía trên khắp nơi. Nguyên bản nhã nhặn lịch sự đoan trang khuôn mặt dĩ nhiên biến thành dưới nhất tiện dâm phụ bộ dáng. Chớ nói chi là hiện tại này tư thế. Không, nàng chính là thần lạc chuyên dụng tiết dục tiện khí, cảm nhận đến hắn sẽ rất mau xuất tinh, xương hoa chủ động kẹp hút lên này đều phải bị chọc vào như nhũn ra lỗ sau, tại kiềm chế nha tiếng lật bạch nhãn như là đầu chó mẹ giống nhau vung ra đầu lưỡi đem lại một cổ trong suốt thánh thủy cấp hung hăng phun tại đại nữ nhi khuôn mặt cùng mái tóc, nhiễm được nàng khắp nơi. Cho ta từ phía trước phun tinh a. Bắn. Thần lạc đem lưng sau ra sức về phía trước đánh tới. Côn thịt toàn bộ côn thịt đi vào, quy đầu gắt gao cắm ở tràng đạo chỗ sâu, tùy theo tinh dịch như sóng biển về phía lỗ tiểu dâng, côn thịt thân cũng một cái càng trở lên phồng lên, sừng đắc tượng là căn thô to củ cải trắng. Bất qua nói củ cải trắng tại Nhật ngữ bên trong liền sáng tác đại căn. Xuất tinh khoảnh khắc kia, một viên to lớn màu bạc yên hoa thu được cắt qua bầu trời đêm sông thẳng lên trời, sau đó sắp vỡ nổ đầy trời, tại theo sau dày đặc ma ma bạo tiếng vang cùng khán giả nha hoan hô tiếng bên trong. Thần lạc cũng đem hắn nồng nặc kia nóng cháy yên hoa một phát tiếp lấy một phát tưới đến xương hoa bên trong thân thể. Mấy lần tăng lên tinh dịch từ sau huyệt nhanh chóng tựa như là xúc ruột tràn đầy toàn bộ đầu chàng nói, tại huyền không năng lực tác dụng phía dưới, hắn bắn ra tinh dịch chia đều phân làm tam phân, đã ở Yukino cùng dương chính là cúc huyệt bên trong nhất cùng nổ mở, từng phát chói mắt lửa khói tại chỗ cao nổ tung, bạch sắc quang mang chiếu sáng khắp đại địa. Mà thần lạc bắn ra trắng đục cũng lắp đầy mẹ con ba người tiêu hóa đạo mỗi một cái xó xỉnh, tinh dịch theo chàng đạo rót vào dạ dày, tại tràn ngập dạ dày túi sau tiếp tục hướng trước tràn vào thực quản. Theo kia mềm mại môi hồng chung bốn phía tràn ra, đại lượng phục lên tại mặt cỏ phía trên, mà dương chính là tắc bởi vì tư thế quan hệ nhổ ra chính mình nhất ngực. Nghĩa mẫu kiêm thê tử xương hoa thân thể đang không ngừng co giật, chẳng qua bởi vì bức tường hạn chế mà không thể hoạt động thôi. Phía dưới dương chính là phun tinh dịch ói dục tiên dục tử, đều tựa như chó mẹ giống nhau nằm xuống không ngừng ho khan. Về phần Yukino, nàng là ngẩng lên, thần lạc chẳng những đem tinh dịch cùng côn thịt rót vào nàng lỗ sau, còn đem lưỡi thịt trọi vào âm đạo của nàng, tại bên trong bốn phía khuấy làm liên tục không ngừng, nhuyễn ngọc bình thường dâm thịt nội bức tường gắt gao nắm chặt thần lạc thật sâu đẩy vào lưỡi thịt. Miệng tử cung phụ cẩn lưu chất lỏng mật thịt không được cuồn cuộn chen ép lên đầu lưỡi, loại này co giật rất nhanh liền truyền đến toàn bộ bên trong âm đạo. Hũ mật co giật giống như là muốn nuốt xuống thần lạc lưỡi giống nhau, lại một lúc sau, đang lúc thần lạc hữu lực nhưng chậm tốc rút ra đút vào va chạm xương hoa mông trắng thời điểm, Yukino cũng đạt được đến trước sau huyệt song trọng cao trào, nữ mật không lấy tiền giống nhau địa dũng hướng về phía thần lạc miệng lưỡi, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn nuốt xuống. Thứ nhất phát liền bắn ra như thế vui sướng, tuy nói xương hoa tâm lý khẳng định đem hắn cấp mắng 800 biến, nhưng này thì có ích lợi gì đâu này. Thần lạc đem chưa hoàn toàn cuối cùng phóng ra hoàn côn thịt cấp chậm rãi theo xương hoa cúc huyệt rút ra, bao bì bên trong đều địch được có chút đỏ lên, thần lạc nắm lấy côn thịt hơi chút xoa động một chút, đem nồng bạch tinh dịch phun tại xương hoa kia thực vừa vặn dây cây phương cách váy dài phía trên, lại thoa lên nàng giày tất đen quần tất, bắn cuối cùng cấp Dương Chính là khuôn mặt một chút, làm Dương Chính là ngậm. Chính là làm Dương Chính là đang cho hắn làm thanh lý mú liếm. Có thể Yukino cùng xương hoa cũng giống vậy cảm nhận đến thần lạc côn thịt trọi vào miệng của mình bên trong, xương hoa vốn duyễn không lên tức giận, cơ hồ bị thần lạc cấp nghẹn muốn chết. Dọn dẹp bố liếm xong việc, thần lạc xốc lên Dương Chính là thân thể, cho mỗi người tốt tốt đến đây một phát vệ sinh thuật sau một lần nữa lắp ráp khởi mẹ con các nàng ba người. Vừa mới thật sự là có chút dọa người, còn cho rằng muốn bị tinh dịch biến thành hít thở không thông. Mẹ cùng tỷ tỷ cũng là sao? Yukino tại phát hiện trên thân thể của mình đều sạch sẽ sau chủ động vì thần lạc đưa lên môi thơm. Nếu như bị cái gì nhân nhìn đến nói tuyết phía dưới da liền không có nơi sống yên ổn. Hô, tịnh càn rỡ, có chừng có mực nên trở về a. Xương hoa kéo váy nghĩ sở trường đặt tại cúc huyệt phụ cận, rõ ràng thần lạc côn thịt sớm liền quất đi ra, nàng lại cảm giác còn cắm vào tại bên trong tựa như, giống như cúc huyệt tại hở. Ta cùng tiểu tuyết chính là đồng cảm. Bất quá mẫu thân đại nhân, cái này trở về chẳng phải là không công lãng phí này 3 giờ yên hoa. Nói, Dương Chính là ôm xương hoa liền hôn, tại thần lạc cùng Yukino trước mặt cho nhau hút lên đối phương lưỡi thơm, nhìn xem thần lạc lại là côn thịt nóng lên, Yukino thấy thế nhẹ nhàng cầm chặt hơi chút xoa xoa, đi cả nhắc tại hắn bên tai nhỏ giọng nói thật đúng là đủ yêu thích đây này. Liếm tiểu huyệt, thật thoải mái nha, cảm ơn ngươi. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi cùng Dương Chính là... Bằng không ta có thể bỏ qua xương hoa tốt như vậy nữ nhân này. Thần lạc đầy mặt cười tà, nhìn xem xương hoa có chút hoảng hốt. Rất nhanh, thần lạc lợi dụng hắn chuyển hướng chân đứng thẳng côn thịt vừa vặn nhắm ngay độ cao vì Dương Chính là mông, làm Dương Chính là vòng eo tạp tại bức tường bên trong, hai chân cùng hai tay còn có mông tại thần lạc bên này, còn lại bộ phận đều ở phía trước, Dương Chính là cần phải hai chân trên diện rộng chuyển hướng, phía dưới cơ hồ kề sát chính là xương hoa. Xương hoa hai chân trụm lại có thể cơ bản đứng thẳng, có lẽ còn muốn hơi chút đi cả nhắc, phía trên cùng chính là Yukino, nàng và Dương Chính là giống nhau cũng cần hai chân chuyển hướng. Cứ như vậy, mẹ con ba người dựa theo tuổi nhỏ trình độ theo thứ tự từ trên xuống dưới điệp thành tất chân chân đẹp mông tháp. Ba người tất chân từ phía sau lưng nhìn lại cũng là các hữu đặc sắc, màu trắng cà phê đen sắc đen thui, như vậy xếp chồng chất, tuy rằng không phải là màu đen đem màu trắng cấp kẹp ở giữa. Cũng là quần tất tất dây đeo quần tất sandwich, giống nhau tương đương đẹp mắt, mẫu nữ hoa mỗi người mỗi vẻ nữ âm hoàn toàn triển lộ tại trước mặt hắn, vừa vặn cũng là từ non nớt đến thành thục chuyển biến, tuyết phía dưới ra mẫu nữ tiểu huyệt ba cái giai đoạn cũng làm cho thần lạc yêu thích không buông tay. Ách, cũng có thể nói là yêu thích không bỏ miệng hoặc là yêu thích không bỏ điều. Mặc kệ nói như thế nào, thần lạc cảm thấy chính mình giống như biến thành giám ngục trưởng. Mà trước mặt mình này từ nhỏ đến mập tam đối với mông đẹp tất cả đều đến từ ba gã phạm tội dây cây. Về phần phạm vào tội gì nha, này không trọng yếu, dù sao tại ngục giam bên trong tự nhiên hết thảy đều là giám ngục trưởng định đoạt. Hắn nói muốn đối với các nàng ba người chỗ lấy tàn khốc dâm hình, không có người có thể phản kháng. Tư thế này chính xác là, cùng mẹ vừa mới có điểm giống. Yukino nhắm mắt lại đem mặt đặt ở Dương Chính là cái gáy phía trên nhỏ giọng thầm thì. Hoàn toàn chính là tiện khí tư thái nha. Dương Chính là nói xong còn cố ý cấp xương hoa thượng nhãn dược, dùng bộ ngực cà cà nàng sau lưng nói nha, mẫu thân đại nhân, ngươi nói là đúng không? Tất cả im miệng cho ta. Xương hoa tức giận đến trắng dã mắt. Ba vị, ta muốn tiến vào. Thần lạc nắm lấy lửa nóng côn thịt gõ vào Dương Chính là mông thịt phía trên, ba kỳ động thủ vỗ lấy Yukino tơ trắng. Yukino mông mặc dù không có xương hoa như vậy mập, nhưng tiểu tiểu hoàn mỹ hình cung cùng rất kiểu góc độ cũng không thua cấp bất luận kẻ nào. Vốn có huyền không cái này năng lực về sau, thần lạc có thể nói chân chính có thể đồng thời một chọi năm, hơn nữa cũng không ngoạn phân thân kia một bộ, là hắn chính mình không khí côn thịt mà thôi, thậm chí xuất tinh khi đều sẽ thông qua thời không đại pháp đem tinh dịch hoàn mỹ chia đều phân lưu. Khụ khụ, ta cảm thấy thân ái ngươi có thể không cần phải nói. Ta vô luận khi nào thì đều có khả năng tiếp nhận ngươi. Yukino ửng đỏ lúng túng khó xử, khuôn mặt tại nàng mông nghiêng một bên ánh đi ra, đây là không khí bức tường rửa ảnh kỹ thuật. Cái kia nói như thế nào đến, giống như là vô đồng ý cắm vào. Đúng đúng đúng, chuyện tới bây giờ còn nói cái gì, cứ việc vào đi, là thần lạc tiểu đệ ngươi thích nhất mỹ thiếu nữ tiểu huyệt không phải sao. Dương chính là bị khoa tại thần lạc này một mặt tay chủ động vẫy vẫy. Làm sao lại sinh hai người các ngươi không mặt mũi không ra nữ nhi. Ai, ta tuyết phía dưới ra môn bất hạnh. Sương Hoa không lời thở dài, nàng phải đi cả nhắc mới có thể đứng vững, điều này làm cho hai chân của nàng có vẻ dị thường buộc chặt, tại tất đen quần tất tân trang phía dưới nhìn qua cực kỳ sắc khí, hơn nữa nàng chân cùng cũng theo Yukino tiểu giày da trượt ra, lộ ra màu da chân cùng dơ cao, cùng giày miệng tạo thành một cái không biết vì sao nhìn chính là thực sắc góc, làm thần là có loại đem tinh dịch bắn tại cái đó trong khe hở đem giày rót đầy xúc động. Thần Lạc hơi chút ngồi xuống, hai tay theo Sương Hoa gợi cảm gót chân một mực hướng lên sờ, đem mẹ con các nàng ba người đều phải cấp mò phát run tê dại mới cuối cùng tại Dương Chính là mông dừng lại, đem váy cấp thượng lật ép tiến Yukino phần mu cùng Dương Chính là sau lưng khe hở bên trong, làm cho cả mông chiều hắn hoàn toàn lộ ra. Sau đó, Thần Lạc giám mục trưởng tiên sinh bốn phía đẩy ra Dương Chính là bờ mông, đem côn thịt chống đỡ tại nàng tả nghiêng tiểu huyệt lối vào, chỉ nghe phốc một cái hạ cháy nước âm thanh. Thần Lạc bắt đầu đối với Dương Chính là chỗ lấy dâm hình. Tuy rằng đều là từ phía sau tiến vào, nhưng bức tường mông từ phía sau tiến vào cảm giác muốn so với bình thường có loại càng mạnh trường khống cảm giác, dù sao như vậy bức tường mông đầu tiên liền cấp nhân một loại có thể tùy tiện thượng cảm giác. Dĩ nhiên, cho dù là tùy tiện phía trên, cũng là giới hạn ở Thần Lạc có thể tùy tiện phía trên, bình thường ngượng nghịu rụt rè thiếu nữ mất đi toàn bộ phản kháng côn thịt năng lực, chỉ có thể khuất nhục bị đập tại bức tường bên trong tiếp nhận côn thịt thẩm phán. Vô đồng ý cắm vào, vô đồng ý ra bên trong, tinh dịch có thể bắn tại dưới nàng nửa người bất kỳ địa phương nào, hoặc là có thể hung hăng vỗ kia tao khí mông, cũng hoặc là đem bàn chân túm ra giày, ngồi xuống dùng sức liếm sạch sẽ. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, cùng với Dương Chính là kia biểu hiện tại nàng mông tả nghiêng khuôn mặt lộ ra tựa như tục thưởng thuốc phiện bình thường mê say biểu cảm, Thần Lạc cũng đem côn thịt cấp thật sâu đưa vào nàng ấm huyệt. Khoảnh khắc này, tuyết phía dưới ra mẫu nữ ba người biểu cảm đều các không giống, Yukino là hơi hơi mở ra môi anh đào A thổ tức lộ ra buông lỏng thỏa mãn mặt, Dương Chính là nhắm mắt cắn môi mặt lộ vẻ say mê, Sương Hoa căng thẳng mặt vừa thẹn lại phẫn, giống như tại nhiều như vậy nhân bao vây rồi ân ái lại nhiều không thể gặp nhân giống nhau. Ách, giống như quả thật đỉnh không thể gặp nhân. Ba người các ngươi biểu cảm đều quá sắc, không được, ta nhịn không được. Ta muốn nịt lật các ngươi huyệt dâm. Thần Lạc vừa nói xong lập tức bắt đầu đại lực rút ra đút vào, hắn cũng không có cấp Dương Chính là bên phải tiểu huyệt đến một phát huyền không, bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Chính mình chỉ dài quá một cây côn thịt, lại đồng thời tại cắm vào Dương Chính là hai quả tiểu huyệt, thật sự là không thích hợp. Thần Lạc côn thịt cả gốc rốt cuộc thẳng vào một sát na kia đem kia nhỏ hẹp hũ mật đều nặn ra xì xì dâm đãng tiếng vang, Dương Chính là về phía sau đưa ra cắm ở bức tường cổ tay qua lại lay động. Đầu ngón tay mạnh mẽ nhéo không khí, tuyết trắng mờ u bàn tay phía trên bởi vì quá mức dùng sức cơ hồ đều băng bó ra gân xanh, nàng một câu cũng chưa nói, chính là gắt gao hai mắt nhắm nghiền, bộ kia rõ ràng thực gian nan còn đang cố gắng thừa nhận bộ dáng làm Thần Lạc cũng có một chút hưng phấn. Ách! Ngược lại Yukino cùng Sương Hoa cùng nhau ra tiếng, sau đó hai người liền xấu hổ đến đều cúi đầu, nhưng màn hình thượng trực tiếp hiện ra các nàng ba người biểu cảm, bởi vậy bất kể là cúi đầu còn là như thế nào. Thần Lạc đều đem bộ kia đáng yêu xấu hổ mặt cấp thấy rất rõ ràng. Thần Lạc tay trái sờ hướng về phía Yukino kia bị hắn không khí côn thịt cấp chọc vào hoàn toàn rộng mở lỗ lồn, bình thường đều ngoan ngoãn khép lại miệng âm đạo tại không khí côn thịt ra vào hạ như là sắp đặt một cái vịt miệng khuếch trương âm khí giống nhau, đem nữ hài từ tối xấu hổ bộ vị cấp hoàn toàn minh bài lộ ra, chẳng qua có thể hưởng dụng quang cảnh như vậy chỉ có Thần Lạc một người mà thôi. Đồng thời, tay phải của hắn cũng xuống phía dưới đụng đến Sương Hoa huyệt dâm phía trên, kia phì nộn mãn khâu thượng tầng tầng bị nước ướt nhẹp lông mờ u bị Thần Lạc cấp nhất nắm, hắn trực tiếp xé rách, nhưng lại duy trì không kéo xuống trình độ, đau đến Sương Hoa liều mạng cắn răng nhẫn nại, cổ cố gắng về phía trước đưa lấy, cả người thân thể cực độ buộc chặt, bái này ban tặng cũng đem Thần Lạc không khí côn thịt cấp kẹp càng chặt hơn. Nhưng nếu là không khí liền ý vì có rảnh khang, Thần Lạc ngón tay có thể thoải mái sờ soạng tiến không khang bên trong. Cái này đối với Sương Hoa cùng Yukino mà nói đều là tương đương mới mẻ trải nghiệm, rõ ràng đang bị côn thịt rất nhanh oanh kích tiểu huyệt nội toàn bộ, có thể Thần Lạc ngón tay lại có thể kề sát kia nóng lên mật điệp tại các nàng nhô ra điểm G thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng chen ép, dẫn tới hai người từng đợt dùng mình, ngược lại đem kẹp ở trung gian Dương Chính là biến thành rất là hâm mộ. Này, này thật kỳ quái, nhưng là, phi thường thoải mái, thỉnh tiếp tục thân ái. Yukino giọng ôn nhu tán thưởng, nàng cũng biết thần là có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt, liền chủ động bắt đầu tiến hành làm lên sắc sắc biểu cảm, lưỡi thơm liếm láp bờ môi, cố ý mở ra miệng nhỏ đem nước bọt cấp phun ra đến, hoặc là trái phải mím môi, làm đầu lưỡi theo tà nghiêng khóe môi chạy tới bên phải, thở gấp than nhẹ, mượn yên hoa bạo tiếng vang cùng phụ cận xôi trào người tiếng nói nhỏ. Lần thứ nhất ở loại địa phương này làm, thật, thực thẹn thùng, bất quá, khá tốt sẽ không bị cái khác nhân cấp nhìn đến. Chỉ có thân ái một người có thể nhìn thấy lời nói, ta. Ta kỳ thật tại nơi nào đều có thể, bởi vì ta yêu nhất ngươi. Yukino âm thanh cũng giống vậy hoàn mỹ thông qua màn hình truyền đến thần lạc bên tai, gian phòng bên nội bộ có thể thiết trí vì cách âm trạng thái, bên ngoài lung tung lộn xộn âm thanh sẽ không làm nhiễu đến thần lạc cùng thê tử nhóm thân thể giao hòa. Cũng là tiểu tuyết chính là trộm đi nói giảo hoạt nói, ngươi có phải hay không quá nhỏ nhìn tỷ tỷ đâu này. Nói. Dương Chính là cũng bắt đầu chủ động phối hợp khởi thần lạc. Như là cái hình chữ O nhuyễn đường giống nhau nhưng vẫn là hơi phát cứng rắn miệng tử cung tại quy đầu va chạm hạ lập tức đem thần lạc quy đầu cấp nuốt vào sảng khoái bên trong, cổ tử cung vây quanh côn thịt thượng bưng, như là một tấm sẽ chủ động mút hút miệng nhỏ giống nhau băng côn thịt làm lên rồi bú liếm, thần gậy tiếp tục hướng chỗ sâu đẩy vào, thần lạc chậm lại tốc độ bắt đầu chú trọng lên chiều sâu. Đường côn thịt cả gốc trọi vào cơ hồ muốn đem túi cả cũng cấp nhét vào đến khoảnh khắc kia Dương Chính là cũng cắn chặt môi cố gắng tại về phía trước nâng lấy cổ. Sương Hoa là nhắm mắt thực phẫn nuốt tại thừa nhận đây hết thảy, nàng cặp kia tất đen chân đẹp càng kẹp càng chặt, bị xé rách quần tất buộc chặt tất đen mông lớn run lên lại run, như là tại có người đối với nàng chân để cù lét ngứa. Thần lạc hiện tại có thể nói là dở trò, hai tay cùng côn thịt nhất tề xâm phạm mẹ con ba người Nguyễn Ngọc Huyệt Dâm. Hơn nữa Yukino cùng Dương Chính là có thể nói là tại chủ động đem chất huyệt cấp mở rộng ra mời ngón tay của hắn đi vào bên trong chơi đùa, đốt ngón tay chen vào trong đó tựa như phao ôn tuyền bình thường sinh động, ẩm ướt trượt tường thịt nếp nhăn tại thô ráp ngón tay bụng an ủi phía dưới không ngừng bị đẩy ra, điểm G bị chen ép xoa lấy xúc cảm làm Yukino cùng Sương Hoa tất cả đều lặng lẽ đào khoét lên mũi chân. Yukino giày cộp cộp rơi mất xuống, lơ lửng hai chân bại lộ nàng động tác. Bởi vì xấu hổ khoái cảm tại nhảy động hai cái tơ trắng bàn chân tựa như kem tại hoa lửa hạ lặng lẽ nhảy múa. Không được, trước phải đi một lần. Thân ái, cảm ơn, còn có, muốn xuất tinh thời điểm hy vọng ngươi trực tiếp cắm vào tiểu huyệt của ta đến đâu. Yukino thật vui vẻ nói, gương mặt hạnh phúc nhắm mắt lại thật sâu thở gấp, tiếp lấy thân thể nhất băng bó, một lúc sau liền cả người bắt đầu phát run, mặc dù ở huyền không tác dụng phía dưới không đến mức làm tường thịt kẹp đến thần lạc ngón tay. Nhưng rót đầy nồng mật sự tăng vọt vẫn để cho ngón tay của hắn hoàn mỹ rót cái ôn tuyền, ngón tay bụng thần kinh tương đương phong phú, có thể cảm nhận đến rất nhiều côn thịt thân không cảm giác được rung động, thần lạc cũng là lần thứ nhất tại nữ hài tử bị côn thịt rút ra nút vào đến cao trào khi âu yếm các nàng mật thịt nội bức. Tường, này tại không có hệ thống trợ giúp phía dưới cơ hồ là không có khả năng hoặc là rất khó. Yukino kia quán chú tràn đầy tình yêu xuân chiều không ngừng tràn ra, rất nhanh liền làm ướt nàng trên chân tơ trắng quần tất. Trở nên càng thêm thấu thịt, cũng biết ướt nàng và Dương Chính là váy, vệt nước tích tích rơi xuống, từ cao xuống thấp lại chảy xuôi đến Sương Hoa trên người. Sương Hoa cùng Dương Chính là ngược lại còn không có cao trào sao? Nha, ta đây cũng trước phụ trách cho các ngươi tái cao trào một lần nói sau. Ta kỳ thật chẳng sợ không cao trào cũng một mực thật thoải mái, bất quá mẫu thân đại nhân nhưng là cấm dục người, hy vọng thần lạc quân có thể hầu hạ thật tốt nàng một chút. Dương Chính là... Người cái không mặt mũi không ra. Sương Hoa tức giận đến đầy mặt tao hồng nắm chặt quả đấm tức giận mắng. Ha ha, đều có phần đều có phần. Nói, thần lạc đem trợ thủ đắc lực tất cả đều rút về, nhất tề siết chặt Dương Chính là kia cắm ở hắn bên này eo nhỏ, tiếp lấy liền bắt đầu cực kỳ xâm nhập rất nhanh quất cắm, tựa như phải côn thịt cấp lau ra lửa giống nhau. Dương Chính là giữa hai chân về phía sau rất anh sắc múi thịt tại thần lạc thật sâu thẳng tiến khi bị côn thịt cùng một chỗ xâm nhập tiểu huyệt cửa vào, giống như muốn đem này cái môi mềm cũng cấp trọi vào thịt khang tựa như, mà khi hắn hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, vốn sâu đậm màu gà câu liền sẽ đem kia dính đầy nữ mật miệng huyệt phụ cận thịt mềm cấp cùng một chỗ cấp đẩy hướng miệng huyệt, cận ngoại lật một cái chớp mắt liền lại sẽ bị cạch tư một tiếng hung hăng trọi vào đi, kia mật thịt doanh được tràn đầy dâm đãng nước ngược lại sẽ bị đại lượng nhảy ra đến. Ba người đều là như thế, mỗi một cái rút ra nút vào đều có thể thưởng thức được Yukino tiểu huyệt mỏng manh sóng chiều. Bị côn thịt cùng dâm thịt nội bức tường cấp vô số lần chen ép kẹp làm quá nước không ngừng tại thần lạc rút ra khi tràn ra treo tại hắn côn thịt phần thân. Mỗi khi côn thịt hướng ra phía ngoài quất thời điểm liền lại nhiễm tại kia làm giống được nhóm như si như say mềm mại môi mật phía trên. Tại xâm nhập lại kịch liệt từ phía sau tiến vào xâm phạm chung đều bị chen thành màu trắng tương dịch. Đục ngầu tương dịch vầy tại tính khí chỗ giao hợp, lại treo đầy dương chính là phần mờ u, cũng giống vậy bôi quét đến xương hoa kia đen nhánh gợi cảm tao rừng rậm thượng một mảnh trắng đục. Tì tì, còn có mẹ, ôm, thật có lỗi, ta giống như lại muốn. Yukino rất là thẹn thùng ngâm nga, Minh Minh tì tì cùng mẫu thân đều còn không có cao trào, nàng cũng đã đi trước hai lần rồi, không thể không nói nàng và thần lạc thân thì thật sự là đủ phù hợp, về phần đặc dị tính mẫn cảm cái này đã không thôi nàng một người. Có thể dù vậy nàng vẫn có thể càng thường xuyên hưởng thụ trình độ cực cao nhục dục vui thích, đây đại khái là nàng càng thoải mái a. Ngược lại là xương hoa cũng rất cẩn thận, cơ bản mỗi lần đều là bị thần lạc cấp cưỡng ép đưa đến cao trào. Tiểu tuyết chính là thân thể thật đúng là mẫn cảm đâu. Tỷ tỷ ta đều có một chút, hâm mộ, a, thần lạc quân, có thể hay không hướng đến phải, bên phải lại. Dương chính là một mực không nói rõ ràng. Nhưng thần lạc nghe hiểu được nàng là muốn cho hắn lại địch địch nàng bên phải tiểu huyệt, thần lạc cũng không thể nào hiểu được càng không cách nào thể sẽ có được song âm đạo nữ tính lúc ân ái cảm nhận, nhưng này không ảnh hưởng hắn đột nhiên rút ra lại hung hăng hướng đến bên phải mật khang một cái đến cuối. Thật sâu, lúc này đây kêu ra không phải là dương chính là mà là xương hoa, Yukino chính đang hưởng thụ cao trào nói không ra lời chính là tại rất nhỏ lời vô nghĩa, chính như vừa mới nói như vậy. Xương hoa đã bị như vậy một cây tầng tầng lớp lớp chống đối cấp cưỡng ép đưa đến cao trào, dương chính là cũng nhẹ nhàng ha rụt rè cao trào một lần, mẹ con ba người mông sắp tại cùng một chỗ tất cả đều run giống như truyền điện, nhìn xem thần lạc không khỏi có như vậy điểm hì cảm giác. Suy, suy suy suy. Xương hoa chiều phun tất cả đều phun tại nàng chân của mình lúc, kia giày tất đen quần tất rất nhanh liền dính tại chân của nàng phía trên, mập viên tao mông cao thấp kinh hoàng, bắp đùi ở giữa huyệt dâm bị chen lấn khép khép mở mở. Mật ngọt kéo thành ti không ngừng cúi rơi xuống, tựa như mưa móc, nhuận vật tế im lặng đổ vào dưới người mặt cỏ. Bum, bum, bum. Tam tiếng liên tục yên hoa bạo vang, vàng bạc hồng ba màu lửa khói chiếm hết khắp bầu trời đêm, rất nhanh, cùng với díu díu díu chiêm chiếp tiêm tế tiếng vang, từng đạo ngân xà hoa xoắn ốc sông lên trời cao, lại dẫn tới một đợt hoan hô sóng chiều, những người trẻ tuổi kia nhao nhao giơ tay lên thu chụp nhiếp, những tình lữ tại rực rỡ yên hoa phía dưới ôm hôn. Mà vợ chồng nhóm cái khác không rõ ràng lắm, ít nhất thần lạc cùng tuyết phía dưới ra này một đám nhi vợ chồng hiện tại chính làm được so với yên hoa còn lửa nóng. Ta không sai, trách không được mẫu thân đại nhân một mực cấm ta làm loại sự tình này, nguyên lai thật vô cùng dễ dàng làm người ta mê muội. Thần lạc quân rất tuyệt, tốt yêu ngươi côn thịt, đến dùng sức đem đại tỷ tỷ tiểu huyệt cấp đào lạn a. Tỷ tỷ tử cung muốn tinh dịch của ngươi, cùng đối với tiểu tuyết chính là giống nhau, thỉnh cho ta gieo hạt. Ô thật sâu, thật sâu. Dương chính là tin tưởng thật không có người có thể chú ý tới bọn hắn bên này, vì thế cũng chủ động nói lên rồi tao nói, nếu như xương hoa hai tay là tự do lời nói, nàng đại khái muốn che lỗ tai a, bởi vì Dương chính là khuôn mặt ngay tại nàng cái gáy phía trên huyền, thần lạc có thể hay không nghe rõ nàng không biết, nàng là nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ngoan ngoãn làm 20 năm chu nữ đại nữ nhi phá qua mới vài ngày a, này liền đã biến thành côn thịt nô lệ. Thật sự là gia môn bất hạnh. Nghĩ về nghĩ, nàng cũng không tiện thật mà nói, bởi vì nàng mình cũng bị căn này côn thịt cấp hầu hạ được thẳng đến mau 40 tuổi mới chính thức trải nghiệm đến làm nữ nhân chỗ tốt. Dương chính là, người bên trong là thật nhanh. Thần lạc đều nghĩ mắng mấy câu, cũng không phải là hắn thực sự muốn mắng Dương chính là. Mà là cảm xúc kích động khi nói lời thô tục càng hưng phấn, bởi vì Dương chính là trời sinh song âm đạo, vô luận trái phải thế nào một bên mỗi một bên đều không sai biệt lắm xem như bình thường nữ sinh âm đạo một nửa. Tuy nói miệng âm đạo bản thân co giãn thật tốt có thể cất chứa tương đối lớn đồ vật, nhưng đối với côn thịt mà nói. Dương chính là rõ ràng là cái sinh viên, thần lạc lại có một loại bạo địch tiểu học nữ sinh cảm giác. Mẫu thân đại nhân cùng, tiểu tuyết chính là cũng khẳng định không kém nha. Chỉ là của ta tương đối đặc thù mà thôi, a, thật tốt. Chát chát vạn tuế, ân ái vạn tuế, thân là nữ nhân sinh ra thật sự là quá tuyệt vời, mẫu thân đại nhân cảm ơn ngươi. Dương chính là, ngươi câm miệng cho ta. Xương hoa xấu hổ giận dữ nảy ra, hận không thể đem Dương Chính là này tại trước mặt nhiều người như vậy hô lên nổ mạnh tuyên ngôn hỗn đản đại nữ nhi cấp trực tiếp bỏ vào hồi tử cung đi. Hì hì hì, mẫu thân đại nhân ngươi không muốn nghiêm túc như vậy nha, đến theo ta cùng một chỗ kêu, của ta cấm dục tiểu huyệt yêu nhất thần là quân đại côn thịt, đến, tam, nhị. Cô ô, kết quả không đợi Dương Chính là này rõ ràng cố ý cấp mẹ thượng nhãn dược đếm ngược khi nói xong, Sương Hoa cũng đã bị nàng cấp kích thích lại cao trào một lần. Nàng hai chân về phía sau nhếch lên, cả người trừ bỏ vòng eo tạp tại trên tường ở ngoài cơ hồ hoàn toàn lơ lửng, chỉ có kia ẩm ướt dính huyệt dâm đang bị thần lạc không khí côn thịt cấp điên cuồng xâm phạm, thánh thủy suy suy, rơi, yêu chiều tuôn ra mà ra, biến thành kia mông bự run lên lại run. Thần lạc thấy thế càng là đem tay phải đưa vào Sương Hoa giữa hai chân dùng ngón cái đè lại kia hơi hơi cứng rắn lạc đà kẽ chân khích, đồng thời ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ móc vào chính tại trong co giật mềm yếu lạn huyệt. Bởi vì huyệt nội cũng sớm đã lầy lội tràn ra, một khi hai ngón tay khép lại rất nhanh quấy lỗ thịt khi liền sẽ đem không khí theo lối vào khuấy đi vào, rồi sau đó kia dính đầy dâm thủy dâm thịt lại lần nữa bị ngón tay cấp chen lấn được khuấy đi ra ngoài, lúc này nếu như lại cùng với thượng ngón tay bụng kề sát mật điệp xuyên qua an ủi. Kia cô thu hạ tác tiếng vang còn có khả năng càng lớn hơn một chút, nhận thấy chính mình hạ thân thật không ngờ phát ra ỏm ọp dâm đãng tiếng vang, Sương Hoa có thể nói là nửa câu trách cứ nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có xấu hổ đến liều mạng cúi đầu, có thể thần lạc vẫn đang không buông tha nàng, bởi vì hắn đối với Dương Chính là lỗ thịt rút ra đút vào vẫn chưa dừng lại, hơn nữa thay đổi nghiêm trọng hơn. Ngay từ đầu không có chọi vào đi cái kia một đoạn nhỏ côn thịt sớm đã bị thần lạc cấp đẩy vào, to lớn quy đầu tại nhuyễn mật bao bọc an ủi chung trái phải trên cử động lấy tìm đến kia mai phát lãng đánh xuống miệng tử cung, nơi đó bị dâm thủy thấm vào thật sự là trơn bóng, tại thần lạc hệ thống năng lực tác dụng phía dưới. Quỳ đầu dễ dàng liền trọi vào cung miệng khảm vào cung gáy, lại về phía trước một đường chen vào tử cung, hơn nữa mỗi lần trọi vào đi khi một hơi đánh thẳng về phía trước đến tử cung dưới đáy. Đem nguyên bản non mềm tử cung cấp đính đến thay đổi hình, mà rút ra khi lại bởi vì không khang hiệu ứng mà quất được co lại, đã đến chỗ đều xoa đầy dâm dịch tử cung tường thì tất cả đều chen hướng về phía quỳ đầu, đem tiểu thần lạc cấp gắt gao bọc lại, cổ tử cung bị kéo đến xuống phía dưới kéo dài. Thẳng đến côn thịt hoàn toàn rút ra cổ tử cung mới có thể lại bắn trở về. Phải chết, ô, ô ô. Quá mức kịch liệt rút ra đút vào làm Dương Chính là đều phun lên lưỡi, phấn lưỡi không có chỗ để đi, dứt khoát Dương Chính là đều liếm lên nàng mẫu thân Sương Hoa cái gáy sợi tóc, lại chui nếm thử đi liếm tai của nàng khuếch, lại hút lại chen, biến thành cao trào không thôi Sương Hoa chỉ có thể liều mạng hướng lên nâng lấy nửa người trên nhắm mắt lại nhíu mày mồm to thở gấp, cố nhịn không phát ra âm thanh. Đột nhiên, thần lạc rút tay về, hai tay gắt gao bấm một cái Dương Chính là vậy không có tất chân bao trùm tao mông, ba kỳ một tiếng hung hăng vỗ một phen, lại cấp Yukino mông thịt thượng một cái tát, này thình lình một chút làm vốn là thực hưởng thụ Yukino dọa nhảy dựng, tiếp lấy thần lạc như nguyện đột nhiên rút ra côn thịt, hai chân khép lại đứng thẳng đem bị Dương Chính là dâm mật cấp nhiễm được nóng lên côn thịt hung hăng đánh vào Yukino kia hai bên khó có thể khép lại môi mềm bên trong, đem mẹ con này ba người cấp gắt gao đè ở dưới người. Hai tay tại mặc kệ ai mông cùng trên bắp đùi một trận sờ loạn, đem khác biệt xúc cảm tất chân cùng đùi non cấp hưởng thụ một lần, Yukino cơ hồ chớp mắt bị đưa lên cao trào, nàng kêu xảy ra điều gì thần lạc cũng chưa cẩn thận nghe, chính là nhìn nàng kia dường như muốn phi thượng vân tiêu hưng phấn mặt mở ra mãnh liệt quất cắm hình thức, côn thịt can can rốt cuộc, tận gốc nhập vào, tại đây vô cùng kịch liệt quất cắm tuyết rơi phía dưới ra mẫu nữ ba người tất cả đều tại dưới người điên cuồng lặp lại ngắn ngủi a tiếng dâm đãng kêu la. Ba người bị tất chân bọc lấy chân đẹp toàn bộ đều không tự chủ được đào khoét lên mũi giày hoặc không khí, Sương Hoa hai chân cũng hoàn toàn về phía sau khúc, Dương Chính là bị địch đến cơ hồ không mở mắt nổi, mà Yukino tắc là thuần túy đang hưởng thụ, nàng ngược lại tương đối thói quen thần lạc như vậy kéo ra đút vào, ngược lại là quá yêu thích hắn loại này muốn xuất tinh khi tận lực bắn cấp cử động của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Tiếp lấy, tại làm sao một cái vi diệu thời gian điểm, Yukino rên gì đột nhiên như là kẹp chặt rồi. Nàng hai chân co giật trực tiếp lật lên bạch nhãn, phấn lưỡi tại bên cánh môi loạn hoàng, cả người bị gắt gao tạp tại bức tường bên trong, cũng bị đặt ở tỷ tỷ Dương Chính là sau lưng, cao trào khoảnh khắc trào ra, thần lạc cũng không khách khí gầm nhẹ bạo phát ra lại một phát nồng đậm tinh dịch. Bắn ra, thật nhiều, nóng quá, hô, hô, thân ái, ta còn muốn càng nhiều, thỉnh không muốn rút ra, yêu ngươi, cầu ngươi tất cả đều bắn cho ta. Yukino không cố kỵ chút nào nhắm mắt lại nói tầm thường nữ nghĩ đều mặt đỏ xấu hổ lời nói, tay nhỏ ở sau lưng nắm thành quyền, thần lạc đương nhiên nguyện ý thỏa mãn nàng không muốn rút ra nguyện vọng, nhưng lại bởi vì huyền không năng lực tác dụng, thần lạc tại Yukino tiểu huyệt xuất tinh đồng thời, tinh dịch của hắn cũng sẽ bị hệ thống không gian rời đi đại pháp cấp phân lưu đến Dương Chính là cùng xương hoa bên trong thân thể, hơn nữa không phải là chảy xuôi đi vào, liền là chân chân chính chính nổ bắn ra. Xuất tinh lực độ một chút cũng sẽ không thay đổi yếu, hơn 40 cấp bậc độ ấm bỏng đến mẹ con ba người luôn luôn tại hí khà zz hít hít vào, thần lạc không có khả năng rút ra, mà là thong thả nhưng xâm nhập rút ra đút vào, đem một cái rất lớn cổ tiếp lấy một cái rất lớn cổ tinh dịch cấp tiến hành theo chất lượng bắn vào kia non nớt tử cung trong đó, nếu như không phải là Yukino đã bị hắn cấp thụ tinh lời nói, hắn còn muốn tiếp tục làm Yukino thụ tinh một lần. Bị tinh dịch cấp dính đầy tử cung có chút không chịu nổi gánh nặng, thần lạc tuân thủ lời hứa của mình một mực không có rút ra, nhưng vẫn là yên lặng cởi bỏ âm phong ấn, vì thế một lúc sau, Dương Chính là cùng xương hoa bản liền bởi vì không khí côn thịt tồn tại mà không thể khép lại phát xương hũ thịt chỗ sâu đột nhiên miệng tử cung vừa mở, phốc phốc cạch cạch cạch, tinh dịch bắt đầu ra bên ngoài tuôn ra, đáng sợ kia trắng đục chất lỏng cơ hồ là chớp mắt liền nhét đầy trống rỗng dâm mật miệng âm đạo. Thần lạc hai tay cầm Yukino cổ tay, giống là vợ chồng tâm liền tâm giống nhau, chỉ bất quá bây giờ là côn thịt liền với tiểu huyệt. Dương Chính là cùng xương hoa huyệt dâm bên trong. Thần lạc tinh dịch đang tại ra bên ngoài bốc lên một cái tiếp một cái phao phao bị phun ra đến, nguyên bản phấn nhuận miệng huyệt đều bị kia nồng cháo bình thường tinh dịch cấp hồ được thấy không rõ lắm hình dáng rồi, chính là nhận thức chung biết nơi đó là hai vị này mỹ thiếu nữ dâm đãng tinh khí chỗ mà thôi. Yukino thật sâu thở gấp, hưởng thụ bị thần lạc gấp nhét đầy phong phú cảm giác, lỗ thịt bên cạnh cũng giống vậy nặn ra vô số tương dịch thong thả chảy xuống phía dưới. Tinh đặc xoa đầy thật nhỏ trong lỗ đái, đem hòn le cho xong toàn bộ áp đảo. Lại chảy xuôi tại tỷ tỷ Dương Chính là sau lưng phía trên, thuận theo rãnh mông chảy tới nàng cúc huyệt, sau đó tiến vào kia sớm đã bị tinh dịch cấp dính đầy khe thịt, hỗn hợp tiếp tục chảy xuống, thẳng đến xương hoa tất đen mông bự phía trên, như là hướng xuống nốt kem bánh ngọt tháp, chẳng qua cái này bánh ngọt tháp nhưng là R18 bản cốt tinh dịch mông tháp. Yukino chậm chạp không muốn để cho thần lạc rút ra, mẹ con ba người bảo trì như vậy xếp chồng chất thư thái lại bị thần lạc cấp hung hăng một cái cạn phát này mới xem như miễn cưỡng làm nàng vừa lòng. Vì thế, thần lạc chậm rãi rút ra bị Yukino dâm thủy cấp nhiễm được nóng lên côn thịt, kéo dài mở miệng khí. Hoa nổi giận mới tiến hành đến không sai biệt lắm một nửa, thần lạc cũng cuối cùng đem ba người đều cấp thả xuống, nhu thuận Yukino lập tức ngồi xuống vì hắn liếm lấy thanh lý lên côn thịt, thần lạc đem Dương Chính là cùng xương hoa hai vị đẫy đà mỹ nhân trái ôm phải ấp, cùng một chỗ ngửa mặt nhìn về phía nửa đoạn sau rực rỡ hoa lửa, sau đó đem tay từ phía sau vói vào các nàng mông thịt trong đó. Cho các nàng mỗi người cúc huyệt bên trong nhét vào một cái quý danh song châu nhét đít trứng dung, lại dùng ngón giữa cùng ngón áp út qua lại không ngừng lật khuấy vuốt lên hai người bị. Tinh dịch của hắn cấp xoa đầy phì nộn môi mật, tùy ý cắm vào rút ra, lại móc động hòn le, cứng rắn các nàng đứng lấy đung đưa kẹp lấy chân cao trào hơn 10 thứ, mà Yukino vì hắn thanh lý song sau liền ôm lấy hắn đứng ở sau lưng của hắn, bốn người bảo trì như vậy tư thái, thẳng đến hoa nổi giận hoàn toàn kết thúc. So với nhìn lửa khói, Yukino càng muốn ôm hắn. Chương 258 nàng cùng nàng trôi đi thanh xuân. Hoa nổi giận kết thúc, mập mạp người chiều như là đại đống thịt béo lấn tới lấn lui, cuối cùng tại một giờ sau mới coi xong toàn bộ tan cuộc, thần lạc cho các nàng đều hơi chút dùng một chút vệ sinh thuật, nhưng vẫn chưa thanh lý rơi các nàng bên trong thân thể tinh dịch, cũng không có cấp bất kỳ cái gì một người dùng âm phong ấn, chỉ là cho các nàng mỗi người một đầu sạch sẽ, hơi chút dày điểm béo thứ một lần nữa mặc lên. Cứ như vậy hắn tay trái dắt Yukino, tay phải dắt xương hoa tay phải dắt Dương Chính là. Bốn người nhất tề đừng đừng xoay xoay đi vào màn đêm trong đó. Tuyết phía dưới mẹ con ba người dáng đi đều cùng bình thường có rất lớn khác biệt, bởi vì các nàng cúc huyệt đều đút lấy thần lạc cố ý chuẩn bị xong châu trứng dung nhét nít, phần sau chặn chợt nhìn qua là bình thường nhựa cao su nhét nít bộ dáng, nhưng phía trước còn liên tiếp một cái thỏa hình trụ, trước sau đều có chấn động mô tô. Kia ong ong ong âm thanh biến thành ra mặt mỏng Yukino cùng xương hoa liều mạng lại đi đường nhỏ. Dương Chính là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng mặt nàng da càng hậu một chút, còn miễn cưỡng xem như tương đối bình thường. Dù vậy, bởi vì thần lạc không cho các nàng dùng âm phong ấn, không ngừng tràn ra tinh dịch đem kia dày béo thứ để mặt cấp dán một tầng lại một tầng, rất nhanh liền đem món đó quần lót cấp dính đầy, sau đó theo bên trong giữa hai chân ở giữa hướng xuống tích, vừa đi một bên tích, văng đầy một đường. Nhưng đêm nay dù sao cũng là tân nguyệt, bầu trời có thể nói là một mảnh đen nhánh, đèn đường cũng khi có khi không, có thể nói không ngồi xuống dùng ngón tay chám nếm thử lời nói, căn bản không biết các nàng tùy đi tùy lậu chất lỏng là tinh dịch. Dần dần, Sương Hoa chú ý tới Thần Lạc giống như đang đem các nàng hướng đến cái loại này tiểu tiểu hắc ngõ nhỏ dẫn, đi nửa thanh mới phát hiện giống như này ngõ nhỏ có hơn 1000 mễ tiếp cận 2000 mét sâu, hơn nữa tương đương hẹp, nàng tâm lý lục bục một tiếng thầm nghĩ không tốt, kết quả nói còn chưa nói đi ra đã bị Thần Lạc cấp đặt tại máy bán hàng tự động nghiêng một bên. Thần Lạc quân, dù nói thế nào loại địa phương này. Sương Hoa kẹp chặt chân, nhưng này lại làm cho cốc huyệt ong ong ong nhảy lợi hại hơn, làm hắn thật sự là hai chân như nhũn ra. Hảo tỷ tỷ của ta, vừa mới đều là tại nhiều người như vậy bao vây phía dưới làm nha, hiện tại bất quá là tại ngõ nhỏ mà thôi. Ngươi liền theo ta đi. Thần Lạc đem đầu gối chọi vào Sương Hoa đùi lúc, hai tay theo nàng dưới váy âm thầm vào, trực tiếp vững vàng đặt tại kia mặc lấy váy ngắn đều tương đương rõ ràng mặc viên tất đen mông. Như là xoa đại thịt viên giống nhau trước sau xoa lấy chen ép lên. Dương chính là. Còn có Yukino, các ngươi, nói chút gì à, ta đến thay ngươi nhìn nhân A Thần Lạc quân. Ngươi và Dương chính là hoặc là Yukino làm tiếp một lần. Gặp chuyện bất quyết, Sương Hoa lập tức đem hai đứa con gái bán cho Thần Lạc, giấu ngoặc cười. Tuy rằng Thần Lạc vẫn chưa tại nơi này ném xuống ngẫu hứng diễn tấu thính, nhưng hắn đã để Liên Hoa canh chừng. Có thể nói trái phải hai bên phụ cận 500 mét bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, đi qua đến liền sẽ gặp phải quỷ đánh bức tường. Nhưng Sương Hoa các nàng cũng không biết a, Thần Lạc cũng không nói cho các nàng biết nơi này không cần lo lắng, bởi vậy bất kể là ai đều khẩn trương hề hề, có thể đã trải qua vừa mới kia một phen dâm loạn hoa nổi giận sau đó, kỳ thật đáy lòng cũng đều có chút nóng lòng muốn thử. Không, Yukino nhưng là chân chính dây cây, Dương chính là cũng cùng dây cây không sai biệt lắm. Nhưng là Sương Hoa ngươi mặc dây cây bộ dạng ta thật đúng là lần thứ nhất gặp đâu. Như vậy mới mẻ thư thái, không nhiều lắm thường vài hớp sao được. Nói, Thần Lạc hai chân đều chen vào Sương Hoa chân giữa, nàng nhẹ cắn môi rác mượn máy bán hàng tự động mỏng manh ngọn đèn liều mạng hướng hai vị nữ nhi xin giúp đỡ. Sau đó Yukino cũng rất là đáng đánh đòn cười xấu xa lắc đầu nói cũng không rất tốt sao mẹ. Đến cái này tuổi còn có thể giả vờ là dây cây trải nghiệm một phen người trẻ tuổi dã chiến. Yukino, ta nói ngươi a, gần nhất có phải hay không quá miệng không có cản trở rồi hả? Sương Hoa cấp nghẹn được có chút thượng không đến khí, liếc nhìn một cái liền chừng tới. Dương chính là đúng vậy, nói dã chiến cái gì vẫn là quá thô tục, tiểu tuyết chính là, ngươi phải chú ý dùng từ mới được. Yukino này thật đúng là thực xin lỗi. Sương Hoa biết sai là tốt rồi. Dương chính là hẳn là dùng giả bộ nai tơ năm thượng phu nhân công chúng trường hợp dâm loạn tính giao hành vi mới đúng. Thần Lạc và Yukino phốc. Về phần Sương Hoa, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Dương chính là đã chết mấy chục lần. Đang lúc Sương Hoa ngây người một lát, Thần Lạc đột nhiên hai tay bóp ở bắp đùi của nàng căn đem nàng cấp trực tiếp ôm, đã bị tinh dịch cấp dính đầy quần lót bị Thần Lạc dùng tay cấp bát thành một đường đầy đến tảng nhưng bắp đùi phụ cận cắm ở chỗ đó. Vụng trộm rớt ra khóa quần đã phóng xuất ra căn kia làm các nữ sinh vừa thương vừa sợ to lớn đại ác ma, không để ý Sương Hoa không được lắc đầu nhỏ giọng cầu xin ánh mắt cầu xin, hắn vẫn là đem nàng sau lưng cấp chống đỡ ở tại hơi nóng bức tường phía trên. Làm nàng bắp chân đặt lên cánh tay của mình, sau đó hai tay nhéo hơi hơi có chút thịt vòng eo, làm thân thể nàng cuộn mình, dây cây váy tại sau mông nhẹ nhàng lắc lư, đem căn kia ác ma khủng bố cấp mời được Sương Hoa mập mãn đánh cuốn môi mật ở giữa. Đến Sương Hoa, đếm ngược 5 cái đếm. Đừng ở chỗ này, cầu ngươi. Sương Hoa cơ hồ phải mặt vùi vào Thần Lạc ngực, nàng thời khắc đều cảm thấy có người theo phụ cận vòng qua, sau đó thấy nàng quẫn tướng. Ngũ, tứ, chấm, Thần Lạc dùng quy đầu nhẹ cọ Sương Hoa hòn le, khi thì chen vào khe thịt bên trong, cố ý khiêu khích nàng, đang lúc Sương Hoa không kiên trì nổi vừa rên nhẹ ra tam thời điểm Thần Lạc đột nhiên nói một tiếng nhất, sau đó một cây hung hăng rót vào. Ách ra, Sương Hoa song đầu ngón tay một chút móc chặt Thần Lạc sau lưng quần áo, nhắm chặt hai mắt trực tiếp run, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thần Lạc muốn làm như vậy đột nhiên tập kích, khoảnh khắc kia nàng vậy được quen thuộc mập mãn huyệt dâm đều kẹp chặt Thần Lạc cơ hồ kêu ra tiếng. Đương nhiên, Thần Lạc vì chính là cái này. Yukino cùng Dương chính là cũng bị dọa nhảy dựng, bởi vì hai nàng đã ở theo lấy đếm ngược, tại huyền không tác dụng phía dưới. Hai người bọn họ chính là đứng lấy cũng rõ ràng cảm nhận được Thần Lạc côn thịt cắm vào. Rõ ràng còn mặc lấy béo thứ, nhưng chỉ có cắm vào rồi, hoàn toàn chính là Thần Lạc cảm giác, không sai chút nào. Tỉ muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, sau đó. Tựa vào Thần Lạc cùng Sương Hoa nghiêng một bên, Yukino cùng Thần Lạc bả vai sánh vai, Dương Chính là đứng ở Yukino đối diện. Các nàng rất ăn ý cùng một chỗ liếm liếm chính mình tay phải ngón giữa cùng ngón áp út, tiếp theo liền đem tay phải đưa vào đối phương dây cây dưới váy, kéo mở béo thư bên cạnh thuận theo trơn bóng phần mờ u sờ lên đối phương bị tinh dịch cấp dính đầy bộ phận sinh dục. Cẩn thận một chút sờ nha, Yukino. Dương Chính là chiều Yukino nháy mắt, dù sao điên một đêm phía trên, Yukino cũng đã sớm biết Dương Chính là song âm đạo bí mật. Tỷ tỷ, người sở pháp tốt hạ lưu. Yukino nhắm mắt lại nhẹ mím môi âm thầm hưởng thụ tỷ tỷ hầu hạ. Tuy rằng ta rất ít tự an ủi, nhưng ta thực am hiểu nha. Không không không, không là cái gì đáng giá đắc ý sự tình a. Yukino đỏ mặt khẽ lắc đầu. Nha, nha, nhẹ, nhẹ một chút, Thần Lạc quân nhẹ một chút. Sương hoa như là chỉ cây túi hùng giống nhau hoàn toàn treo tại Thần Lạc trên người, cũng không biết là chúng nữ nhi trêu chọc đưa đến tác dụng vẫn là loại này điên cuồng dã hợp kích thích đến nàng, hoặc là Dương Chính là cho nàng hóa trang nguyên nhân. Tóm lại Thần Lạc thật cảm giác Sương Hoa hiện tại cả người đều tỏa ra một loại thanh xuân khí tức. Có thể thân thể của nàng rõ ràng cũng rất thành thục, khí chất đột nhiên trở nên ngây ngô, Thần Lạc không khỏi muốn gọi nàng một chút Schrödinger Sương Hoa. Ngươi không công lãng phí hết thanh xuân liền do ta đến thay ngươi bổ túc a. Sau này ngày bên trong, bắp đùi của ngươi có thể phải tùy thời cho ta rộng mở đâu. Nói, Thần Lạc không làm Sương Hoa hoàn toàn dựa vào tại trên tường, mà là làm nàng nằm ở hắn trong lòng, hai má chôn ở hắn bả vai, trung trường tóc dài gợn sóng chảy vào Thần Lạc cổ, có chút lành lạnh, Thần Lạc nhận thấy nàng khẽ gật đầu. Ta có thể sẽ không bỏ qua sở hữu ta chạm qua nữ nhân. Cho nên, ngươi nhưng cũng là của ta ái thê một trong. Nói, Thần Lạc bắt đầu thong thả lay động lên Sương Hoa eo mông. Xe lửa tiện lợi tư thế ưu việt chính là chẳng sợ Thần Lạc không nghĩ đều có khả năng bởi vì góc độ hoàn toàn phù hợp cùng với trọng lực nguyên nhân chọc vào sâu đậm, bởi vậy chẳng sợ Thần Lạc hiện tại vẫn chưa sử dụng năng lực chọi vào Sương Hoa tử cung, hai người tính khí cũng không có so xâm nhập khảm không ngờ, nàng không nghĩ thả hắn đi. Sương Hoa biết Thần Lạc nói không sai. Hắn thật làm nàng cảm nhận được không công lãng phí hết thanh xuân, hoặc là nói, lãng phí hết thiếu nữ thời kỳ tốt đẹp lại mẫn cảm thân thể. Không có thể bắt lấy cơ hội thật tốt trải nghiệm mỹ diệu tình yêu. Nhưng xào lại xào tại, nếu như nàng thật thiếu nữ thời kỳ thể nghiệm rất nhiều, như vậy Thần Lạc xác suất lớn lại không sẽ chọn nàng. Hắn tuy rằng không ngại người vợ phu nhân, nhưng là không hy vọng nàng bị khai phá qua đây, Sương Hoa có thể nói là hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn một vị phu nhân. Thần Lạc hai tay một lần nữa bóp lên to mọng mềm mại bờ mông, hai tướng cực nhanh. Đem ba người cúc huyệt trứng dung nhét đít đều cấp chạy đến tối công suất cao, nguyên bản yên lặng trứng dung tại đây sâu thẳm ngõ nhỏ đều vẫn là phát ra ong ong ong tiếng vang, Thần Lạc có thể hơi hơi nghe được, nhưng quan trọng hơn chính là hắn có thể cảm nhận đến. Chỉ cùng chất thịt cách mỏng manh một tầng cúc huyệt bên trong đang điên cuồng chấn động, nếu như chính là đem côn thịt chôn sâu tiến Sương Hoa lỗ lồn vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau Thần Lạc cảm thấy chính mình côn thịt đều có khả năng bị chấn nha, điều này không khỏi làm hắn cảm thán lên nữ tính nhóm thân thể thần kỳ. Dù sao hắn bị chấn ma cảm thấy đau đớn, có thể các nàng lại có thể thoải mái, thật là có thú. Ba tư, ba tư, ba tư. Thần Lạc nhéo kia tất đen mông bự lay động tần suất cũng không tính mau, cứng rắn lời muốn nói hẳn là xem như thiên chậm, so với hắn tại mặt cỏ phía trên cái kia vài lần cho dù là tốc độ nhanh như rùa rồi, nhưng Sương Hoa giống như thực hưởng thụ như vậy luật động, gần không tới một phút Thần Lạc liền cảm nhận được cao chiều của nàng. Ôm sát hắn sau lưng sờ loạn một mạch. Đem quần áo phía dưới vú mềm cứng rắn hướng đến hắn trên ngực cỏ, thân thể cứng đờ, so với trước lui càng chặt hơn, vòng eo ẩn ẩn phát run, đùi bụng đã ở run liên tục không ngừng, sờ hắn sau lưng khi giống như muốn nắm hắn lưng thịt giống nhau dùng sức, Thần Lạc giống như là nghe được nàng tiếng khóc. Vì sao, muốn khóc đâu? Thần Lạc không hỏi, chính là yên lặng đem tiết tấu càng thêm phóng chậm một chút, cùng Sương Hoa giao gáy lẫn nhau cỏ, dần dần hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của nàng so với tiền nhiệm nào một lần đều phải kịch liệt, nguyên bản mặc lấy Yukino giày ra tại lần lượt rung động chung đã leng keng đánh rơi trên mặt đất, chỉ còn lại có một đôi bị tất đen quần tất nuốt mất chân đẹp tại trong ám giả hơi hơi lay động, tại máy bán hàng tự động mỏng manh ánh sáng lạnh phía dưới, Sương Hoa kia trương đỏ bừng sắc khí mặt như ẩn như hiện. Không còn như là trong thường ngày như vậy cứng rắn nói bản, chính là làm một cái nữ nhân, không. Giả trang làm một cái dây cây. Cùng đồng dạng là học sinh cao trung bạn trai nhanh không nhịn nổi tại ngõ nhỏ bên trong giao hợp, không hề bảo hộ thi thố. Tiểu huyệt nóng đến lợi hại, sau lưng cũng đang không ngừng đổ mồ hôi, khẩn trương không để cho nàng dám lộ ra mặt đến, cho dù là canh giữ ở phụ cận Liên Hoa cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Sương Hoa cặp kia tao nhã bàn chân tại dưới ánh sáng lạnh lung la lung lay, khi thì giãn ra sô-cô-la đậu bình thường tất đen ngón chân, khi thì ngũ chỉ cuộn lên, đem mặt đặt lên hắn bả vai, sau đó há mồm thở dốc. Nàng dưới người sóng chiều một lần lại một lần, nhưng Sương Hoa vẫn chưa buông ra Thần Lạc bả vai, ngược lại một mặt khát cầu, như vậy nóng bỏng tai ngữ làm Thần Lạc thân nghiêng Yukino cũng không khỏi có chút ghen tị. Nàng ngón giữa cùng ngón áp út phân biệt móc vào tỉ tỉ trái phải hai bên tiểu huyệt, ở giữa gần cách một tầng tinh tế ẩm ướt trượt tường thịt, non mềm ngón tay bụng tại đồng dạng non mềm âm đạo nếp nhăn thượng dần dần từ từ, Dương Chính là cũng dùng không sai biệt lắm giống nhau thủ pháp đối đãi nàng. Hai người phía trước mới vừa vặn bị Thần Lạc bạo địch qua không lâu, chưa bị Thần Lạc như vậy ôm tại trong lòng xe lửa tiện lợi, mặc dù huyền không năng lực như trước phát huy ổn định, hai người cũng chưa cao trào, ngược lại là Sương Hoa một mực dòng nước liên tục không ngừng, như là đã quên vặn chặt vòi nước, tích táp, tựa như vô cùng vô tận. Bắn ra, Thần Lạc nghe được Sương Hoa cực kỳ rất nhỏ tai ngữ, hắn như nguyện đem Sương Hoa cấp đặt ở bức tường phía trên, ấn chặt bắp đùi của nàng gốc rễ, chèn ép vuốt ve cặp kia mềm mại trượt tất đen, bắt đầu thong thả dùng sức, sau đó tăng thêm tốc độ, một lần so với một lần cũng có lực, chọc vào càng sâu, mật thịt sớm nước tràn thành lũ, mỗi một lần Thần Lạc tiến vào đều giống như là đem quả đấm đánh vào nhục dục đầm lầy, một quyền đi xuống lầy lội được tràn đầy nóng hầm hập dâm thủy. Sương Hoa muốn cho ta bắn tại nơi nào? Sương Hoa không trả lời, chính là xuyễn được càng hương diễm, nàng mười ngón cùng một chỗ ly khai Thần Lạc sau lưng, sau đó lại chậm rãi vững vàng đem hắn cấp chế trụ, có loại không chịu thua quyết tuyệt, cũng không biết nàng là không muốn thua cho ai, có lẽ là lúc còn trẻ cái kia chính mình. Tiểu huyệt nóng quá. Thần Lạc cắn nhẹ một chút vành tai của nàng bên tai khuếch bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm nói. Sương Hoa như trước không nói lời nào, nhưng Thần Lạc rõ ràng cảm giác được nàng cao trào một lần, quần của hắn hạ bộ sớm liền đã ướt đẫm, đại căn bị tiểu huyệt cấp cắn chặt, cao trào khi rút ra đút vào tương đương gian nan. Co giật mật thịt lỗ thịt vô luận là tiến vẫn là ra đều giống như là tra tấn, Sương Hoa biểu cảm giống như cũng rất thống khổ giống như, cau mày, tả thân tựa như hàn run rẩy. Phương cách dây cây váy ngắn ở sau người hơi hơi lay động, nhưng lắc lại mau cũng không trở về được nàng thiếu nữ thời đại, thân nhưng hai vị nữ nhi cũng cảm nhận được đối phương tới gần cao trào, hai người tay trái cùng một chỗ đưa ra sau đó mười ngón giao nhau, cho nhau điểm đi cả nhắc. Tại nửa người dưới bảo trì nhất định thi triển ra khoảng cách điều kiện tiên quyết trước ngực dần dần cho nhau tới gần, sau đó cùng một chỗ hôn vào đối phương hai má phía trên, đối diện liếc nhìn một cái, bốn miếng môi mỏng hơi hơi điều chỉnh vị trí. Sau đó tại cảm nhận đối phương hũ thịt quen thuộc co rút nhanh cùng rung động khi yên lặng hôn tại cùng một chỗ, ăn ý hơi chút xoay tục chải tóc, sau đó hút lấy lưỡi của nàng, tại hắc ám ngõ nhỏ bên trong, tại máy bán hàng tự động ánh sáng nhạt phía dưới. Hai vị tên là Tuyết phía dưới tỉ muội cho nhau tắm rửa đối phương kia phun trào mật tuyền lặng yên thâu hoan. Giống như là dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy chúng nữ nhi cao trào bộ dáng, Sương Hoa nhẹ cắn môi giác cố gắng đem chân cấp vòng tại Thần Lạc lưng sau phía trên, thần bí tất đen rất nhỏ ma sát Thần Lạc quần áo phát ra sột sột soạt soạt âm thanh, bàn chân câu tại cùng một chỗ, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ tay chân nói cho hắn, nghĩ bị hắn bắn vào âm đạo chỗ sâu. Thần Lạc đem rút ra đút vào bảo trì tại không tính là rất nhanh nhưng rất sâu hình thức phía dưới, muốn xuất tinh khi cũng không có lớn tiếng nói chút gì, chính là càng thêm dùng sức bóp chặt Sương Hoa trên người tình cảm nhất mông thịt, bóp được Sương Hoa cũng không nhịn được nghĩ đau đớn thơ ra, nhưng nàng vẫn là không có kêu đau đớn, chính là ghé vào Thần Lạc bên tai dùng kia bị nóng phát run âm thanh nói cảm ơn. Ám dạ bên trong, thiết bình thường côn thịt chôn sâu tại Sương Hoa bên trong thân thể suy suy hữu lực phóng ra, rót được nàng dùng mình liên tục không ngừng. Mà Dương Chính là cùng Yukino cũng lập tức cảm nhận được tử cung tràn đầy cảm giác, tình đặc ồ ồ tuôn hướng miệng huyệt, lắp đầy nguyên bản chỉ chứa nạp đối phương đầu ngón tay miệng âm đạo, mật tí chất thịt một lần nữa bị tinh dịch cho xong toàn bộ ngâm, sau đó theo trơn bóng phấn nhuận miệng huyệt cạch phốc tràn ra. Váy phía dưới béo thưa sớm trở nên rối tinh rối mù, hai người hai chân không được phát run, tựa như thạch hoa quả bình thường dày đặc tinh dịch thẩm thấu quá béo thưa dưới đáy tích táp nhiễm lấy đất. Thần Lạc dùng xuống thân gắt gao chống đỡ Sương Hoa đem nàng cấp ép tại trên tường, hai tay dài thả ra lưu loát cởi bỏ nàng ngực áo sơ mi nút áo, hơi chút điều chỉnh một chút chính mình hình thể, sau đó kéo xuống kia đen tui sắc ren một bên áo ngực, hai tay chèn ép hai bên vú thịt làm đầu vú khép lại tại cùng một chỗ, tại Sương Hoa giơ tay lên che miệng tiếp theo miệng ngậm, giống như là muốn hút ra vú thịt ác như vậy mệnh mút hút, đồng thời dưới người như trước cách một giây liền bắn ra một lần, rõ ràng đem Sương Hoa tử cung cấp lắp đầy đều còn không bỏ qua. Không biết trôi qua bao lâu hai người mới chậm rãi tách ra, Sương Hoa ngồi xổm xuống đến chủ động vì Thần Lạc bú liếm dọn dẹp lên côn thịt, không xấu hổ không ngượng ngùng chuyển hướng trong quần, đại lượng tinh dịch theo môi mật ở giữa bị phụt lên đi ra, cùng đã không có nhiều thánh thủy cùng một chỗ đem trước mặt nàng nhiễm ra một mảnh tinh dịch vũng nhỏ. Thần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, là tân nguyệt, liên hoa chính phiêu tại đó bên trong, đoan trang kimono phía dưới là nàng dâm đãng non nớt thân thể. Cảm nhận Sương Hoa tế đến tỉ mỉ hầu hạ, Thần Lạc cũng không cấm cảm thán tối nay cũng giống vậy tương đương dài dằng dặc. Eo mỏi. Nhưng kỳ thật tại quả táo vàng tác dụng phía dưới, thân thể hẳn là sớm đã bị tập trung ở tại kia thời khắc này mới đúng, chẳng sợ có tổn thương cũng nhanh chóng khôi phục. Cho nên phần này chưa đau đớn nhưng thật ra là huyễn đau đớn, nhưng vẫn để cho Thần Lạc cảm thấy, ân, quả nhiên thực chua. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới cùng tuyết phía dưới mẹ con này ba người 4P đại chiến có thể liên tục 2 ngày tam trễ, nếu không là đã sớm sử dụng quá quả táo vàng, côn thịt cũng phải làm được khoan khoái ra, chết cười. Hơn nữa sở dĩ thứ tư không tiếp lấy xin nghỉ là bởi vì văn hóa tế diễn tập muốn bắt đầu, Thần Lạc phải đến diễn tập mới được, còn có Yukino là văn hóa tế chấp hành ủy viên nhưng không phải là chủ tịch quốc hội hoặc là phó chủ tịch quốc hội, nàng cũng không thể một mực vắng họp đi xuống. Bằng không. Thần Lạc thật nghĩ một tuần này đều xin nghỉ. Bất quá cũng không quá hiện thực, bởi vì Sương Hoa Tổng là muốn đi trong nhà chủ trì đại cục. Hơn nữa, Thần Lạc cuối cùng xem như thu được đến từ Tứ Cốc Thấu Tử liên hệ. Trạch Thôn Quân, cực khổ. Vừa muốn từ cầm trên ghế đứng dậy, Thần Lạc chỉ thấy một lọ cơ bản không có người chán ghét bổ vận tải đường thủy động đồ uống nhét vào trước mặt mình. Này âm thanh Thần Lạc rất quen thuộc, là Diệp Sơn chuẩn người. Thuận tiện vừa nói Thần Lạc ban thượng phải ra khỏi diễn nói kịch là Tiểu Vương Tử, Diệp Sơn xem như thứ hai nhân vật chính, thứ nhất nhân vật chính là một kêu hô trùng cậu con trai, tóm lại chính là cơ tình bắn ra bốn phía, đây là cơ đồ ăn ra hỏa kia viết kịch bản, có thể không cơ sao. Chẳng qua sáng tác người bản nhân ngược lại bị giam lỏng, cũng là một chuyện tiếu lâm. Đa tạ, Thần Lạc tiếp nhận đồ uống không nghĩ nhiều trực tiếp vặn mở liền uống hai cái. Diệp Sơn đứng ở hắn bên phải phương hai tay bóp eo xem chiếu ra Thần Lạc hai tay đàn dương cầm nướng nước sơn nhỏ giọng nói thân thể không có sao chứ. Liên tục 12 ngày nghỉ. Yên tâm đi, không có khả năng chậm trễ diễn xuất, đã hoàn toàn khang phục. Vậy là tốt rồi, chấm. Diệp Sơn không ngẩng đầu cũng không cùng Thần Lạc đối diện, liền một mực nhìn đàn dương cầm, qua vài giây, Thần Lạc nhịn không được hỏi còn có cái khác việc sao. Muội muội bên kia, như thế nào đây? Nàng, vẫn như trước đây. Như vậy à, vậy cũng tốt, bất quá ta không phải nói lệnh muội, nói là vị kia. Muội muội. Diệp Sơn hơi chút dương mắt ý bảo một chút vừa đem đầu mang tai nghe cấp tháo xuống nhẹ nhàng thở ra Yukino. Chậc, người lo lắng như vậy, không tự mình đi hỏi. Chấm, Diệp Sơn hơi chút trầm mặc vài giây, sau đó nói nha, bất quá nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, sẽ không có việc à. Nghe ta một câu khuyên. Năm thứ ba một lần nữa chia lớp sau sẽ tìm cái những cô gái khác a, hoặc là đợi cho đại học. Người cũng không phải là thiếu nữ nhân nam nhân. Ha ha, Trẻ Thôn Quân thật sự là nói đùa. Diệp Sơn cười đến có như vậy điểm gượng ép, đại khái là phía trước luôn luôn tại lừa mình dối người. Kết quả lúc này đây Thần Lạc cùng Yukino song song xin nghỉ sau đó lại một trường học hoàn toàn vỡ vụn hắn đơn độc tương tư a. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Giống như là cảm thấy Thần Lạc bên này không khí không đúng, Yukino hơi chút tăng nhanh bộ pháp đi đến tay trái của hắn một bên, dùng một loại cảnh giới ánh mắt phía trên hạ quét mắt một phen Diệp Sơn. Diệp Sơn tiền bối. Không đợi sắc mặt căng thẳng Diệp Sơn nói cái gì chạy ra lời nói, đột nhiên dưới đài một cái giọng nhẹ nhàng liền thay hắn hiểu bao vây. Thần Lạc ba người nhất tề chiều phía sau nhìn lại. Chỉ thấy trợ thủ đắc lực đều nắm một lọ bổ thủy đồ uống một màu hồng hộc theo vũ đài nhưng một bên cầu thang chạy đi lên, sau đó vừa muốn đưa cho Thần Lạc cùng Diệp Sơn liền phát hiện, hai người bọn họ trong tay đều có đồ uống. Ai, không có biện pháp, liền cấp tuyết phía dưới tiền bối một lọ A. Một màu sống lưng mềm nhũn thiếu chút nữa khom lưng đi xuống, tại quỷ dị không khí chung bỏ vào cho Yukino một lọ giá ra, Yukino toái toái niệm nói cái gì gọi là không có biện pháp mới cho ta một lọ. Đã lâu không gặp A một màu, màu vũ. Thần Lạc nói đã cảm thấy không thích hợp, gia hỏa kia xuất quỷ nhập thần bản sự tương đương cao cường, hắn cảm thấy đã lâu không gặp không phải chân chính đã lâu không gặp, nói không chừng một màu này ngu ngốc nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại một cái ầm ầm góc nhìn trộm hắn và đừng nữ sinh ân ái đâu. So theo dõi cuồng vưu lợi á là cùng tung cuồng. Diệp Sơn cũng hiểu được Thần Lạc giọng điệu có chút cổ quái, nhưng hắn ngược lại không nhiều hỏi, bởi vì Yukino ánh mắt rõ ràng ngay tại đuổi người, vì thế Diệp Sơn nhanh chóng giơ tay lên một cái nói kia, bóng đá bộ bên kia còn có chút việc, ta đi trước một bước. Ân, tái kiến. Thần Lạc coi như có lễ phép gật đầu đưa hắn đi. Nói lên, một màu đồng học, ngươi không truy đuổi vị kia cũng cùng một chỗ rời đi sao? Yukino hoàn toàn là một bộ đuổi nhân giọng điệu. Cái gì thôi tuyết phía dưới tiền bối thật sự là không tốt. Ta chẳng qua là muốn cùng Thần Lạc tiền bối hơi chút đợi trong chốc lát mà thôi. Sau đó một màu làm bộ ninh nhéo chính mình nắp bình không vặn mở, lại đem này đưa tới Thần Lạc trước mặt nói Thần Lạc tiền bối, giúp ta nhéo. Ta tới giúp ngươi à. Yukino đem chính mình bình đặt ở đàn dương cầm phía trên, sau đó đoạt lấy, chớp mắt vặn mở đưa hồi cho một màu. Giống như là đem tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân tất cả đều đưa đến Thần Lạc bờ môi tự tay giúp hắn phong phú hậu cung quan hệ, Yukino hiện tại có chút dị thường hối hận. Đương nhiên, không phải là hối hận tỷ tỷ cùng mẫu thân được cứu trợ, mà là hối hận vì sao không sớm một chút coi chừng hắn, biến thành hắn đều đã thê thiếp thành đàn mình mới chân chính cùng hắn có vợ chồng chi thực. Cho nên, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Nàng hiện tại cũng không phải là tình cảm gì ngu ngốc, chành khẩn chút chuẩn đúng vậy. Tuyết phía dưới tiền bối thật là có khí lực. Một màu ngượng ngùng cười, sau đó uống lên nhất miệng nhỏ. Cho nên ngươi còn có chuyện gì sao? À, đúng rồi, ta tìm Thần Lạc tiền bối có chút hơi việc. Chuyện gì? Yukino ẩn ẩn chừng hướng Thần Lạc, Thần Lạc đều nghĩ giơ hai tay lên đầu hàng, quỷ biết là chuyện gì, hắn tốt một thời gian không gặp một màu màu vũ. Ôi chao, chính là sự kiện tiền bối. Phía trước không phải chúng ta đã nói sao? Một màu tay trái nắm lấy mình, tay phải ba một cái vỗ vào Thần Lạc bên phải trên vai, eo hông cũng hơi chút cọ nhất cọ hắn sau lưng, biến thành rất một chút vô cùng thân thiết. Sau đó Yukino ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Khụ khụ, tóm lại, Yukino đi nghỉ trước như thế nào? Tuy rằng ta cũng không biết là tình huống gì, nhưng xong việc sau lại hồi báo cho ngươi. Xong việc sau đó, đâu? Yukino nói xong nhẹ nhẹ cắn cắn môi rác, sau đó nhất ném sợi tóc không cho Thần Lạc cái gì giải thích cơ hội liền quay đầu trực tiếp rời đi. Một màu lập tức xoa eo xem Yukino bóng lưng nói thầm thái độ gì thôi tuyết phía dưới tiền bối nàng a. Nói Thần Lạc tiền bối ngươi không phải là cùng với truy danh tiền bối kết hôn sao? Như thế nào ngươi ngược lại là một bộ bị tuyết phía dưới tiền bối thê quản nghiêm bộ dáng? Tiền bối tốt tốn, quả thực như là tạp ca. Nói sao liền sao ngươi? À, bạo lực là không thể tiền bối. Được rồi, tóm lại ngươi có chuyện gì? Thần Lạc đứng lên, xách lấy Diệp Sơn đưa hắn cái kia bình vận động đồ uống cùng một màu cùng đi xuống bậc thang, hắn cùng nữ sinh tại cùng một chỗ lêu lổng trong trường học người đều đã nhìn quen không trách. Chuyện gì? Đi đến phía sau màn rất ít người địa phương, Thần Lạc mới lại thay đổi một bộ có chút lãnh đạm khẩu khí. Một màu hàng này phía trước cho hắn thêm một lần loạn, cũng chính là áo tang đẻ trứng lần đó. Tuy nói kết quả là tốt, nhưng thêm phiền chính là thêm phiền. Tiền bối, ngữ khí lạnh quá. Một màu dùng tay khuỷu tay nhẹ nhàng cà cà hắn, nhếch lên miệng nhỏ bán manh. Người có thể hay không trước tiên là nói về việc nha. Ân, chính là cảm thấy, không sai biệt lắm là thời điểm nên tìm đến tiền bối. Cái gì gọi là không sai biệt lắm là thời điểm? Tiền bối không phải là thu được về Saurajima Mai tin tức sao? Cho nên... hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Một màu dơ lên bình nước, đem đầu lưỡi cấp trượt đến khóe môi, con mắt trái chát, lại đang ác ý bán manh. Bất qua Thần Lạc đã bị ép khô vài cha rồi, hiện tại đối với bán manh sức chống cự cũng cực cao, vì thế chính là giơ tay lên nhẹ nhàng tại nàng trên đầu gõ một cái. Cho nên ngươi từ đầu tới đuôi đều là cảm kích nhân hà. Nhớ tới một màu da hỏa kia đủ loại cử động khác thường. Thần Lạc cũng dựa vào tại bên cạnh bức tường hai tay ôm ngực chừng lấy nàng. Đừng như vậy mặt lạnh thôi tiền bối, ta bên này cũng là có đủ loại nỗi khổ trong lòng đến. Hiện dịch mỹ thiếu nữ dây cây còn có thể có cái gì nỗi khổ trong lòng, nhân sinh đều sớm mở ra thoải mái mô thức không phải sao. Ách, nói tiền bối có phải hay không đem bản thể của ta quên, còn có, dây cây bảo đảm chất lượng kỳ cũng mới gần 3 năm, tiền bối ngươi mới kêu mở ra thoải mái hình thức a. Còn không biết xấu hổ nói người khác. Khụ khụ, ta không quên, cho nên hiện tại đi làm gì? Thần Lạc không còn dựa vào tường, tự mình đi phía trước bước nhanh đi ra vài bước, một màu cũng nhanh chóng mở ra tiểu bước nhỏ cùng tại bên người. Không thể không nói loại này học muội cảm giác là thật rất mãnh liệt. Nàng là một màu màu vũ, lại không phải là một màu màu vũ, là một cái quái vật, sắm vai nhân loại ngược lại tương đương đủ tư cách. Tiền bối, chúng ta đi thám hiểm a. Người nói như thế nào cùng bọt biển bảo bảo tựa như, phái đại tinh, chúng ta đi chảo sứ a. Là ý tứ này sao? Tiền bối người đều nhiều hơn đại nhân còn nhìn bọt biển bảo bảo. Nha, cũng là không sao cả. Tóm lại, chúng ta bây giờ liền đi cũ trường học thám hiểm a. Một màu nhẹ nhàng kéo Thần Lạc góc áo, điên cuồng ý bảo cũ trường học phương hướng. Sau đó Thần Lạc nhớ tới Liễu Chi trước thật trắng nhắc tới có một cái gian phòng bị ẩn nấp rồi chuyện này, nàng lúc ấy nói có vẻ giống như là lầu ba, cho nên một màu nói chính là cái này. Muốn đi tìm cái kia giấu đến gian phòng. Phía trước Yukino cũng nói muốn tìm, nhưng lại không quá dám, lần trước bị cái kia không có tâm tạng nhân thể mô hình dọa cho gần chết sự tình nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy nói đó là áo tang học tỷ dở trò quỷ, nhưng Yukino lá gan thật không đại cũng là thật. Ngươi là nói cái kia bị giấu đến gian phòng. Ừ, tiền bối quả nhiên tin tức linh thông, thật lợi hại nha, thật lợi hại. Một màu tới gần, cười híp mắt một cái vỗ lấy bờ vai của hắn, vỗ còn có một chút dùng sức. Không đúng, vì sao Liên Hoa không có thể nhận thấy đâu này. Thần Lạc oán thầm, cảm thấy có chút cổ quái, theo lý thuyết Liên Hoa năng lực đã hoàn toàn khôi phục. Nếu như nàng còn không có nhận thấy cái gì dị thường, hơn nữa hắn xem như cựu tự chân ngôn sử dụng nhân cũng bị mơ màng không rõ, vậy nói rõ cái này sao Urashima Mai hẳn là cực kỳ bất phàm. Hoặc là oán niệm quá mạnh mẽ, dù sao phía trước hắn và áo tang học tỷ cùng một chỗ thiêu hủy cái kia một chút bộ lông cùng móng tay đều đốt ra lục hỏa, thật dọa người. Người bộ dáng này rõ ràng chính là tại lường gạt ta. Không dám không dám. Ta không nghĩ qua là nhưng là phải bị tiền bối cấp tiêu diệt. Hô, vậy ngươi nên biết địa phương a. Ân, biết đại khái. Cho nên còn không phải là tại lường gạt ta. Nha ha ha, nhìn tiền bối cố gắng như vậy tại trường học bên trong thu thập quái đàm chuyện xưa cũng rất có thú. Ừ, hiện tại cấp tiền bối một điểm đề nghị, một màu gặp Thần Lạc sắc mặt càng ngày càng kém, nhanh chóng xoa ngực ho khan hai tiếng sửa miệng nói kỳ thật ta chỉ biết một mà không biết hai á. Bị thần bí bao trùm cái kia bộ phận ta biết, nhưng vật lý thượng phải mời cao minh khác, ví dụ như. Thật trắng đúng không? Bingo, truy danh học tỷ vừa vào học liền phát hiện cũ trường học dị thường, tìm nàng thích hợp nhất bất quá. Được chưa? Thần Lạc nghĩ nghĩ, giống như cũng không nguy hiểm gì tính, dù sao hắn đã sớm cấp thật trắng sử dụng quả táo vàng, liền trực tiếp thông qua điện thoại GPS định vị đến thật trắng xem như tộc trưởng thủ hộ đứa nhỏ công năng. Thám hiểm. Cũ trường học, thật trắng sai lệch nghiêng đầu nhỏ, sau đó đối với người này mới xuất hiện mỹ thiếu nữ lộ ra tràn ngập địch ý ánh mắt, nhanh chóng khoác lên Thần Lạc cánh tay. Sau đó một màu hàng này cũng khoác lên Thần Lạc cánh tay trái, cùng thật trắng hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Thần Lạc cảm thấy trước mắt mình phảng phất có lưỡng đạo điện lưu tại kịch liệt va chạm. Dừng một chút ngừng, đi thôi, cũ trường học, đi trước mượn vài cái đèn pin. Trái phải vì nữ tình huống Thần Lạc cũng trải qua hơn nhiều. Nhưng tất cả mọi người còn rất rụt rè, như là hôm nay như vậy muốn cướp đi cảm giác của hắn ngược lại đầu một lần, đi tại hành lang bên trong lập tức dẫn tới rất nhiều đồng học tầm mắt. Các nam sinh, không sai biệt lắm sớm liền chết lặng, các nữ sinh tắc nhau nhau có chút đối nghịch một màu, gia hỏa kia bởi vì cứ thường hay thích bán manh đòi nhân chủ yếu là nam sinh yêu thích, hơn nữa còn thực làm ra vẻ, biến thành các nữ sinh đều thực phiền nàng, gặp một màu lại đến ôm Thần Lạc cánh tay, các nữ sinh đối với nàng ghét bỏ biểu cảm quả thực. Ân, có thể đi diễn gương mặt ghét bỏ cấp nhìn béo thứ. Thần Lạc cứ như vậy mặt băng bó duy trì trái phải vì nữ bộ dáng, xem như kéo lấy hai nàng cùng đi tìm đồng tu lão sư, sau đó theo bên trong tay nàng mượn đến hai cái quý danh đèn pin, Thần Lạc xách lấy một cái khác làm hắn bỏ vào cho một màu, về phần thật trắng, Thần Lạc có thể luyến tiếc. Tiền bối, cái này hay nặng. Câm miệng, xách lấy. A, tiền bối ăn hiếp người khác. Ngươi đường đường. Còn sách bất động cái đèn pin. Thần Lạc cứng rắn đem cánh tay trái theo một màu trong lòng lôi đi ra, sau đó từ phía dưới duỗi tay vén lên nàng váy, tại nàng mông hung hăng bóp một cái. À đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Tiền bối ngươi đang làm gì nha? Làm sao có thể đột nhiên vén lên nữ hài tử váy bóp nàng? Đâu này, đây chính là nghiêm trọng quấy rầy hành vi. Một màu tay phải liên tục không ngừng xoa lấy mông, kẹp lấy chân đi đường. Thần Lạc, quấy nhiễu tình dục, hát. Thật trắng một chút đem Thần Lạc cấp ôm càng chặt hơn. Không không chưa, ta có thể không có động thủ nha, đại khái là nhà này lâu u linh bóp a. Nào có thế nào biết làm như vậy trò đùa dai nha, rõ ràng chính là tiền bối quấy rầy, hát. Tiền bối, biến thái. Thôi đi, ta Mỹ Kiều Thê tại bên cạnh tùy thời có thể cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta làm thôi còn không muốn bóp ngươi. Ngươi mông thực quý trọng sao, cũng không nhiều mập không nhiều gợi cảm a. Thần Lạc bóp hoàn còn không thừa nhận, nhưng không trở ngại hắn lại duỗi tay tiến một màu dưới váy, sau đó lúc này đây nhẹ nhàng nhu hai cái. Tiền bối, thỉnh không cần nói, xin nhờ, Thần Lạc, nghĩ bóp nói liền đến bóp ta đi. Xoa bóp ngươi, nói. Thần Lạc tay phải dịch chuyển xuống phía dưới phương, như nguyện nhéo nhéo thật trắng mông, đương nhiên, không có khả năng như là bóp một màu như vậy dùng sức. Thần Lạc thật là ôn nhu, rõ ràng lại dùng lực bóp một chút cũng có thể. Thật trắng còn có như vậy niềm chưa thỏa mãn. Hồi, trở về lại bóp, trước tìm xem cái kia giấu đến gian phòng. Không cần tìm, vậy không sẽ ở sao. Thật trắng giơ tay lên nhất chỉ hướng khúc quanh thang lầu nhất chặn tường gỗ. Ôi chào, nơi nào, một màu trước thí điên chạy tới, Thần Lạc hoài nghi là nàng bị sờ mông mò có chút không chịu nổi, dĩ nhiên, một màu tại những nam sinh khác trước mặt khẳng định không đến mức làm bọn hắn sờ mông, trừ bỏ Thần Lạc cũng không ai dám như vậy sờ nàng. Thần Lạc dám là bởi vì hắn đối với một màu hiểu rõ, hàng này căn bản cũng không là nhân loại, mà là Nhật Bản quái đàm tập hợp thể, hơn nữa một màu bản thân liền đối với hắn rất có hảo cảm. Hắn như vậy sờ nghiêm khắc tới nói cũng không tính là quấy rầy. Bất quá thật trắng chỉ ra địa phương Thần Lạc cũng hiểu được không hiểu được, hắn đã tới chỗ đó rất nhiều lần, chính là rất bình thường nhất bức tường mà thôi, vừa lúc là lầu 2 đến lầu 3 cầu thang lúc, tiếp cận lầu 3 cửa thang lầu bên cạnh bức tường. Nơi nào có a, truy danh học tỷ ngươi không phải là đang nói đùa tùy tay loạn chỉ một chỗ a. Một màu nằm sấp tại bên cạnh bức tường theo thượng đụng đến phía dưới. Tay đều thiếu chút nữa bị mộc đâm cấp chát đến, có thể hoàn toàn không đụng đến bất kỳ cái gì nàng cảm thấy có thể nghi ngờ đồ vật. Ngươi thôi một chút xem thử. Thật trắng mặt không thay đổi nói tiếp. Ách ha. Một màu dùng nhàn rỗi tay phải đẩy ra, sau đó buông tay đèn pin đổi thành hai tay, sau đó trực tiếp xoay người dùng bả vai tới chống đỡ, mệt mỏi hồng hộc nửa ngày, thật là thôi không ra. Thật không tính sai ư, thật trắng. Ta nói không sai, là nàng sai lầm. Tại đối diện mới đúng. Truy danh học tỷ, đây chính là ức hiếp lăng nhục a, ức hiếp lăng nhục. Một màu tức giận đến giơ chân, nhiên xoa ngực dựa vào tại bức tường phía trên há mồm thở dốc. Về phần thôi một màu, tốt lắm, đến, đẩy ra đối diện bức tường. Thần Lạc giơ tay lên cấp một màu chỉ đối diện, một màu kia biểu cảm rõ ràng chính là tiền bối ngươi một cái nam sinh chính mình như thế nào không đến. Sau đó Thần Lạc chỉ thật trắng. Ý là ta đang sờ ta vị hôn thê mông, không rảnh. Sau đó, một màu hoa lệ cái gì cũng chưa đẩy ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Một màu phát điên, thở hổn hển dùng sức giẫm lấy chân đi đến hai người trước mặt hưng sư vấn tội. Ân, kia có khả năng là ta nhìn lầm. Thật trắng hoàn toàn bất phi sở động, dương mắt nhìn hành lang lập lờ hôn ngọn đèn vàng trần nhà. Vù vù vù vù vù. Thần Lạc nhìn mặt đều nghẹn đỏ một màu. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng gò má. Một màu bảo chỉ bị Thần Lạc kéo mặt bộ dáng hàm hồ nói lấy tiền bối. Rốt cuộc nợ nơi nào? Không nói giỡn, tại tương phản cầu thang. Thật trắng lúc này đây tương đương nghiêm túc, sau đó còn ôm lấy Thần Lạc cánh tay đi phía trước túm một bên nói cái kia cựu giáo trong phòng ta cũng đi vào, nhất định là chỗ đó đúng vậy. Tại phòng học bên trong? Không, tại cầu thang bức tường chỗ đó. Cho nên ta từ đầu đến đuôi đều bị chơi xỏ à. Một màu kéo lấy rất một chút vô lực thân hình đi theo hai người mặt sau. Thần Lạc biết thật trắng nhưng là thiên nhiên hắc. Một màu ban đầu ôm Thần Lạc cánh tay hành vi cũng đã là khiêu khích. Thật trắng cho nàng trò đùa dai một điểm có thể nói tương đương bình thường. Đi đến hành lang phần cuối. Lúc này đây một màu nói cái gì cũng không đương dốc cơ rồi. Làm Thần Lạc chính mình đến. Hắn đến là hắn đến. Thật trắng lại không có khả năng hố hắn. Vì thế. Tại thật trắng chỉ định vị trí sau đó, Thần Lạc giơ tay lên ấn lên bức tường, sau đó nặng nề mà đẩy một cái. Bang, chấm than, tiếng vang cùng với thật dày cho bụi tại hàng hiên bên trong tùy ý giơ lên, sẽ ở như thế nào nhìn cũng chỉ là nhất chặn hoàn chỉnh bức tường địa phương trực tiếp hướng nội lõm vào một cánh một người khoan hẹp môn. Thần Lạc chớp mắt đến đây một phát vệ sinh thuật đem cho bụi cấp làm rơi, một màu tại một bên hít hơi khí lạnh lẩm bẩm nói nguyên lai tại nơi này a. Đi, Màu Vũ, phía trước dò đường đi. Tại sao là ta, tiền bối phía sau không nên xung phong nhận việc sao? Xem như ở đây duy nhất nam sinh. Người có đi hay không? Ô, ta đi còn không được sao? Ta đi. Vì thế, một màu nhắc tới đèn pin, bẹt miệng theo cầu thang trực tiếp bước chân vào kia phiến hẹp môn. Xác thực đủ hẹp, cũng liền nữ sinh còn có thể trực tiếp đi vào, Thần Lạc muốn đi vào phải được hơi chút nghiêng người nghiêng tiến mới được, hơn nữa cũng phải chú ý độ cao không thể đụng vào đầu. Chương 259 Cũ trường học bí mật. Thật trắng rất nhanh theo tiến đến. Trong này không gian bề rộng chừng hơn 2 thước, không đến 3 thước, chiều dài cùng phòng học độ rộng giống nhau, nói cách khác nơi này nhưng thật ra là vừa vặn kẹp ở phòng học bảng đen cùng bức tường khe hở, là một tuyệt diệu mật thất. Nhưng vấn đề tại sao muốn tại nơi này làm ra cái mật thất đến, lúc ấy kiến trúc công nhân là như thế nào nghĩ? Hí! Thần Lạc đột nhiên nhớ tới đến đây, sát vách phòng học là khoa học tự nhiên chuẩn bị thất, dưới tình huống bình thường khoa học tự nhiên chuẩn bị trong phòng bảng đen nhưng một bên tới gần cửa sổ chỗ kia sẽ có một cánh cửa, mở cửa đi vào liền có thể đi tới nơi này, mà đây thật ra là ban đầu phóng hóa học thuốc thử cùng một chút chân quý vật lý thiết bị địa phương. Nhưng bây giờ vài thứ kia sớm đã bị rời đi ra ngoài. Lưu lại chính là một bộ cũ kỹ nhưng bảo tồn lương hảo cái bàn thượng đôi được chỉnh tề ngay ngắn giáo tài, notebook thậm chí đều còn ở mở ra trạng thái, bút máy là rất lâu phía trước phẩm bài, hiện tại muốn mua cũng chưa được bán, kiểu cũ nữ học sinh bao dựa vào tại bên cạnh bàn học, trên bức tường dùng cái đinh làm nóc hướng lên mặt trên treo một bộ quần áo, cũng là nhiều năm trước khoản tiền thức, cả vật thể hắc màu lam, váy qua gối ước chừng 15cm, cổ áo còn có màu đỏ khăn quàng. Trừ lần đó ra, một đôi trong phòng giày cùng bên ngoài giày, lung tung lộn xộn một đống văn phòng phẩm, cùng với một phần bồi chụp ảnh chung. Một màu chính nhìn chằm chằm phần kia chụp ảnh chung xuất thần. Thần Lạc ý thức được đây nhất định là Saurajima Mai di vật, liền cũng không nói chuyện lớn tiếng, hoặc là đối với một màu làm cái gì trò đùa dai. Thật trắng theo lấy bước vào bên trong, tùy tay liền cầm lên đôi tại bên cạnh bức tường một quyển mỹ thuật tạo hình sách giáo khoa bắt đầu lật nhìn. Sau đó còn dùng ngón tay bóp linh đến chỗ cao, nghẹo đầu ngưỡng mộ. Thần Lạc đến gần rồi một màu sau lưng, dán vào nàng nhìn lên này đóng mở ảnh, tốt lắm như là tu học lữ hành chụp ảnh chung, cũng đã ố vàng, Thần Lạc vươn tay muốn sờ một cái, hắn nhớ tới Sahi phía trước đề cập tới tấm hình kia, nhưng thực đáng tiếc ảnh chụp đã bị nàng cấp ném vào túi rác, hiện tại sớm hóa thành cho bụi. Sau đó liền bị một màu cấp vỗ một phen. Nàng nhón chân lên đến dán tại Thần Lạc bên tai nhỏ giọng oán giận tiền bối, không nên tùy tiện động người khác di vật, dính thượng nguyền rủa nha. Nguyền rủa, ta cũng là không tin có cái gì nguyền rủa. Sau đó Thần Lạc liền một phen cầm lấy này đóng mở ảnh. Theo từng tờ nữ học sinh khuôn mặt nhìn lại, sau đó Thần Lạc lấy ra điện thoại, mở ra line, điểm tiến cùng Tứ Cốc Thấu Tử nói chuyện phím giao diện, sau đó điểm tiến một tấm hình, phóng đại. Nhìn bộ dạng đúng vậy, là nàng. Thần Lạc cẩn thận so sánh một trận, đem ảnh chụp cấp có chút không quá chịu phục tính toán thải chân hắn một màu nhìn. Người này là... Đây là 40 năm trước tại trường này bên trong mất đi. Không, bị giết hại Saurajima Mai, tuy rằng tên cùng năm thứ ba vị kia áo tăng học tỷ giống nhau như đúc, nhưng là hai vóc người cũng rất không giống. Người nhìn vị này Saurajima Mai, kính đen, không chớp mắt, hai đùi ma hoa miệng, thật dày tề lưu hải. Dáng vẻ quê mùa hương vị đều tràn đầy đi ra được rồi. Ôi chao, thật giả, chính là nàng. Một màu một phen cầm lấy Thần Lạc điện thoại, lại lần nữa phóng đại hình ảnh, cùng ảnh chụp thượng cái kia ma hoa miệng nữ sinh nhiều lần lặp đi lặp lại đối lập. Nhưng vấn đề là, chuyện này giống như không có người nhớ rõ, ta nhớ được ta điều tra tin tức, tổng võ cao trung tử vong đệ tử giống như chỉ có kia một cái nhảy lầu a. Mất tích cũng không ghi lại. Hừ hừ. Hiện tại bắt đầu chính là ta hiệp rồi, tiền bối, bất quá. Quả nhiên vị kia áo tang học tỷ thi thể không ở nơi này a. Một màu đem ảnh chụp cất xong, điện thoại cũng bỏ vào trở lại Thần Lạc trong tay. Nơi này, thời điểm khác cũng sẽ có người khác đến nha. Thật trắng đem mỹ thuật tạo hình sách giáo khoa cấp hợp ở, thả lại vị trí. Ân, thật trắng có cái gì gặp giải. Thần Lạc lập tức vòng trở lại nàng bên người. Thư, những sách này. cùng chúng ta dùng giống nhau. Đều là mới nhất bản, bên kia còn có thượng nhất bản, sau đó bên kia là tốt nhất bản. Từ lớp 10 đến cao tam sách giáo khoa nơi này đều có. Ách, thật đúng là. Thần Lạc thuận theo thật trắng chỉ nhất nhất nhìn lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một màu. Ôi chao, xem ta, thật giả, ta nhưng là lần thứ nhất đến. Đúng vậy a, nhìn ngươi, ngươi còn biết chút gì, tất cả đều bàn giao đi ra. Đại khái là trường học cao tầng một ít người đang làm loại chuyện này a, tuy rằng hoàn toàn không hiểu nổi có ý nghĩa gì. Còn có, ngươi không biết là áo tang học tỷ quái đàm ở trường học một mực lưu truyền cũng rất kỳ quái sao. Rõ ràng khắp nơi đều không tra được, nhưng quái đàm lại sinh sôi không ngừng, quả thực như là. Có người cố ý truyền bá. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Một màu ngồi xuống nhìn nhìn bàn đâu, sau đó lập tức phát ra ô ôi chao ghét bỏ tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nội, nội y, hơn 40 năm trước, chẳng sợ tiền bối là đối với tiểu học nữ sinh đều có thể cương lên biến thái, đối mặt với loại này lão cổ đông nội y khẳng định cũng hưng phấn không được a. Cho nên, vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí, trong này không khí thật sự là đủ buồn, a, chịu đủ rồi, buồn chết rồi, nóng quá. Một màu gương mặt ghét bỏ đứng lên lắc lắc đầu, khẽ cắn môi liếc cuối cùng liếc nhìn một cái kia cái bàn học, sau đó kéo Thần Lạc liền đi ra ngoài. 40 năm trước nội y nhét vào bàn trong túi, ai? Thần Lạc thật là có một chút vô lực chửi bậy, bất qua nghĩ nghĩ gặp từ nãi nãi đã từng chỗ cái kia thái quá sang linh cũng liền thoải mái. Nếu có thể đem nhân gia nữ sinh móng tay cùng móng chân tất cả đều nhổ xuống đến đem lông mờ u ngủm cùng mái tóc cùng một chỗ bỏ vào điện thờ cung, như vậy đem nội y nhét vào bàn trong túi đầu nói vậy không là cái gì quá thái quá sự tình a. Cho nên, trường học cao tầng lăn lộn năm đó sang linh người sao? Còn có là được, môn này như thế nào quan? Ba người đều sau khi ra ngoài phát hiện, cánh cửa này là không có cửa bắt tay, muốn quan được như vậy kín kẽ theo lý thuyết cần phải có nhân tại bên trong đẩy cửa mới được. Dĩ nhiên, nếu như Conan tại nơi này, hắn khẳng định sẽ nói dùng bố mang băng bó tại môn bên phải phía trên rác cùng dưới góc phải, sau đó đóng cửa đồng thời hai người phối hợp đến kéo bố mang có thể lớn nhất hạn độ quan trọng, đem cuối cùng bố mang cũng ném ra là đủ. Nhưng vấn đề là hoạt hình, nơi này chính là hiện thực, nếu như dùng bố mang hoàn mỹ bị khe cửa cấp kẹp chặt, trừ phi kéo đoạn. Hoặc là căn bản liền quan không lên, bởi vì này khe hở quá nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui. Thần Lạc lại đem tầm mắt nhìn về phía một màu. Ôi chao, vậy coi như ánh mắt gì tiền bối, quả thực như là đã cho rằng ta là phạm nhân giống nhau. Ngươi như thế nào nhìn đều ngại nghi ngờ rất lớn a. Không không không không, những cái này vật lý thế giới đồ vật thật cùng ta không nhiều lắm quan hệ a tiền bối. A a a a a a, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Gặp Thần Lạc duỗi tay, một màu sợ tới mức thẳng run run, sợ Thần Lạc cho nàng một chút tiêu diệt. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, nàng không phải chân chính nhân loại, sẽ bị Thần Lạc cấp chớp mắt biến thành tan thành mây khói. Bất qua Thần Lạc cũng không chạm vào nàng, chính là đưa tay cấp đưa về phía cửa, sau đó. Liên Hoa theo bên trong bóng ma chui đi ra. Vừa mới Liên Hoa tại bóng ma bên trong nói cho hắn, tại trong cảm giác của nàng nơi này không có vấn đề gì, cũng là phụ họa một màu đã nói, nơi này là thuần vật lý bộ phận. Làm linh thể đi cảm nhận linh thể, đương nhiên tìm không thấy bất kỳ cái gì không khỏe cảm giác. Thần Lạc, môn, môn. Thật trắng nhanh chóng núp ở Thần Lạc sau lưng, nâng lên phát run bên phải ngón tay kia phiến hẹp môn. Tại nàng thị giác bên trong, cánh cửa kia chính đang chậm rãi đóng lại, mà Thần Lạc bên này ba người không có làm bất kỳ cái gì hành động. Trên thực tế đóng cửa chính là Liên Hoa, nàng có thể tại bóng ma bên trong di chuyển. Cho nên mặc dù bị giam tại bên trong cũng thực nhẹ nhàng có thể trở về đến Thần Lạc bên người. Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Thần Lạc đem nàng ôm, tại trán phía trên ba hôn một cái, quả nhiên thật trắng nhìn như thần kinh đại đầu, nhưng nên sợ hãi quỷ thời điểm vẫn là biết sợ a. Về phần một màu, nàng hình như đã sớm biết Liên Hoa tồn tại, một chút cũng không kinh ngạc, đợi đóng cửa lại Liên Hoa trở lại Thần Lạc phía sau người. Một màu xoay người hai tay một chút cầm Thần Lạc cánh tay. Cúi đầu nói tiền bối, hiện tại bắt đầu, ta muốn. Nổi lên rồi hả? Vậy coi như cái gì? Xin nhờ thỉnh không cần nói loại này ý nghĩa không rõ ngành. Vừa nổi lên cảm xúc bị Thần Lạc một câu ngắt lời cấp làm chưa, một màu đầu lập tức rũ xuống, đỉnh đầu đều cơ hồ muốn chống đỡ Thần Lạc lồng ngực. Cho nên, rốt cuộc là cái gì? Ách, Là được, có cái địa phương ta thật không dám đi. Tiền bối ngươi có thể mang ta đi một chút không? Còn ngươi nữa không dám đi địa phương? Không, nên nói đúng không dám, vẫn không thể tới gần, hay hoặc là... Không đi được đâu, tổng, nói ngắn lại, trừ phi là nhân loại bình thường, nếu không không đến được chỗ đó nha. Nhưng là thật để cho người bình thường đi qua nói lại rất tệ cho nên cũng chỉ có thể xin giúp đỡ tiền bối. Nói, một màu nâng ngón tay trên lầu. Lầu 3, vẫn là lầu 4, hay hoặc là lầu 5. Cũ trường học cao nhất chính là tầng 5, hầu hạ bộ ngay tại lầu 5 chót nhất đuôi phòng học bên trong. Nhân loại bình thường. Thật trắng ngược lại nghe được một chút không thích hợp nội dung, lại lần nữa ôm lấy Thần Lạc cánh tay đối với một màu đầu lấy ánh mắt cảnh giác. Ách, khụ khụ, ý của ta là, bình thường nữ sinh. Một màu ngượng nghịu cười, nhanh chóng sửa miệng, nhưng càng viên rõ ràng thật trắng càng không tin. Dù sao họa sĩ so với ăn khớp càng tin tưởng cảm giác. Mặc kệ như thế nào, mang ta đi à, nếu như là vài thứ kia lời nói, ta nghĩ ta hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Thần Lạc người mang cựu tự chân ngôn, tuy rằng bình thường đều lười được quản, nhưng kỳ thật cuộc sống chung vẫn là ngẫu nhiên có thể gặp được. A phiêu a ác linh a linh tinh, nếu như liền một màu cũng không dám đi, vậy nói rõ chỗ kia nhất định thực khủng bố. Nhưng khẳng định đánh không lại cựu tự chân ngôn cùng thủ hộ hắn cựu vĩ linh hồ. Vì thế một màu đã đem hai tay chắp ở sau lưng, đi ở phía trước vừa đi một lần dạy dỗ nghe cho kỹ tiền bối, tới chỗ sau trăm vạn không cần loạn chạm vào cái gì vậy nha, còn có truy danh học tỷ, người tốt nhất vẫn là hiện tại trở về đi. Thật trắng, ta làm sớm phản đón ngươi. Chấm. Thật trắng dùng sức lắc đầu, đem Thần Lạc cánh tay phải cấp ôm chặt lấy nói ta nghĩ từ trước đến nay Thần Lạc tại cùng một chỗ. Chậc chậc, thân nhau đâu? Nha, nếu như vậy xin mời tiền bối đem truy danh tiền bối bảo vệ tốt, xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Hô, Thần Lạc nghĩ nghĩ, triệu hoán ra liên hoa làm liên hoa đi theo Thật trắng bên người. Vạn nhất thật có cái gì, liên hoa cũng có thể khởi cái chiếu ứng, nhưng nàng dù sao cũng là trúc tử. Cũng chính là tốt đẹp nguyện cảnh trung sinh hạ linh thể, không phải là thực am hiểu công kích những cái này. Nhưng nhìn tại Thật trắng dù sao cũng sử dụng quá quả táo vàng phân thượng, Thần Lạc liền cũng không nói thêm nữa. Bằng không hiện tại chẳng sợ hắn nghĩ đưa Thật trắng trở về nàng cũng không muốn trở về a. Một hàng ba người cứ như vậy từng bước đạp lên cầu thang, sau đó đi đến hầu hạ bộ môn trước. Quả nhiên là nơi này a. Đứng ở cửa, Thần Lạc hô, ngắn ngủi thở một hơi. Hiện tại Yukino còn tại văn hóa tế diễn xuất diễn tập hiện trường không qua đến, nói cách khác trong này sẽ không có người. Bình thường tôi nói là như thế này. Hắn liếc mắt nhìn liên hoa giống nhau không cảm giác được bất kỳ vật gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Ách, chuẩn xác mà nói là nơi này nhưng lại không phải là nơi này. Ai, ta cũng nói không rõ ràng, tiền bối các ngươi đi vào sẽ biết, rất khó làm. Một màu dùng sức đẩy cửa, kẽo kẹt đem này phiến cũ kỹ cửa gỗ cấp đẩy ra. Thần Lạc nhẹ người nàng trên người mùi thơm tiến vào cửa sổ mở ra một nửa hầu hạ bộ, không khí như trước mang theo một chút khô nóng, nhưng đã không có đầu tháng 9 mãnh liệt như vậy. Thật trắng đem một màu cấp đẩy ra kề sát Thần Lạc tiến vào, sau đó một màu còn nói thầm oán trách vài câu, đáng tiếc oán giận không có hiệu quả. Hầu hạ bộ vẫn là cái kia hầu hạ bộ, Thần Lạc tiến đến cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Cho nên một màu ngươi nói chỗ đó là nơi nào? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng Thần Lạc ánh mắt lại nhìn về phía hầu hạ bộ chỗ sâu kia mặt đột một cái gương lớn. Đúng vậy, là một mặt cổ đồng bao một bên, căn bản cùng trường học phong cách không hợp gương. Thần Lạc phía trước xem qua nó vô số lần, bây giờ trở về đầu nhìn cũng như trước cảm thấy tại một đống rác, đây là tối không hợp nhau. Ai đem gương cấp chuyển đến trong này đến? Vì sao bỏ hoang nhiều năm đều còn không có bị người khác đánh vỡ? Cũ trường học thủy tinh đều toái hơn phân nửa, cũng liền 4-5 tầng thủy tinh còn khá một chút. Sau đó Thần Lạc nhớ tới Sahi đã nói với hắn ảnh chụp mặt trái nói, áo tang học tỷ ngay tại cái kia phía dưới. Chẳng lẽ là dưới gương mặt? Có thể dưới gương mặt chính là sàn A, dưới sàn nhà mặt là lầu 4 một gian bỏ hoang không phòng học, tổng không có khả năng đem thi thể đem thả tại mặt đất tường kép A. Thật không thực tế. Hơn nữa chỗ đó sàn cũng không có cắt rời dấu vết. Thần Lạc tốt xấu cũng quan sát qua. Tiền bối, xin theo ta cùng một chỗ đến chuyển một chút gương. Một màu đóng cửa lại, chạy chậm đến gương bên cạnh. Thần Lạc nâng giơ tay lên chuẩn bị làm liên hoa đại lao, sau đó hỏi như thế nào chuyển. Rời đến chỗ nào? A, đem gương đem thả đổ. Một màu cúi người bắt đầu thu lại này phụ cận đống rác, đem nên thôi đồ vật đều cấp đẩy ra, dọn đi hàng ngói hộp giấy, sau đó nhân tiện còn cấp Thần Lạc phát ra một đợt màu cam béo thứ phúc lợi, tuy nói hiện tại Thần Lạc nhìn thứ này đã cơ bản chút nào không gợn sóng. Thần Lạc cũng đi giúp Khuôn Vận, Thật Trắng ngược lại ngồi ở sofa phía trên nhìn hắn lưỡng lao động chân tay. Đợi tất cả đều truyền mở, Thần Lạc liền chỉ huy lên Liên Hoa, làm nàng dùng linh lực sợi tơ vững vàng chậm rãi đem này mặt cái gương lớn cấp chậm rãi phóng ngã xuống, nhưng bởi vì rất nặng bao một bên, mặt kính cũng không trực tiếp tiếp xúc sàn. Hơn nữa tại gương truyền mở khi Thần Lạc cũng cố ý cẩn thận quan sát một chút sàn, quả thật chỗ đó không có gì kỳ quái dấu vết, nếu như nói hành lang là bởi vì đèn hỏng quá đen thấy không rõ có hay không cửa ngầm, kia này bên trong chính là ánh sáng sung túc nghĩ như thế nào tra xét liền như thế nào tra xét, còn là cái gì cũng không phát hiện. Gương đánh ngã, phóng vững chắc sau đó, Liên Hoa mới thu hồi này một chút sợi tơ, sau đó Thần Lạc đi đến gương bên cạnh vừa nhìn. Ân, vẫn là quen thuộc hầu hạ bộ trần nhà, không có gì đặc thù. Tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Một màu cũng cùng hắn chạm tại cùng một chỗ, sau đó Thật Trắng vừa nghe lời này lập tức lẻn đến Thần Lạc thân nghiêng, gắt gao ôm tay hắn cánh tay. Ta chuẩn bị xong, nói muốn làm cái gì? Tiền bối cái gì đều nhìn không tới sao? Không có gì cả a. A, thì ra là thế. Một khi đã như vậy, tiền bối. Ta nói tam nhị nhất, theo ta cùng một chỗ nhảy. Nhảy. Tam, nhị, nhất, nhảy. Một màu nhất nắm chặt Thần Lạc tay trái, ba người nhất tề nhảy lên, nhảy hướng về phía kia mặt cực lớn gương. Thần Lạc vốn cho rằng sẽ đem gương cấp thải cái nát bươm, nhưng khi hắn chân tiếp xúc được mặt kính khoảnh khắc kia hắn có chút mau cốt tủng nhiên phát hiện hắn giống như dẫm mặt nước phía trên. Nhưng không đợi hắn kinh ngạc đủ một giây, ba người thân thể liền tất cả đều sáp nhập vào mặt kính trong đó, sau đó. Cây báng cây báng cây báng. Một màu tại tôi phía dưới, Thần Lạc đặt ở một màu trên người, Thật Trắng đặt ở Thần Lạc trên người, cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo tại coi như trơn bóng sạch sẽ sàn nhà bằng gỗ phía trên rơi điệp tại cùng một chỗ. A, tiền bối, nặng chết, mau dậy, ách, ách, đè chết ta. Một màu ở phía dưới lớn tiếng đau kêu, sự thật thượng căn bản không cần quá để ý nàng, nàng loại này quỷ dị tồn tại là ép bất tử. Thật Trắng được ngược lại rất nhanh, nhưng nàng đứng dậy sau một câu cũng chưa nói, chính là trừng trừng hướng lên nhìn. Thần Lạc cũng lập tức đứng dậy theo lấy Thật Trắng cùng một chỗ hướng lên nhìn. Có một cụ thân thể phiêu tại đó bên trong. Mặt chữ ý tứ, là phiêu, không, chính xác ra là bị nào đó nhìn không tới lực lượng cấp lạc cổ. Sau đó cái ót hơi khẽ rũ xuống, tứ chi hoàn toàn lơ lửng, đang đến gần trần nhà địa phương vẫn không nhúc nhích. Nàng cũng không có khả năng động, bởi vì nàng sớm liền đã qua đời, hơn 40 năm trước. Nhưng vấn đề là, hơn 40 năm trôi qua, thi thể sớm nên hư thối mới đúng, hoặc là nói sớm hóa thành bạch cốt, hơn nữa cuối cùng là cái quỷ gì địa phương. Hắn là như thế nào xuống? Hướng đến trần nhà nhìn lên, nơi này cũng không có kia cái gương. Bảo trì lơ lửng trạng thái Saurajima Mai Ma Hoa biện sớm bị cởi bỏ, hoàn toàn rối tung xuống, mái tóc không xong, thi thể bất hủ, thân thể. Tự nhiên không phải là lõa thể, mà là bị từng vòng băng vải cấp bao lấy, cuốn lấy giống như xác ướp, nhìn thật kỹ băng vải tốt nhất giống còn có cái loại này khó hiểu kinh văn, có vẻ giống như là tiếng Phạn, Thần Lạc cái này hiểu được vài quốc văn tự người dù sao là nhìn không rõ. Thiếu nữ dáng người bị bao bọc được mặt ngoài có đến, bộ ngực cao ngất, nhưng không có người đối với loại này thân thể sinh ra tính dục a, cứ việc bị băng vải cấp cuốn lấy, đầu ngón tay cùng ngón chân tiêm đều hiện lên huyết sắc, Thần Lạc cũng biết móng tay của nàng cùng móng chân đều bị bạt xuống dưới, nói không chừng là sinh động nhổ xuống, mà vật kia bị hắn và cái này niên đại Saurajima Mai cùng một chỗ cấp đốt thành bụi. Kia lục hỏa Thần Lạc cảm thấy chính mình cả đời đều có khả năng nhớ rõ. Thật đáng sợ, chấm, Thật Trắng dùng sức nuốt xuống một bãi nước miếng, đem Thần Lạc ôm thật sự nhanh. Sau đó cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng hỏi hắn nha, Thần Lạc. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Một màu, chúng ta bây giờ là Tổng Võ Cao Trung, không, nên là ban đầu cái tên đó sao? Trường học, lầu 4 lớp 4. Lầu 4, nói cách khác nơi này là cũ trường học lầu 4. Ai, theo phía trên lý luận nói quả thật. Chấm, một màu cũng ngẩng đầu nhìn coi cỗ thân thể kia, nàng ngược lại cũng không nghĩ là chính là xoa ngực thở dài ra một hơi nhỏ giọng nói nguyên lai tại nơi này a. phía trước cũng chưa có thể đi vào đâu. Không tồn tại phòng học, không nghĩ tới thật có. Thật trắng cũng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi này nhất cha. Thần Lạc cũng dùng sức nuốt hớp nước miếng, bốn phía quan sát một chút, phát hiện nơi này xác thực một gian phòng học, cấu tạo lớn nhỏ đều cùng hầu hạ bộ hạ mặt cái kia ở giữa phòng học giống nhau như đúc, khác biệt chính là nơi này sở hữu cái bàn cơ bản đều là hoàn hảo, hơn nữa. Trên mặt bàn thư đều còn hảo hảo mà chất đống, bao gồm bút máy, notebook, còn có mực bình. Thậm chí trong này đều cơ hồ không có cho bụi, để cho nhân cảm thấy không được tự nhiên còn có cửa sổ. Chỗ đó trưng bày một cái thẳng từ bình hoa, bên trong cắm vào ba bó bách hợp nhìn đều còn kiều diễm ướt át, giống như vừa nở rộ không lâu. Ngoài cửa sổ, là căn bản chưa quen thuộc tổng võ cao sân thể dục, đường băng còn không phải là hiện tại như vậy thoải mái plastic. Đợi một chút, đây là hơn 40 năm trước. Thần Lạc đột nhiên quay đầu lại hỏi một màu. Là cũng không phải là, chính là bị chú lực cấp đông lại tại thời gian khe hở một luồng hài cốt thôi. Tiền bối. Có thể làm phiền ngươi đem áo tang học tỷ lấy xuống sao? Nàng một mực như vậy treo, thật đáng thương. Một màu nhẹ nhàng kéo Thần Lạc góc áo liều mạng hướng lên ngón tay. Thần Lạc tính toán triệu hồi liên hoa, nhưng không có thể triệu hồi ra đến, nhìn bộ dạng nàng không thể tiến vào cái này không gian, bị ngăn cách ở tại ban đầu hầu hạ bộ. Sau đó Thần Lạc tính toán chính mình đem áo tang học tỷ cấp chuyển xuống. Tốt xấu vị này áo tang học tỷ coi như là xen vào vật lý cùng linh thể ở giữa tồn tại, Thần Lạc cựu tự chân ngôn đối kỳ xem như có hiệu quả, không phí bao nhiêu thời gian liền đem nàng cấp hút xuống dưới, hắn vốn là muốn cứ như vậy phóng tại bục giảng phía trên, nhưng thật trắng lại cảm thấy không tốt lắm, liền liều mạng mấy cái bàn học làm nàng nằm đi lên. Ngoài cửa sổ sắc trời đen tối, như là tiếp cận hoàng hôn nhưng tìm không thấy thái dương, bầu trời cũng không phải là màu lam, đám mây như là vẽ lên đi giống nhau vẫn không nhúc nhích. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con phi điểu yên lặng tại không trung. Thần Lạc vốn là muốn lấy ra điện thoại chụp đoạn ghi hình, nhưng điện thoại rõ ràng có điện nhưng không cách nào khởi động máy, xác thực là có một chút mất hứng. Cho nên, làm sao bây giờ? Thần Lạc đưa tay cơ cấp lấp trở về, bị Thật Trắng ôm lấy cánh tay lại đi vòng qua nằm thẳng băng vải áo tang trước mặt. Không thể không nói chân tướng là xác ướp. Vừa mới Thần Lạc dùng đầu ngón tay dán tại băng vải áo tang cánh tay thượng hơi chút cảm nhận một chút. Cứ nhiên đều vẫn là ấm áp, giống như vừa bị giết hại không bao lâu giống nhau, loại cảm giác này làm hắn có chút muốn ói. So với cái này, tiền bối không nên nghĩ tới chúng ta nên như thế nào trở về sao. Chúng ta bây giờ nhưng là tại thời gian kẽ hở bên trong. Một màu giơ tay lên vuốt nhẹ băng vải áo tang gò má, tuy rằng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy trìu mến. Nàng ngược lại một điểm không sợ, mà Thật Trắng rõ ràng sợ đều kẹp chặt chân. Nếu không là trước khi tới nàng lên một lần toilet, phòng chừng hiện tại lộ ra. Uy uy uy ngu ngốc màu vũ, người đem chúng ta lừa tiến đến liền không nghĩ tới như thế nào để cho chúng ta đi ra ngoài sao. Ôi chào, quá phân, tiền bối, nhân gia mình cũng chưa từng tới trong này, làm sao có thể biết đi ra ngoài phương pháp. Vừa mới không phải nói cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, cho nên. Đại khái chỉ có thể đợi vị này áo tang học tỷ lòng từ bi thả chúng ta đi ra ngoài. Một màu lại cầm lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút băng vải áo tang gò má. Thần Lạc cũng không biết nên nàng là khinh nhờn thi thể vẫn có đồng tình tâm. Hô, ta hơi chút đi ra ngoài nhìn nhìn. Thần Lạc chỉ cửa phòng học. Tiền bối, ta có thể không đề nghị ngươi đi ra ngoài nha. Quả thật nơi này là thời gian kẽ hở chung bốn ban phòng học. Nhưng phòng học ngoại là tình huống gì ta có thể hoàn toàn không biết. Cũng không có biện pháp cam đoan an toàn của ngươi. Nói không chừng, ngươi sẽ bị vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này đâu. Một màu ngồi dậy, hai tay rúc vào tay áo bên trong, cúi cổ tay áo phấn quỷ giống nhau dùng cái loại này cố lộng huyền hư giọng điệu nói. Tuy rằng cảm giác ngươi đang hù dọa ta, nhưng ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Tiền bối nói như vậy cũng quá mức, ta đương nhiên không phải là hù dọa nha, lời tuy như thế, ta mình cũng không nắm chắc. Bằng không chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn nhìn. Không được. Thật Trắng lập tức đem Thần Lạc ôm nhanh, gắt gao kéo giữ nói không cho phép làm nguy hiểm sự tình. Đúng, đúng. Chậc chậc, thật sự là thê quản nghiêm đâu. Nếu thật là thê quản nghiêm cũng không trở thành nhiều như vậy lão bà, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi. Vốn không có cái gì khác biện pháp. Không biết nha, chấm, một màu nhún nhún bả vai, hai tay nâng má hơi hơi nhếch lên môi hồng nói hơn nữa, thế giới này thời gian căn bản là đông lại. sở lấy tiền bối các ngươi đại khái cũng không có khả năng cảm thấy đói cùng khát, có thể ngây ngô thật lâu nha. Ra không được không không tốt. Thần Lạc nếm thử gọi một chút hệ thống, khá tốt hệ thống có thể gọi đi ra, chỉ cần cái này có thể đi ra hắn an tâm, vạn nhất thật bị khốn tại nơi này, vậy thì chờ đổi mới treo giải thưởng sau đó nhất định có thể rút ra hắn cần phải đồ vật. Ân, ngủ mỹ nhân chuyện xưa. Thật trắng nhìn băng vải áo tang xuất thần, sau đó nhẹ giọng thì thầm một câu như vậy. Thần Lạc nghe cảm thấy có chút cả người sợ hãi, mắt thấy một màu nhìn ánh mắt của hắn cũng không được bình thường. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay nói đừng, ta cũng không là cái gì vương tử, vị này áo tang học tỷ cũng không phải là công chúa điện hạ. Nàng càng không đang ngủ. Hôn cái ngủ say mỹ thiếu nữ có thể suy nghĩ, nhưng hôn một khối thả ở 40 năm thi thể coi như xong đi, thật sự là ác mộng có thể làm tốt mấy túc. Tiền bối không muốn sao? Tàn niệm. Ngươi nằm mơ đi, ngươi nguyện ý à? Ta lại không phải là cậu con trai, nhân gia áo tang học tỷ nhất định là yêu thích cậu con trai, cho nên chỉ có thể tiền bối đến lâu, ta muốn là đến một ngụm đi xuống, nhân gia học tỷ khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó ba người chúng ta đều đừng nghĩ đi. Một màu khẩu khí thoải mái, ngược lại là có điểm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cảm giác, còn tại một mực ném cổ tay áo phấn quỷ, tuy nói nàng bản thân cũng không phải là cái gì nhân loại bình thường. Thần Lạc âm thầm tại não nội phân tích, không có gì bất ngờ xảy ra nói biết được sao Urashima Mai di vật đặt gian phòng cái kia một vài người mấy năm nay đến vậy cũng tại trăm phương nghìn kế tìm kiếm cái này chân chính không tồn tại phòng học, nhưng đầu mối duy nhất cũng chính là phía trước Sahi phát hiện ảnh chụp câu nói kia không tồn tại phòng học ngay tại vật kia phía dưới. Vật kia ngón tay bọn hắn lúc đi vào cái gương lớn, đáng tiếc người bình thường đều có khả năng lý giải vì đem gương lấy ra sau phía dưới A, nhưng phía dưới kia chỉ có hoàn chỉnh sàn. Lầu 4 cùng lầu 5 tường kép bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có thể tàng thi thể địa phương, cho nên việc này liền biến thành nhất cọc án chưa giải quyết. Nói không chừng liền năm đó sang linh người đều tìm không thấy cổ thi thể này. Dù sao cũng là cá nhân đều không thể tưởng được cái này không gian chỉ có thể lấy cái loại này phương thức quỷ dị vào đi. Một màu muốn vào đến nhưng nàng không phải chân chính nhân loại một mực không có cách nào tiến vào phải mượn dùng người khác lực lượng. Cho nên, nàng vì sao muốn vào đến đâu này? Chỉ là đồng tình xem không xem qua mà thôi sao. Thần Lạc, bảng đen, viết chút vật gì. Thật trắng thật không dám nhìn băng vải áo tang, quay đầu xem bảng đen xuất thần, sau đó côi côi Thần Lạc cánh tay phải. Thần Lạc xoay người đi hướng bảng đen, một màu cũng theo lấy hấp ta hấp tập tiểu chạy tới. Bảng đen là cái loại này kiểu cũ thật bảng đen, đại bộ phận địa phương lau đến khi sạch sẽ, chỉ có dưới góc trái cùng dưới góc phải chỗ bị khuông, dưới góc phải viết chính là mộc diệu ngày cũng chính là thứ năm. Còn có trực nhật sinh tên Sao Urashima Mai, dưới góc trái tắc viết. Chậc, đây là cái gì quỷ? Dưới góc trái dùng màu hồng phấn phấn viết vẽ một cái góc tù đỡ eo hình tam giác, sau đó một cây dựng thẳng tuyến theo hình tam giác góc đỉnh một mực xuyên qua hình tam giác để một bên hướng xuống vẽ 20-30cm, sau đó hình tam giác góc đỉnh thượng còn bị vẽ cái đào tâm, nhất làm người ta buồn bực chính là dựng thẳng tuyến tả nghiêng viết Sao Urashima Mai, mà dựng thẳng tuyến bên phải viết chính là trạch thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc. Nhật Bản trường học tiểu tình lữ thường xuyên sẽ làm sự tình, hoặc là nói, thường xuyên bị người khác trò đùa dai làm sự tình, nhưng vấn đề là Thần Lạc đi tới nơi này bên trong cũng không đề cập qua tên của mình a, một màu luôn luôn tại gọi hắn tiền bối, mà thật trắng chỉ là nói Thần Lạc, hắn hai cái dòng họ cũng chưa nhân sách a. Đây rốt cuộc là ai làm? A này! Nhất thời Thần Lạc cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Xin chờ một chút, tiền bối! Vừa mới bảng đen bên trái không có mấy thứ này à? Người chính mình viết phía trên đi sao? Đương nhiên không thể nào là ta hà, ta viết cái này làm gì? Cũng không phải là thật trắng. Thật trắng nháy mắt nhanh chóng làm sáng tỏ. T. Một màu ôm lấy cánh tay mau cốt tủng nhiên đánh lên run run, sau đó Thần Lạc liền trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Uy, người chính mình cũng không phải là cái gì nhân loại bình thường, tại sao ư? Không là ba người bọn hắn người sống. Kia còn có thể là ai, tổng không thể nào là nằm thi hơn 40 năm áo tang học tỷ làm a. Giống như là nhận thấy chút gì, Thần Lạc ba người tựa như phát đầu thiếu du robot giống nhau chỉ trệ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Băng vải áo tang học tỷ đương nhiên là không có ngồi dậy. Nhưng đã xảy ra so ngồi dậy hoặc là chuyển động càng đáng sợ hơn sự tình, nàng biến mất. Này, ngu ngốc màu vũ, nàng người đâu? Thần Lạc liền vội vàng hướng đến đỉnh đầu nhìn lại. Nhưng đỉnh thượng xác thực không có treo nàng, cúi người xuống nhìn, nàng cũng không tàng dưới bàn, về phần một màu, cúi đầu vừa nhìn ra hòa kia còn tại run chân. Uy, cái này giả bộ có chút quá phận a, cứng rắn lời muốn nói Thần Lạc cùng thật trắng nên trước sợ hãi nàng mới đúng. Sau đó Thần Lạc liền minh bạch nàng đang sợ cái gì rồi, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng trang, bởi vì thật trắng yên lặng buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay. Thần Lạc ngồi dậy nhìn về phía thật trắng, nàng thấp cúi thấp đầu xuống, nguyên bản cạn màu vàng sợi tóc chính đang dần dần biến thành màu đen, theo đỉnh đầu bắt đầu xuống phía dưới nhiễm đi, sau đó thân thể của nàng cao cũng hơi chút bạt cao hơn một chút, mái tóc biến thành tề lưu hải, nguyên bản tóc dài xõa vai tại một cỗ không biết lực lượng tác dụng phía dưới biến thành cúi tại trái phải trên vai ma hoa miệt. Thật trắng. Thần Lạc nếm thử kêu lên tên của nàng. Sau đó thật trắng chậm rãi ngẩng đầu đến, khi nhìn đến Thần Lạc một chớp mắt lại cúi đầu, nàng hai tay đều đặt ở váy phía trên, đôi mắt nhìn chăm chú mũi chân của mình, đồng thời bộ ngực bành trướng ít nhất hai cái áo ngực, thân cao cũng cất cao hơi có chút, cả người còn tại rất nhỏ phát run, có loại chọc nhân trìu mến cảm giác, nhưng lại. Như thế nào như vậy quái đâu này? Tiền bối, cái kia, tiền bối, truy danh tiền bối giống như là bị phụ thân nha. Một màu núp ở Thần Lạc bên người, một cái đâm hắn cánh tay. Không cần ngươi vô nghĩa ta cũng nhìn ra được, ngươi đừng cho ta duy sợ thiên hạ bất loạn. Thần Lạc nhỏ giọng trách cứ một câu, quay đầu hít sâu, sau đó, nâng lên tay phải tính toán dùng cựu tự chân ngôn đem Saurajima mai theo thật trắng thân thể bên trong cấp đuổi ra ngoài. Bát căn màu vàng xiềng xích đều đã trói tại thân thể của nàng phía trên, có thể thật trắng thân thể chính là run rẩy, vẫn chưa phát sinh biến hóa khác, biết rõ trước mặt người là thật trắng, nhưng như thế nào nhìn đều là một bộ Saurajima mai bộ dạng. Này phụ thân có chút quá hoàn toàn a. Cũng may ngón tay của nàng giáp cùng móng chân vẫn là bình thường, nếu tất cả đều ngay trước Thần Lạc mặt bong ra từng màng đi xuống lời nói, hắn khả năng nhịn không được phun. Cái kia, Trạch, Trạch thôn quân. Thật trắng phát ra phi thường rất nhỏ âm thanh. Làm Thần Lạc nhớ tới thực giáo tá thương yêu, nói chuyện sợ hãi rụt rè, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không lắng nghe đều căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Thần Lạc hơi chút ngơ ngẩn, tạm thời thu hồi xiềng xích, vững vàng hỏi nàng xin hỏi ngươi là. Anh Đảo, Saurajima Mai, sơ, lần đầu gặp mặt, thỉnh, chiếu cố nhiều, mà nói. Càng nói, thật trắng đầu liền ép càng thấp, đến cuối cùng Thần Lạc cảm thấy nàng giống như muốn cho hắn cúi đầu. Ách, anh Đảo học tỷ, cái kia, có thể mời ngươi trước theo thật trắng trên người đi ra có thể chứ? Như vậy thật sự là, có chút khiếp người. Dù là Thần Lạc, cánh tay cũng lên không ít da gà khúc mắc. Hắn xoa xoa phía trên cánh tay hí khà zzz hít hai tiếng, tuy rằng trước mắt đến nhìn hắn không có biện pháp trực tiếp giải trừ loại này phụ thân tình huống, nhưng chỉ cần có thể trao đổi, cuối cùng nên giải quyết vẫn có thể giải quyết ha. Cái kia, ta, phải, như vậy mới có thể, cùng các ngươi, trao đổi, mà nói, đúng, thực xin lỗi. Saurajima Mai thật dùng sức chiều Thần Lạc bái một cái, hiện đau đầu ngược lại là Thần Lạc. Được rồi. Tốt, cho nên, ngươi có cái gì chưa hết nguyện vọng sao? Như thế nào làm ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện rời đi thật trắng thân thể, sau đó để cho chúng ta trở lại thế giới hiện thực? Thần Lạc cảm thấy nếu nàng tuyển chọn trao đổi như vậy nhất định nhiên là có sở cầu, tuy rằng cái này sở cầu làm hắn mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm là được. Cái kia, ta, kỳ thật, ân, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa sao? Nàng mặt sau âm thanh thật sự là quá nhỏ. Thần Lạc căn bản không nghe được, phải đi về phía trước hai bước, sau đó cúi đầu thì thầm đi qua. Thật không hổ là tiền bối, lá gan ghê gớm thật. Một màu còn ở sau lưng châm ngòi thổi gió, gia hỏa kia tuyệt đối còn biết điểm cái gì khác. Dù nói thế nào đều là thật trắng thân thể a, ta không có khả năng đối với nàng có cái gì đề phòng. Cho nên, anh Đào học tỷ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa có thể chứ? Thần Lạc đem đầu cấp ép tới rất thấp. Bởi vì vị này Saurajima Mai cũng luôn luôn tại cúi đầu. Điều này cũng quá thẹn thùng a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thẹn thùng quỷ. Quên đi, Thần Lạc cảm thấy chính mình ngoạn cái này cười đều một chút cũng không tốt cười. Ta cảm thấy, ngươi, thiêu hủy, kia một chút, này nọ bộ dạng, thật sự là quá đẹp trai. Ta một mực, ở chỗ này chờ ngươi, tìm ta. Chính xác là nhỏ đến không được âm thanh. Thần Lạc cảm thấy sau lưng cách xa hơn một chút một màu khẳng định hoàn toàn nghe không được, hắn đều nghe được thập phần cố sức, nhưng thiêu hủy vài thứ kia, nói cách khác nàng một cỗ mái tóc cùng móng tay cùng với lông mờ u chuyện này a. Thần Lạc lúc ấy là theo hiện đại xã Urashima Mai cùng một chỗ thiêu, hơn nữa ngay tại nhà dạy học bên ngoài, nói cách khác vị này 40 năm trước áo tang học tỷ kỳ thật có thể xem tới được. Ách, không xong không xong, nếu như nàng có thể xem tới được, đây chẳng phải là nói Thần Lạc tại hầu hạ bộ cái kia một chút cầu thả việc cũng bị nàng cấp nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Nhất thời Thần Lạc đều có chút mặt già đỏ lên. Cư nhiên đang đợi ta đến tìm ngươi. Ngươi như vậy có nắm chắc ta có thể tìm tới nơi này đến sao? Sao Urashima Mai không nói gì, chính là đem đầu cấp ép tới thấp hơn. Thần Lạc cảm thấy cổ đau xót, sau đó quay đầu bắt đầu trừng một màu. Là một màu gia hỏa kia đem hắn cấp dẫn đến trong này đến, nếu như Sao Urashima Mai ngay từ đầu chỉ biết Thần Lạc có thể tìm đến, vậy khẳng định cùng một màu không thoát được quan hệ. Một màu gia hỏa kia làm ra một bộ tiểu hồ ly bình thường khuôn mặt, mắt cười đến như là hai cây đường cong. Tiền bối, nhân gia thật cái gì cũng không biết nha. Một màu dùng cái loại này làm nụ âm thanh cố ý kẹp lấy nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Thần Lạc tại trong lòng thầm mắng, không có làm sao Urashima Mai mặt chửi bậy đi ra. Bất quá, vãn nhất một màu thật không biết đâu này. Quên đi, có biết hay không cũng chưa kém. Chuyện này Thần Lạc lúc nào cũng là phải giải quyết, chẳng qua hiện đại cái vị kia áo tang học tỷ mời nghỉ dài hạn tại quay phim, có vẻ giống như 10 tháng chung mới có thể trở về, nếu không nói nàng nhất định không có khả năng bỏ qua lần này hoàn toàn giải quyết Sao Urashima Mai sự kiện cơ hội a. Sau khi trở về đấm ngược dậm chân cũng khó nói. Được rồi, anh đào học tỷ nhìn thấy ta thiêu hủy vài thứ kia bộ dạng, cho nên anh đào học tỷ chân chính nguyện vọng là. Thần Lạc mang một cái ghế cho nàng. Sau đó mình cũng ngồi xuống, hơn nữa hắn vẫn chưa ngồi ở đối diện, ngược lại là ngồi ở Sao Urashima Mai tay trái một bên. Rõ ràng mặt chính là thật trắng khuôn mặt, màu mắt cũng không thay đổi, nhưng những vật khác tuy nhiên cũng trở nên không giống dạng đâu. Ta, chưa từng có, nói qua luyến ái, cho nên, tuy rằng nhiều năm như vậy đến, đều một mực có đủ loại cậu con trai đang tìm ta. Có thể bọn hắn từ trước đến nay đều không có tìm được. Bất kỳ vật gì, ta không thể yêu thích bọn hắn bất luận kẻ nào. Ngược lại là, Trạch Thôn Quân ngươi biết rất rõ ràng ta tại đây sở cũ trường học. Còn lúc nào cũng là. Sao Urashima Mai đem hai tay nhanh ấn lên đầu gối, cúi đầu cơ hồ phải chính mình khuôn mặt cấp ép tại ngực phía trên. Nàng này ngược lại cùng Thần Lạc nhận thức cái kia Sao Urashima Mai rất trở lại như cũ. Chỉ bất qua chính là lần giải thích này làm Thần Lạc đều có một chút e lệ, hay nói giỡn. Cái này không phải là rõ ràng nói hắn tại cũ trường học luôn luôn liền sẽ lộ ra côn thịt sao? Trước đó không lâu vừa mới tại hầu hạ bộ cùng đáng yêu nữ giáo sư đồng tu thật đông hung hăng đã tới mấy phát, phía trước cũng ở đây cùng gặp từ cùng Sao Urashima Mai đã làm, ôi chao, vân vân. Hay là, kia, buổi tối hôm đó, ngươi và nàng làm loại chuyện đó thời điểm, một mực, tại, đang gọi tên của ta, cho nên, phi thường, thẹn thùng. Nhưng là, lại cảm thấy, giống như rất tuyệt, ta, loại kinh lịch này vẫn là, lần đầu. Sao Urashima Mai giọng nhỏ nhẹ nói, Thần Lạc có thể nhìn thấy tai của nàng khuếch đều biến thành màu hồng. Uy, không muốn đẩy thật trắng khuôn mặt nói kỳ quái như thế nói a. Thần Lạc lập tức thúc đẩy đầu óc, nói cách khác vị này Sao Urashima Mai học tỷ theo hắn bắt đầu truy tìm quái đàm liền chú ý tới hắn. Đợi cho ngày đó cùng hiện đại áo tang cùng một chỗ đem nàng vài thứ kia cấp thiêu hủy liền hoàn toàn đem hắn cấp nhớ kỹ, kết quả hai người theo sau ngay tại hầu hạ bộ hung hăng làm mấy pháo. Thần Lạc quả thật toàn bộ hành trình đang nói áo tang tên, khi đó nàng ngay tại môn sau lưng nghe lén sao? Môn sau lưng nghe lén không phải là Yukino sao? Yukino không nghĩ một mực giấu giếm Thần Lạc, phía trước đã công khai. Hoặc là, liền quang minh chính đại tại hai người bên cạnh nghe lén. Chương 260 cẩn thận một chút, chuẩn đúng vậy. Nếu như bà tổng võ cao 40 năm trước cũ trường học lý giải làm một cái có thể trọng điệp dị không gian nói cũng rất dễ dàng lý giải điểm này, lấy mặt kính làm giới hạn, 40 năm trước Sao Urashima Mai có thể tại cũ trường học tùy ý quan sát, nhưng không cách nào can thiệp 40 năm sau người, đồng dạng 40 năm sau Thần Lạc bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng căn bản không phát hiện được áo tang học tỷ chỗ. Cho nên, Thần Lạc nại tính tình. Dán tại nàng thân nghiêng tiếp tục nhỏ giọng dò hỏi. Sở, cho nên, nhất, một lần là tốt rồi. Thỉnh, đối với ta thông báo một lần được không? Nhưng mà, sau đó, ca, kiss một chút, liền, như vậy đủ rồi, ta liền, cảm thấy mỹ mãn. cái này đổ cũng không phải là không được, bất quá. Anh Đào học tính ngươi thật cũng chỉ có điểm ấy nguyện vọng rồi hả? Thực hiện sau liền làm cho chúng ta rời đi nơi này. Thần Lạc cảm thấy hôn một chút thật trắng thân thể đổ cũng không phải là nhiều việc, nếu để cho hắn hôn xác ước kia nhưng mà quá chán ghét, hơn nữa đừng đến một câu hôn qua sau ngươi chính là người của ta, sẽ đem hắn cấp hoàn toàn ở lại nơi này cái mặt kính thế giới, chậc chậc, khóc cũng chưa chỗ khóc đi. Cho nên hay là hỏi rõ ràng chút tốt. Còn có, nhất, nhiều điểm. Cái gì, hướng sang linh cái kia bang lũ tiểu tử báo thù sao? Kia một chút đầu mục giống như đều đã. Không, không phải là. Sao Urashima Mai đột nhiên chuyển hướng Thần Lạc, tay trái ấn lên tay phải của hắn cổ tay, như vậy xoay người động tác chẳng biết tại sao rất thiếu nữ cảm giác, nàng đỏ mặt, lệ gâu gâu cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó rất nhanh rũ xuống tầm mắt nhỏ giọng nói kia. Cái kia, là được. Một màu tại hai người đối diện nín thở ngưng thần đại khí cũng không ra, như là đang thưởng thức hai người ngây ngô tương tác giống nhau. Ân, thỉnh nói tường tận tới nghe nghe. Thần Lạc nại tính tình truy vấn. Còn, không có, chân chính gặp qua, nam sinh, cái kia, cũng không làm, yêu thích người, thấy qua chính mình, cái kia, là được, cái kia. Sao Urashima Mai bóp phách, một cái nhẹ xoay thân thể nhỏ giọng thầm thì. Một câu nhiều cái kia, nhưng Thần Lạc tạm thời xem như nghe hiểu ý của nàng. Cũng chính là vị này áo tăng học tỷ ở trường học khi thật sự là quá không chớp mắt. Cũng căn bản không có nam sinh cùng nàng giao tiếp, phỏng chừng đến chết mới thôi đều là độc thân, cho nên, liền muốn cùng Thần Lạc thân một đợt, sau đó lại tiếp tục xem hắn côn thịt, còn muốn cho hắn nhìn một chút tiểu huyệt của nàng. Uy, người đều chết đi 40 năm rồi, thì không thể nhập thổ vi an sao? Cái gì xác quỷ? Chửi bậy về chửi bậy, Thần Lạc đổ cũng không phải là không thể lý giải. Anh Đào học tỷ ngươi chết trước, bị người khác như vậy đối đãi, không có một chút ti oán hận sao? Cũng không có biện pháp a. Chuyện tới bây giờ, tóm lại, nguyện vọng của ta chính là một chút. Còn có, lúc ấy, tại trên người ta triền băng vài thời điểm. Không biết vì sao, cũng chỉ có nữ tính nha, cho nên, thật không có khác phái xem qua. Nói đến không có khác phái xem qua thời điểm vị này sao Urashima Mai còn không hiểu có chút thất lạc. Có thể nghĩ 40 năm trước nàng tại trường học bên trong là không có nhiều thu hút, quả thực làm Thần Lạc nhớ tới tam nữ. Đối với thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ tổn thương lớn nhất nói không ai qua được thành thật dáng vẻ quê mùa không chớp mắt, sao Urashima Mai tiểu thư ba cái đều chiếm toàn bộ rồi, nhìn bộ dạng này vẫn là vượt qua bình thường quắc giá chỉ cái loại này. Thần Lạc cảm thấy có một chút đau đầu, nhưng vẫn là thăm dò tính hỏi thật cũng chỉ có như vậy sao? Ân, thanh âm nhỏ như mũi kêu, sau đó thường xuyên đưa tới dư quang trộm nhìn. Đẩy một tấm thật trắng khuôn mặt làm như vậy thật là có một chút là lạ. Được rồi, nói anh Đào học tỷ, ngươi hẳn là có thể thay đổi thật trắng khuôn mặt biến thành ngươi ban đầu bộ dáng a. Vì sao còn phi phải giữ vững thật trắng bộ dạng đâu này? Ta, vừa mới nói một chữ liền lập tức cắn môi, kia dáng vẻ đáng thương giống như có giọt nước mắt tùy thời chảy xuống. Ôi chao, là ta nói gì đó không tốt nói sao? Nghe vậy, thiếu nữ dùng sức lắc đầu, mà hoa biện đều nhanh ném đến Thần Lạc trên người. Ách, kia, quên đi. Kia không trọng yếu. Đáng yêu. Ân, ta. Không bằng, nàng, đáng yêu, cho nên, nghĩ, bảo trì như vậy khuôn mặt. Mang cực độ tự ti tâm tình, sao Urashima Mai khóc ngâm nga đi ra. Thần Lạc nghe được có chút ma. Quả thật thật trắng so với ảnh chụp thượng sao Urashima Mai đáng yêu gấp mấy lần, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Đột nhiên cho hắn một loại da người y cảm giác. Không, không được sao. Không có gì, như vậy cũng rất tốt. Thần Lạc tại trong lòng để lại một câu ít nhất ta hôn lên đến sẽ không cảm thấy chán ghét. Thật tốt đâu tiền bối, đem 40 năm trước dây cây cấp mê được đầu óc choáng váng. Một màu tìm chương hàng thứ nhất bàn học ngồi xuống, sau đó hai tay chống má nhìn bọn hắn. Chỉ ngươi thí thoại nhiều. Thần Lạc chiều nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng một màu vẫn là bộ kia cợt nhả bộ dáng. Ta cũng hy vọng có một vị đẹp trai tiền nhiều còn có tinh thông nam sinh theo ta thổ lộ nha, tiền bối, còn có anh Đào học tỷ, ta cảm thấy ta xem như đáng yêu, chẳng lẽ không đúng sao? Một màu bu linh chiều Thần Lạc cùng Sao Urashima Mai điên cuồng trong nháy mắt. Sao Urashima Mai căn bản không nhìn nàng, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, Thần Lạc ngược lại nghĩ bổng đọc một câu a, rất thích ngươi, nhưng dù sao vẫn là ngay trước vị này áo tang học tỉ mặt, vẫn là đừng bắt cá hai tay. Bằng không nhân ra tâm tình một cái không tốt đem hắn nhóm ba người đóng ngục giam làm sao bây giờ. Đến lúc đó Thần Lạc cảm thấy mình có thể viết một quyển trường học nữ quỷ tù ta trá tinh 3.000 năm, ra tù tức vô địch. Như vậy, anh Đào học tỷ. À, là. Nghe được Thần Lạc giọng điệu trở nên nghiêm túc, sao Urashima Mai cũng căng thẳng trong lòng, bả vai đều run một cái. Thần Lạc cảm thấy càng sớm thoát khốn càng tốt, quyết định chắc chắn liền đứng lên, đi đến còn tại ngồi sao Urashima Mai mặt chuẩn bị trước thông báo. Nhưng thụ này tác động sao Urashima Mai cũng đứng lên, cái ghế đẩy về sau, còn mạo mạo thất thất đẩy ngã, lại nhanh chóng quay đầu đi đỡ ghế dựa, biến thành thật trắng béo thứ tẩu quang. Một màu còn ở sau lưng thổi bay huýt sáo. Không phải là, ngươi một cái nữ thổi cái gì huýt sáo. Thần Lạc cầm căn phấn viết đầu lắc tại một màu trên trán, nàng hai tay ôm lấy trán phát ra rất đau âm thanh liền hoàn toàn nằm xuống, như là bị viên đạn cấp đánh gục. Đợi sao Urashima Mai một lần nữa đứng vững, Thần Lạc cũng lại nổi lên một chút cảm xúc, xem trước mặt cái này sơ dáng vẻ quê mùa kiểu tóc thật trắng mặt con gái hít sâu nói áo tang đồng học. Thỉnh. Không được. Đột nhiên, sao Urashima Mai nguyên bản ngưỡng ngùng mong chờ biểu cảm lập tức biến đổi, biến thành thật trắng thói quen khô khan mặt, không hề quay về đường sống ngăn chờ Thần Lạc tiếp tục cáo bạch. Thật trắng. Không được, không thể, ta, không cho phép. Thật trắng một chút ôm lấy đầu, màu tóc tại cạn màu vàng cùng đen nhánh chung qua lại cắt, nhìn ra được nàng đang tại thống khổ dãy giụa. Thiếu đến gây trở ngại ta. Sao Urashima Mai mượn thật trắng miệng lớn tiếng hò hét. Cổ họng đều thét lên phá âm. Thần Lạc, là ta đấy, đem thân thể, trả lại cho ta. Ta liền thiếu chút xíu nữa có thể thực hiện mộng tưởng rồi, đáng chết. Cút về chia ra đến vướng bận a. Ta tuyệt đối không cho phép, Thần Lạc đối mặt cơ thể của ta. Hướng cái khác nhân thông báo. Không muốn, quá nhỏ xem ta. Thật trắng kiên trì chống cự, trên mặt có thể nói là âm tình biến hóa. Sao Urashima Mai sử dụng khi nguyên bản ngọt ngào thẹn thùng khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, đem Thần Lạc đều cấp dọa nhảy dựng. Quả nhiên, nói cái gì không có bất kỳ cái gì oán hận đều là quỷ xả, bị người khác chú giết di vật có thể đốt ra lục hỏa ra hỏa tại sao có thể là hiền lành. Nghĩ vậy, Thần Lạc lập tức xông tới, trực tiếp đem thật trắng thân thể ôm tại trong ngực. Cảm nhận được ngập trời ác ý, ghé vào sau trên vai cửu vĩ linh hồ thẳng hướng đến thật trắng vặn vẹo thân thể phía trên. Một ngụm liền cắn cái kia cùng thật trắng không ngừng cướp đoạt quyền khống chế thân thể áo tang học tỷ. Cửu vĩ linh hồ linh mẫn thể, nó cắn tự nhiên cũng là linh thể, vừa mới còn chiếm lấy thật trắng thân thể không ra sao Urashima Mai chớp mắt bị cửu vĩ theo thật trắng bên trong thân thể kéo ra, hung hăng ngã ở trên mặt đất đồng thời tiêm tiếng gào lên. Linh thể trạng thái sao Urashima Mai tay móng chân ngược lại hoàn hảo, không, không đúng, đã không phải là hoàn hảo có thể trực tiếp hình cho. Móng ngón tay chiều dài mỗi một căn đều vượt qua 10 ly mễ, thượng mãn nhuộm đầy tiên diễm vết máu, hoặc là nói, quyền kia thân chính là dùng máu cấu thành móng tay, linh hồ cắn xé ở tại nàng bả vai, nàng bắt đầu giãy giụa đấm đá, hơi mở khuôn mặt dĩ nhiên chảy xuống huyết lệ, mà thật trắng lúc này trực tiếp thoát lực ghé vào Thần Lạc trên bả vai. Tại ngất đi phía trước nàng nằm ở Thần Lạc bên tai giọng nhỏ nhẹ nói thật tốt quá. Bắt kịp. Thật có lỗi, ta không nhận thấy. Không có việc gì. Ta cũng có khả năng bảo hộ ngươi, bởi vì là vợ của ngươi tử a. Nói xong thật trắng liền đầu rủ xuống đã hôn mê, bất quá Thần Lạc dù sao cho nàng sử dụng quá quả táo vàng, không sợ nàng nhất ngủ không tỉnh. Thần Lạc lúc này cũng không cấm cảm thấy có một chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới thật đối với cái này sao Urashima Mai thông báo nói. Linh hồ một ngụm liền theo sao Urashima Mai thân thể thượng cắn xuống nhất khối lớn thịt đến, đương nhiên, do vì linh thể quan hệ. Cũng sẽ không có cái gì xuất huyết tình huống, ngược lại như là tại ăn nào đó quý danh thạch hoa quả, sao Urashima Mai linh thể dần dần bị cắn được không trọn vẹn, linh hồ thân thể ngược lại càng ăn càng lớn, càng ngày càng mập. Ô oa! Một màu đối với sao Urashima Mai biến hóa có vẻ giống như cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng linh hồ dữ dội như vậy tàn vẫn là xác thực đem nàng dọa cho đắc sắt sắt phát run, phải đổi bình thường nàng nhất định phải chửi bậy hoặc là trêu chọc vài câu, nhìn đến tình cảnh này. Một màu liền thí cũng không dám phóng. Nàng cũng không tính là người bình thường loại, thật đem kia linh hồ cấp chọc tới cũng có khả năng giống là như thế này đem nàng cấp từng miếng ăn luôn. Mau làm đầu này xúc sinh dừng lại, hỗn đản. Ăn ta các ngươi cũng nghỉ muốn đi ra ngoài. Cảm nhận đến thần hồn của mình đều tại bị từng bước tiêu diệt, Saurajima Mai liều mạng chiều thần lạc la lên lên. Chấm, thần lạc khẩn túc lông mày cùng một màu nhìn nhau liếc nhìn một cái, một màu nhún nhún bả vai tỏ vẻ nàng cầm lấy không cho phép, thần lạc tức giận đến mắng ngươi ra hỏa kia tuyệt đối một bụng nghẹn phá hư, hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào? Tiền bối, ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể đi đến bước này, ta chỉ là sẽ ở cả nước phạm vi nội thu thập quái đàm mà thôi. Về phần quái đàm bản thể muốn làm cái gì, ta cũng thật không có biện pháp khống chế a. Đến lúc đó ra không được làm sao bây giờ? Không biết nha, tiền bối thần thông quảng đại, ta tin tưởng tiền bối luôn sẽ có biện pháp. Thần lạc thật muốn mắng một câu ngươi cái phế vật, nhưng vẫn là hít thở sâu vài lần tạm thời ngăn lại linh hồ cắn nuốt. Lúc này Saurajima Mai hơn nửa thân hình đều đã bị gặm ăn rơi, chỉ còn lại có đầu đến bộ ngực một đoạn này thân thể. Song trường cũng bị cắn được chỉ còn lại có cánh tay chừng phân nửa, nàng thân thể như là nào đó màu đỏ thẫm thạch hoa quả, miệng vết thương bộ phận tuy rằng sẽ không ra máu, nhưng vẫn là tại bốc lên từng sợi khói nhẹ. Về phần cửu vĩ, gia hỏa kia ăn sắp có thật trắng thân thể lớn như vậy, hồ miệng phụ cận còn dính đạm kim sắc như là chất lỏng đồ vật, nó chính nằm sấp tại thần lạc thân nghiêng. Sau lưng cong lên tùy thời làm xong công kích chuẩn bị. Hô, giúp ta chiếu cố một chút thật trắng. Thần lạc đem thật trắng tạm thời giao cho một màu, nàng chiều thần lạc chào một cái, vì thế thần lạc liền trở lại Saurajima Mai bên người, ngồi ở nàng bên cạnh. Cho nên, người muốn xa không chỉ là làm ta đối với người thổ lộ còn có kia hai chuyện a. Nên không có khả năng ta đối với người thổ lộ sao ngươi có thể vĩnh viễn chiếm cứ thật trắng thân thể. Thần lạc đưa tay phải ra, bắt đầu màu vàng xiềng xích đem đã mất đi sức phản kháng Saurajima Mai cấp buộc được rắn rắn chắc chắc. 40 năm cũng đã qua. Vì sao liền không có người đến tìm ta a? Vì sao ta thế nào cũng bị giam tại nơi này không thể à? Ta đã làm sai điều gì sự tình muốn bị đến loại này đối đãi? Sai không phải là đám kia sát hại của ta người sao? Dựa vào cái gì ta muốn bị một mực treo tại nơi này vẫn không nhúc nhích chịu khổ chịu tội bị tra tấn à? Cứ việc đã không có hơn phân nửa thân hình. Saurajima Mai vẫn là tại thần lạc xiềng xích tầng tầng lớp lớp bao vây sử dụng lực dẫy dụa, bộ dáng kia đột nhiên cho hắn một loại a lương lương mộc lịch mới gặp cơ tí tú thắc cảm giác. Chẳng qua không có giống là như vậy phún huyết thôi. Người nói đúng, sai không phải là ngươi, là sang linh cái kia lũ hỗn đản, bất quá. Chấm, thần lạc một phen nhéo Saurajima Mai cổ, cùng nàng đối diện lạnh giọng nói ta ngay từ đầu cũng không chọc giận ngươi, thật trắng càng là vừa mới ngày sau bản không mấy tháng. Về phần một màu da hỏa kia, mục đích không thuần liền trước không nói. Liền bởi vì ngươi bị người khác tổn thương quá, cho nên ngươi liền có thể lý trực khí tráng đến thương hại chúng ta sao? Chúng ta lại đã làm sai điều gì? Câm miệng. Nếu như lúc ấy ta có nàng như vậy thấy được lời nói, bị nhìn chằm chằm khẳng định không có khả năng là ta a. Ta cũng không nghĩ trưởng thành loại này không chớp mắt bộ dáng, những ta lại có thể làm sao? Ta... Saurajima Mai còn tại vung vẩy ma hoa biện lớn tiếng chống cự, nếu như nàng không phải là linh thể lời nói, thần lạc cảm thấy nước miếng của nàng đều biết bay đến hắn trên mặt đến, nàng hiện tại bộ dạng này giữ tợn cố chấp bộ dáng cùng vừa mới ngượng ngùng thiếu nữ so với đến đơn giản là cách biệt một trời một vực, thần lạc càng xem càng cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thầm mắng chính mình có chút quá buông lỏng cảnh giác. Linh thể loại vật này vẫn là cẩn thận vì diệu. Đã có thể... Một màu lặng lẽ đi qua đến từ phía sau lưng ôm cậu kia rách nát không chịu nổi thân hình. Ngươi! Thần lạc còn nghĩ nói chút gì, nhưng một màu cho hắn một ánh mắt làm hắn trước không cần nói, vì thế thần lạc liền chịu đựng nhìn nàng biểu diễn. Vừa quay đầu lại, thật trắng cùng vừa mới giống nhau nằm sấp tại cái bàn phía trên tại ngủ ngon, bị phụ thân tiêu hao nàng đại lượng thể lực. Vì sao? Tại sao là ta? Dựa vào cái gì? Bị một màu ôm ở. Saurajima Mai trên mặt điên cuồng chi sắc dần dần bình phục, bộ dạng này hình ảnh làm thần lạc nhớ tới điện thua ở Mã Kỳ Mã mới gặp tràng diện. Bất quá Saurajima Mai cánh tay thượng cũng không trường cưa điện. Thần lạc yên lặng thu hồi kia một chút xiềng xích, đi đến thật trắng bên người sờ sờ vành tai của nàng. Ngươi đã thực nỗ lực, chuyện này liền dừng ở đây a. Đến trong cơ thể của ta. Một màu đem Saurajima Mai cấp càng ôm càng chặt. Cứ việc Saurajima Mai còn tại nhỏ tiếng toái toái niệm cái gì, nhưng nàng tàn khu nhưng dần dần tan vào một màu bên trong thân thể. Lạnh quá, tốt cô độc, Ta không muốn một người. Tay chân rất đau, cổ thực khó chịu, mau cứu ta. Đến đây đi, ngươi không bao giờ nữa dùng suy nghĩ việc này. Từ nay về sau, ngươi sẽ cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Một màu vuốt nhẹ xáo Urashima Mai chán, chậm rãi đem nàng chỉ còn lại nửa không đến thân hình cấp hút tiến chính mình bên trong thân thể, dần dần, như là thiếu dưỡng con cá giống nhau không ngừng khép mở môi cũng bị nuốt vào một màu cổ, thần lạc vì thế rốt cuộc không nghe được xáo Urashima Mai âm thanh, chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ như là mạo phao phao bình thường ủng ục đô tiếng vang, cặp kia màu đen đồng tử mắt mở đặc biệt lớn, nàng một mực nhìn thẳng thần lạc, cuối cùng, có một lấy máu lệ theo khóe mắt nàng tích rơi xuống. Vừa vặn bị chớp mắt ngồi xuống thần lạc cấp nhận lấy tại trong rảnh tay. Giọt nước mắt chớp mắt ngưng kết thành một cái huyết sắc hạt châu, lăn tại thần lạc lòng bàn tay ngược lại cũng không cần rung. Ăn xáo Urashima Mai sau đó, một màu vỗ nhẹ chính mình gò má, sau đó hắc hưu một tiếng đỡ lấy bức tường đứng lên vỗ vỗ váy nói như vậy. Chấm, xáo Urashima Mai quái đàm liền vĩnh viễn lưu truyền xuống a, chẳng qua, lại cũng không có nguy hiểm, thật sự là may mắn là có ngươi đâu tiền bối. Hỏi như vậy để đến đây, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Nhìn đến một màu đen xáo Urashima Mai ăn, thần lạc không khỏi nhô lên huyệt thái dương. Hắn nhớ tới Liễu Chi trước một màu nói nàng ăn chân chính một màu màu vũ sự tình, nhìn bộ dạng bất kể là nứt da nữ vẫn là tám thước đại nhân, nàng cũng đều đã từng ăn quá a. Vừa mới thật đúng là không tốt đâu, ngươi nói là a tiền bối. Một màu liếm môi một cái đứng lên. Hai tay lưng ở phía sau hơi chút gần sát thần lạc trong nháy mắt bán manh. Ngươi làm trò, hôm nay ngươi đem ta cấp lừa đến loại địa phương này đến còn kém điểm làm thật trắng gặp nạn, khoản này sổ sách ta sớm hay muộn muốn cùng ngươi tính. Thần lạc đẩy ra nàng, hơn nữa còn không cố kỵ chút nào trực tiếp đem tay ấn lên bộ ngực của nàng, thôi được một màu đều có một chút choáng váng. Đợi nàng vội vàng hai tay ôm ngực thẹn thùng muốn nói chút gì thời điểm. Thần lạc lại dùng tay trái ngón út đào lên lỗ tai nói hành, người kia bắt trước màu vũ biểu diễn hãy tỉnh lại đi, lại không phải chân chính nhân loại, bị thôi một chút ngực còn thẹn thùng vô cùng sao. Tiền bối người này cũng quá mức, tốt xấu ta cũng cùng màu vũ tương dùng cùng một nhân cách được rồi. Rõ ràng đều đang cố gắng sắm vai một cái dây cây rồi. Tóm lại ngươi đừng vội, ta nhất định phải tính với ngươi sổ sách. Hừ, chấm. Một màu lại tiến đến thần lạc bên người nghiêng người dùng vai cọ lên ngực của hắn, một bên cọ một bên nhỏ giọng nói chỉ cần tiền bối đối với ta thông báo, ta đối với tiền bối lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể được nha. Thông báo, còn thông báo, lại thông báo ta đau cả đầu. Thần lạc đè lại một màu đầu lại lần nữa đẩy ra nàng, sau đó nắm lên bảng đen lau đã đem bảng đen bên trái góc chỗ đó chữ như gà mới cấp lau sạch. Đối mặt với cái này thô ráp trung nhiễm trắng hồng sắc bảng đen. Thần lạc hít sâu vài lần quay lưng một màu hỏi cái kia xáo Urashima Mai. Đã sẽ không tiếp tục xuất hiện sao? Tiền bối chẳng lẽ là tại đồng tình nàng? Hay là nói, bởi vì không có thể nhìn thấy 40 năm trước xáo Urashima Mai học tỷ tiểu huyệt mà tiếc nuối đâu này? Một màu đem tay phải dựng lên, mờ u bàn tay dán tại bên cạnh môi chiều thần lạc lộ ra cười xấu xa. Ngu ngốc, thần lạc ném ra bản lau chiều nàng lật cái bạch nhãn ta lúc ấy chính là muốn đi ra ngoài cũng nghĩ làm nàng theo thật trắng bên trong thân thể đi ra ngoài mới nói như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy để ta nhìn một cỗ thi thể tiểu huyệt ta thực vui vẻ a. Giống như là thần lạc âm thanh hơi lớn ầm ĩ đến hôn mê thật trắng, nàng nằm sấp tại bàn phía trên cùng điệp tại cùng một chỗ cánh tay, mơ mơ màng màng nói từ cùng thần lạc tại cùng một chỗ sau. Ta đều nhìn rồi vài vị nữ sinh tiểu huyệt. Bất quá hoàn toàn lĩnh hội không đến có cái gì hài lòng. Ngươi là nữ sinh, hài lòng còn chịu nổi sao? Thần lạc cùng một sắc phi thường đồng bộ chửi bậy một câu. Chẳng phải là muốn biến thành hài lão danh cơ đồ ăn thứ hai. Các ngươi khỏe ầm ĩ. Thật trắng chậm rãi bò dậy, không có bất kỳ cái gì che lấp trực tiếp đánh cái thật dài ngáp. Cho nên, làm sao bây giờ? Thần lạc hai tay cùng một chỗ đè xuống một màu bả vai, hai mắt hơi nheo lại. Ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm lên. Ách, cái này, nha, kỳ thật nhân gia vừa mới không có nói sai đến. Một màu bị thần lạc như vậy nhìn cũng không cấm có chút mồ hôi đầy trán, nàng đầu gối khép lại, thân hình hơi run rẩy lên. Không có nói sai. Xáo Urashima Mai, chủ yếu ý nguyện là được, muốn bị tiền bối ngươi thông báo, cho nên, ta hiện tại đem nàng cấp ăn hết, tương đương nàng là của ta một bộ phận. Nếu như ta muốn đem ba chúng ta nhân cấp đuổi về đến thế giới cũ, tiền bối nhất định phải thực hiện nàng nguyện vọng mới được. Thật sự là phiền toái. Tiền bối thật sự là thất lễ. Hiện tại ngươi là cần phải hướng ta thông báo. Chẳng lẽ đối với ta thông báo làm tiền bối ngươi thực mất hứng sao? Một màu nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn một cái đạp đá chạm đất bàn. Sau đó này lão sàn liền toái cái hố, đem giày của nàng tiêm tạp tại bên trong, chọc cho vừa mới còn mặt không biểu cảm thật trắng a một tiếng. Nếu như ngươi là nguyên bản cái kia học muội màu vũ ta đại khái sẽ có điểm cảm giác, nhưng bây giờ nha. Chấm, thần lạc nâng trán thở dài, sau đó ngồi dậy chuyển hướng thật trắng nói thật trắng, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng yêu ngươi. Thật trắng hơi chút hít một hơi, hơi đỏ mặt gật gật đầu. Ôi chao, vân vân, là hướng ta thông báo nha tiền bối, ngươi có nghe lầm hay không cái gì? Màu vũ nha, ân, miễn cưỡng thích ngươi một chút đi, nếu phải làm thật trắng mặt nói, đó là đương nhiên được trước đối với thật trắng nói a, ngươi nha, sau này thoáng. Thần lạc gãi gãi hai má, rất là tùy ý nói. Vậy coi như cái gì tốt quá mức, vượt qua phân, cứu cực quá mức, hoàn toàn không có quán chú cảm tình, cái gì đều không cảm giác. Một màu sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó tại đó bên trong giơ chân. Không đường cuộc so tài, như vậy tính là xong chuyện a. Nhanh chóng dẫn chúng ta trở về. Muốn ăn năm luân bánh ngọt. Thật trắng ngáp vòng qua cái bàn đi đến thần lạc bên người, một lần nữa ôm cánh tay phải của hắn. A, thật không, một màu bả vai nhất suy sụp sau đó giang tay ra, buồn bã ỉu xìu giận dữ nói công tác của ta coi như là hoàn thành, đi thôi, theo ta. Nói xong, liền bay thẳng đến cửa phòng học kia vừa đi qua. Thần lạc cùng thật trắng đối diện liếc nhìn một cái, lập tức đuổi theo nàng. Này, màu vũ, ngươi không phải nói nơi này không thể tùy tiện đi ra ngoài sao? A vù vù, ta nếu không nói như vậy, tiền bối ngươi còn có khả năng nghĩ đối với cái kia sao Urashima Mai thông báo sao? Ta hiểu rồi, ngươi ra hỏa kia trong miệng sẽ không nhất câu nói thật. Đừng nói như vậy chứ tiền bối, ta chẳng qua là muốn hoàn thành của ta công tác mà thôi. Nói, một màu đem tay trái đội lên môn trục thượng chuẩn bị rớt ra. Công tác, ngươi vừa mới cũng nói cái từ này nữa à? Đúng vậy, một màu nhún nhún bả vai, mãn bất tại hồ nói quái đàm sở dĩ là trách đàm, đầu tiên cần phải một cái quái dị làm trụ cột, nhưng là cái kia trung tâm không thể cấp nhân loại chân chính mang đến nhiều lắm nguy hiểm, nếu có nguy hiểm ta liền muốn đi bài trừ, vậy cũng là duy trì cân bằng. Nói như vậy nói tiền bối liền hiểu a. Nếu như thật làm vị kia sao Urashima Mai tiến vào hiện thế mới kêu khủng bố, làm tiền bối cựu vĩ có thể giúp đỡ đem nàng suy yếu đến ta cũng có thể đối phó trình độ, sau đó ta sẽ đem nó cấp ăn đi, đây chính là ta kế hoạch. Nói xong, một màu xôn xao, kéo ra cửa phòng học. Thần lạc vốn cho rằng ngoài cửa là cũ trường học bình thường hành lang, kết quả lại là một mảnh giống như bị đun như hỗn độn màu tím mạch nước ngầm, liếc nhìn một cái nhìn không tới một bên, kia tựa như lão vu bà hầm ma thuốc vậy phun trào bộ dáng chẳng biết tại sao làm hắn rất là buồn nôn, thật trắng cũng nhăn lại mi, một màu vừa mới còn cực kỳ hứng thú âm thanh đột nhiên ách xuống dưới, sau đó ba. Vội vàng đem môn cấp ngã phía trên.